Chử Tình muốn lại nhìn không ra tới hắn là nhằm vào chính mình, liền thật sự sống uổng phí 18 năm, vì thế vẻ mặt toan uổng nhìn về phía Thích Vị Thần, các ngươi liêu cái gì? Hắn như thế nào đột nhiên liền giận ta? Vừa dứt lời, liền nhìn đến Thích Vị Thần thân thể hơi hơi banh khởi, nàng nheo lại đôi mắt lập tức muốn truy vấn, liền nghe được phía sau truyền đến chủ nhiệm lớp thanh âm, nàng chỉ có thể trước ngồi xong. Chủ nhiệm lớp cầm một trương giấy A4 đến trong phòng học, mắt sắc người liếc mắt một cái liền thấy được kỳ trung hai chữ, tức khắc tất cả mọi người an tĩnh lại. Chủ nhiệm lớp khụ một tiếng, thoạt nhìn tâm tình không tồi, tổng xếp hạng đã dán đến mục thông báo, chờ này tết nhất khóa đại gia liền có thể đi xem, ta hiện tại cầm chính là lớp thứ tự. Lúc này đề đặc biệt khó, cho nên đại bộ phận đồng học thành tích thoạt nhìn đều thập phần không lý tưởng, bất quá cũng không cần có quá lớn áp lực, thi đại học giống nhau rất ít khảo loại này đề. Nàng như vậy vừa nói, nguyên bản còn áp suất thấp trong ban lập tức buông lỏng, thấp hèn học sinh đều ở khe khẽ nói nhỏ. Đã khóc mấy vòng không đạt tiêu chuẩn hồng con mắt, gấp không chờ nổi hỏi chủ nhiệm lớp, lão sư, ta lần này xếp hạng thế nào? Niên cấp đệ nhị, thực ổn định. Chủ nhiệm lớp cổ vũ nhìn về phía hắn. Không đạt tiêu chuẩn nguyên bản nhìn vừa mới đạt tiêu chuẩn tiếng Anh thành tích, còn tưởng rằng chính mình lúc này liền tiền 10 đều vào không được, vừa nghe đến còn bảo trì phía trước xếp hạng, thế nhưng có loại tùng một hơi cảm giác. Chủ nhiệm lớp ánh mắt ở trong ban tuần tra một vòng, cuối cùng cường điệu nhìn một chút bên trái góc tường. Bị nàng nhìn chằm chằm xem qua Chử Tình không khỏi ngồi đến thẳng chút. Đại bộ phận đồng học thành tích đều thập phần ổn định, có mấy cái đồng học thứ tự lại lùi lại rất nhiều, đến nỗi là ai ta liền không nói nhiều, chờ tan học lại đến ta văn phòng tới. Chủ nhiệm lớp nói, lại nhìn Chử Tình liếc mắt một cái. Chử Tình nuốt hạ nước miếng, đang ở nghi hoặc chính mình đếm ngược sau vài tên thành tích còn có cái gì lui bước không gian khi, liền nghe được chủ nhiệm lớp nói, đương nhiên, lần này khảo thí chung, cũng có tiến bộ rất lớn đồng học. Chúng ta muốn cường điệu đưa ra khen ngợi, đặc biệt là Chử Tình cùng Thích Mộ Dương. Bị điểm danh người đồng thời một banh, toàn ban 2/3 ánh mắt đều động tác nhất trí quét lại đây. Chử Tình đồng học lần này khảo thí lớp trồi cấp xếp hạng 44, tiến bộ 9 tên, Thích Mộ Dương tiến bộ lớn hơn nữa, từ đếm ngược đệ nhất tiến bộ đến 40 danh, tiếng Anh thành tích ở trong ban càng là bài vào tiền 10, đưa ra trọng điểm khen ngợi, đại gia cổ vũ một chút. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, gian thần liền đi đầu vỗ tay, vì thế toàn ban đều đi theo vỗ tay. Đặc biệt là hàng phía sau mọi người, càng là hoan hô thêm huýt sáo, cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lớp sụ mặt ngăn lại mới tính kết thúc. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương làm nổi bật thời điểm nhiều, nhưng ai cũng không tại đây loại thời điểm ra quá nổi bật, chẳng sợ giả bộ vẻ mặt đạm nhiên, nhưng trong mắt hưng phấn cùng trên má đỏ ửng cũng là không lừa được người. Không cần kiêu ngạo, muốn tiếp tục nỗ lực, có Thích Vị Thần giúp các ngươi, tin tưởng các ngươi thực mong là có thể đạt được càng tốt thành tích. Lúc này lớp chỉnh thể thành tích cũng không tệ lắm, chủ nhiệm lớp tâm tình sung sướng nói: Ngày thường sửa sang lại bút ký linh tinh, cũng nhiều cùng các bạn học chia sẻ một chút, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tiến bộ không phải. Thích Mộ Dương ngày thường thành tích như vậy kém, cho dù có người hỗ trợ, có thể tiến bộ cái vài tên, lại sao có thể tiếng Anh trực tiếp thi được tiền 10. Chỉ sợ là sao đi. Không đạt tiêu chuẩn nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói là nhỏ giọng, lại là làm cho cả lớp đều nghe được, chủ nhiệm lớp nhíu mày, vừa muốn nói hắn hai câu, liền nghe được Thích Mộ Dương khinh thường nói. Ta tiểu học thời điểm ba mẹ xuất ngoại làm hạng mục, ta đi theo đi 3 năm, sơ trung nghỉ đông và nghỉ hè cũng đều ở bên kia, tiếng Anh với ta mà nói, thật đúng là không có gì khó. Không đạt tiêu chuẩn không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp phản bác, sửng sốt một chút sau mặt dần dần nghẹn đỏ. Chỉ tiếc từ lần trước Chử Tình điểm ra hắn biết bài thi cũng không nói cho những người khác sự, hắn những cái đó vây quanh giả liền bất chi bất giác trung thiếu rất nhiều, bởi vậy hiện tại cũng không ai giúp hắn nói chuyện. Hiện tại trường thi lại không phải mười mấy năm trước thời điểm. Chỉ là cao thanh cả mạ giặt cùng trí năng giám thị thiết bị liền một đống, không có khả năng xuất hiện gian lận hành vi, chân hữu trí đồng học, ngươi nói như vậy Thích Mộ Dương, có hay không nghĩ tới là ở hủy hoại người khác danh dự, là trái pháp luật sự. Chủ nhiệm lớp lúc này không có mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho mọi người mặt giáo hơn nói. Không đạt tiêu chuẩn cắn môi, sau một lúc lâu không tình nguyện mở miệng, thực xin lỗi. Biết sai rồi liền hảo, về sau nhiều đem lực chú ý đặt ở học tập thượng, không cần lại tưởng chút lung tung rối loạn. Chủ nhiệm lớp liếc hắn một cái, dặn dò đại gia thượng tự học sau liền xoay người rời đi. Chủ nhiệm lớp vừa đi, trong phòng học lại một lần lộn xộn, Chử Tình lập tức hưng phấn quay đầu lại, nhìn hàng phía sau phụ tử hai người nói, ta lúc này 44 danh ai. Thích Mộ Dương cũng thập phần hưng phấn, ta 40 danh, thế nhưng so ngươi còn cao mấy cái thứ tự. Ngươi tiếng Anh đấy hảo sao, lại nói một thế hệ càng so một thế hệ cường, ngươi so với ta thông minh cũng là bình thường. Chử Tình không tiếc khích lệ. Thích Mộ Dương gương mặt đều phím đỏ, kích động bắt lấy Thích Vị Thần tay, kia ta có phải hay không có thể đi tiệm nét. Ân, kêu lên ngươi tiểu đồng bọn, ta mời khách. Thích vị thần ánh mắt hơi hoãn. Thích mộ dương hoan hô một tiếng, lập tức đứng lên kêu gian thần, cách thích vị thần cùng cố tuyển cùng hắn liêu đi tiệm nét sự, vừa nghe đến thích vị thần mời khách, một đám tiểu học gà lập tức vui vẻ. Trừ tinh nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, lại nhìn về phía thích vị thần khi, liền có chút nhàn nhạt mất mát, ta liền kém một cái thứ tự, là có thể tiến bộ 10 tên. Nếu là lại nhiều khảo 2 phân thì tốt rồi, là có thể cùng thích vị thần muốn lễ vật. Không quan hệ, 9 tên cũng thực hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thích vị thần trong mắt nhiều một chút gọi là ôn nhu đồ vật, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Trử Tình vẫn là rõ ràng cảm giác được. Nàng ngẩn người, trong mắt hưng phấn kính rút đi, nảy lên tới một chút ngượng ngùng, thật sự có thể chứ? Kỳ thật ta chưa nghĩ ra. Ân, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đưa ngươi. Thích vị thần khỏe môi gợi lên một chút không rõ ràng độ cung. Trử Tình mặt đỏ hồng giống quả táo giống nhau, nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu, thích vị thần lẳng lặng nhìn nàng, mỗi một tấc đều cẩn thận xem. Giống như thế nào cũng xem không đủ giống nhau, hai người phảng phất tự mang kết giới, đem hết thể lộn xộn thanh âm đều bài trừ bên ngoài, kết giới nội chỉ có bọn họ hai người, còn có dần dần ôn nhu không khí. Thích mộ dương cùng các bạn nhỏ nhiệt liệt thảo luận xong, một mông ngồi xuống khi, liền liếc mắt một cái xem thấu hai người chi gian không thích hợp. Hắn biểu tình cứng đờ, nhớ tới cùng Trử Tình nhân đoán, hừ lạnh một tiếng soát tồn tại cảm. Trử Tình quả nhiên nhìn về phía hắn, thương lượng hảo đi đâu cái tiệm nét. Thích vị thần mời khách. Các ngươi đi cái hảo điểm đi. Không cần ngươi quản, tình yêu kẻ lừa đảo. Thích mộ dương lãnh đạm nói. Trừ tình. Chương 58. Thích mộ dương hừ nhẹ một tiếng, túi đầu đem chính mình nhăn rún gió bài thi phiên ra tới, cẩn thận từng chương đuốt phẳng, một bộ không tính toán cùng Trừ Tình nói chuyện bộ dáng. Trừ Tình không thể hiểu được, uy, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Thích mộ dương trả lời là chừng nàng liếc mắt một cái, sau đó ghé vào trên bàn ngủ. Trừ Tình khỏe miệng chịu chịu. Chỉ hảo xem hướng thích vị thần, không tiếng động hỏi, hắn làm sao vậy? Thích vị thần ánh mắt hơi phù, trầm mặc một lát sau chậm rãi nói, tan học là có thể đi xem niên cấp tổng xếp hạng. Đối Nga, ta ở trong ban tiến bộ 9 tên, kia ở giai đoạn không được có cái 200-300 tên. Trừ Tinh tới hứng thú. Thích vị thần thấy đề tài rời đi thành công, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại mở miệng khi liền chấn định rất nhiều, xem chủ nhiệm lớp bộ dáng, lần này lớp xếp hạng hẳn là dựa trước, tốt lời nói có lẽ có thể tiến 300 danh. 300A. Trử Tình ánh mắt sáng lên, ta như thế nào tiến bộ lớn như vậy? Đừng kiêu ngạo, lần này đề khó, đồng dạng đề ngươi cùng có cơ sở người đều không biết, cho nên điểm kéo không ra chênh lệch, nếu lần sau khảo thí đề thiên đơn giản, như vậy chênh lệch liền sẽ hiển lộ ra tới. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình nhíu môi, nói cách khác ta lúc này có gặp vận may cất cho thành phần bái. Thích vị thần suy nghĩ một chút, đối với nàng gật gật đầu. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, chưa thấy qua ngươi như vậy mất hứng. Nói xong, nàng liền ghét bỏ xoay đầu. Này tiết khóa tự học, tràn ngập mới vừa thi xong khi lười biếng hơi thở, Trử Tình ghé vào trên bàn nhảm chán, nhưng lại không nghĩ cùng mặt sau kia hai người nói chuyện, vì thế quay đầu nhìn về phía một bên Trần Tú. Không xem con hảo, vừa thấy hoảng sợ, phản ứng lại đây sau chạy nhanh hạ giọng dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Khóc cái gì a? Ta không có việc gì. Trần Tú nghẹn ngào xoa xoa đôi mắt, quay mặt đi nhìn trước mặt bài thi. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, đã hiểu. Không khảo hảo. Ân, đếm ngược đệ nhất Trần Tú nói, khỏe mắt lại bắt đầu phiếm hồng, đây là ta lần đầu tiên khảo đếm ngược đệ nhất, trước kia ta đều là đếm ngược đệ nhị. Trừ Tình. Phía trước đều là thích mộ dương cho ngươi lót đế đúng không? Trừ ra ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, lao đại khảo hảo ta cũng thật cao hứng, ta chính là lần đầu tiên khảo đếm ngược đệ nhất, trong lòng có điểm khó chịu. Trần Tú nghẹn ngào, nước mắt từ trong ánh mắt tràn ra tới khi... Ở hắn kính đen chiếu ra một mảnh trắng xóa sương mù. Trừ Tình, từ đếm ngược đệ nhị biến thành đếm ngược đệ nhất, giống như cũng không phải nhiều đáng giá khó chịu sự đi. Nàng có điểm không biết nên như thế nào an ủi, nghẹn nửa ngày sau nói, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, không phải ngươi lùi bước, mà là ta cùng thích mộ dương tiến bộ. Ân. Trần Tú khó hiểu nhìn về phía nàng, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù. Trừ Tình cười, ngươi tưởng à, nếu ta cùng thích mộ dương cũng chưa hảo hảo học tập. Hiện tại còn ở ngươi mặt sau đâu, ngươi có phải hay không liền không tính lùi bước? Kỳ thật có thể là ngươi hơi chút tiến bộ điểm, nhưng là bởi vì ta cùng thích mộ dương tiến bộ đến nhiều, cho nên mới có vẻ ngươi giống như lui về phía sau. Như vậy sao? Trần Tú tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới, ca cao hiện tại sự thật chính là, ta là đếm ngược đệ nhất ta. Không không không, ngươi cùng chính mình ban người so không có ý nghĩa, đừng vội khóc, chờ một chút đi xem tổng xếp hạng, nếu so lần trước xếp hạng thấp, kia mới là lùi bước. Trử Tình có nề nếp nói. Trần Tú cảm thấy rất có đạo lý, vì thế lau một phen nước mắt, tính toán chờ tan học nói nữa. Đảo mắt liền đến tan học thời gian, trong phòng học người hô hô lạp lạp đều hướng Mục Thông báo chạy, mặt khác trong ban cũng đều giống nhau. Trong lúc nhất thời Mục Thông báo trước trong 3 tầng ngoài 3 tầng, trừ tình đám người lúc chạy tới, đã đổ đến không ra gì. Muốn ấn như vậy xếp hàng, chỉ sợ tiết tự học buổi tối cũng nhìn không tới. Trần Tú có điểm sốt ruột. Trừ tình cũng nóng nội, nhón chân nhảy tới nhảy lui, nhưng mà ly xa như vậy, chú định cái gì đều nhìn không tới. Ở nàng nhảy nhót thời điểm, có người vội vã đi phía trước đi, trực tiếp đem nàng lột ra, nàng trọng tâm một cái không xong lảo đảo một chút, không đợi đứng vững liền đâm vào một cái kiên cố trong ngực. Một cái bất đồng với thích vị thần, ấm áp mà đáng tin cậy ôm ấp. Người mẹ nó mắt mù sao? Nhìn không tới nơi này có người. Thích Mộ Dương miệng phun hương thơm. Trừ tình, chính là người không thế nào ấm áp. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, vừa muốn nói cái gì, Thích Mộ Dương liền hừ lạnh một tiếng thượng một bên đi. Trừ tình vô ngữ quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh thích vị thần nói, ngươi xem ngươi nhi tử, như thế nào như vậy phiền nhân? Ai nhi tử? Trần Tú mê mang nhìn qua. Trừ tình dừng một chút, ngượng ngùng cười cười, không có gì, ta nói dẫn đâu. Vài người vẫn luôn chờ đến mau đi học, Mục Thông báo trước người cuối cùng thiếu rất nhiều, bọn họ lúc này mới tiến lên đi xem. Trừ tình nhìn thoáng qua thích vị thần cao hơn không đạt tiêu chuẩn gần 200 phân thành tích, trong lòng cúng bái một chút sau liền đi mặt sau tìm tên của mình. Nàng thói quen tính từ cuối cùng một cái hướng lên trên tìm, Thích Mộ Dương cùng Trần Tú cũng giống nhau, ba người tê ở một chỗ, không thể thiếu ngươi chạm vào ta một chút ta chạm vào ngươi một chút. Có lẽ là bị Thích Mộ Dương mắng vài lần, Trừ tình một chút cũng không nghĩ làm hắn, Thích Mộ Dương cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, vì thế hai người cho nhau tễ, đáng thương Trần Tú kẹp ở hai người trung gian, run bần bật đến không có biện pháp chuyên tâm. Đang lúc hắn do dự muốn hay không rời khỏi chiến trường khi, Thích vị thần lại đây đem Trừ tình xách đi rồi, không lớn địa phương lập tức rộng thùng thình lên. Có việc sao? Trừ tình bất mãn. Thích vị thần nhìn bên kia hai cái liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nam nữ có khác. Trừ tình sửng sốt một chút, minh bạch hắn có ý tứ gì sau ghét bỏ liếc hắn một cái, bọn họ so với ta tiểu nhị mười mấy tuổi. Kia cũng không chuẩn. Thích vị thần bình tĩnh phản bác. Trừ tình nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, đẩy hắn đến Mục Thông báo trước, ngươi đem ta kêu ra tới, ngươi phụ trách tìm ta xếp hạng. Đã tìm được rồi. Thích vị thần nói, điểm ở Mục Thông báo phần sau đoạn nơi nào đó. Trừ tình nhìn đến chính mình vào giai đoạn trước 800 sau ngần người, ta tiến bộ thật đúng là rất đại. Ân. Thích Mộ Dương vẫn luôn chú ý hai người, nghe được Trừ tình thứ tự đã tìm được sau, lập tức từ tên nàng nơi đó đi phía trước tìm, thực mau tìm được rồi chính mình, ta 743 ai. Rất lợi hại. Thích vị thần kịp thời khích lệ. Hai mẹ con lập tức nở nụ cười, cười cười nhìn đến đối phương, trên mặt cười lập tức cứng lại rồi. Không đợi Trừ tình banh khởi mặt, Thích Mộ Dương trước hừ lạnh một tiếng quay đầu đi rồi, Trừ tình mắt trợn trắng, chạy tới hỏi Trần Tú, ngươi thế nào? Tổng xếp hạng vào mười mấy. Ta nguyên lai là có tiến bộ A. Trần Tú đôi mắt sáng lấp lánh nói. Trừ tình cười, cái này không khóc đi. Trừ ra ngươi đừng chê cười ta, vừa rồi lòng ta thật sự khó chịu. Trần Tú ngượng ngùng nói. Trừ tình vô vô hắn cánh tay, được rồi, trở về đi. Hảo. Vài người cùng hướng trong ban đi, tiến phòng học khi Trừ tình lại cùng Thích Mộ Dương nhìn nhau, nhìn đến đối phương trước một bước quay đầu, Trừ tình cười lạnh một tiếng không phản ứng hắn. Vẫn luôn biệt nữ đến tan học, một nhà ba người hướng ký túc xá đi. Cuối mùa thu ban đêm lạnh lẽo càng trọng, Trừ tình ra khu dạy học khi nhịn không được rụt một chút, giây tiếp theo liền có một kiện quần áo khoác ở trên người nàng. Người được trên quần áo quen thuộc cỏ cây vị, Trừ tình trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, ngươi không lạnh sao? Lạnh. Thích vị thần trả lời. Trừ tình nhướng mày, kia còn đem quần áo cho ta. Sợ ngươi sinh bệnh, ngày mai lại hạ nhiệt độ, nhớ rõ thêm quần áo. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trừ tình cười cười, ngươi cũng là, nhiều hơn quần áo. Thích Mộ Dương ở một bên đúng lúc phát ra một tiếng cười lạnh, tiếp theo âm dương quái khí nói, các ngươi không phải bình thường đồng học sao? Cảm tình còn khá tốt ta. Hiện tại là bình thường đồng học, về sau chính là phu thê, còn không thể quan tâm lẫn nhau. Trừ tình ta hắn liếc mắt một cái. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết đâu, hắn hôm nay cả ngày đều ở nhằm vào nàng, nàng hiện tại kiên nhẫn là hoàn toàn hết sạch. Thích Mộ Dương suy một tiếng, vốn đang tưởng nói cái gì nữa, đối thượng thích vị thần ngầm có ý cảnh cáo ánh mắt sau sửng sốt một chút. Không tình nguyện câm miệng. Hắn là câm miệng, Trừ tình lại không tính toán liền như vậy buông tha hắn, lạnh mặt hỏi, ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng từng ngày cùng ta tìm việc, làm đến ta giống như thiếu ngươi giống nhau. Ngươi đắc tội ta địa phương nhiều, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Thích Mộ Dương không phục nhìn nàng. Trừ tình đứng yên, nheo lại đôi mắt hỏi, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi, ngươi dù sao chính là gạt ta. Ngại với lão ba ở bên cạnh, Thích Mộ Dương không dám đem hôm nay biết đến sự lấy ra tới nói, chỉ có thể nghẹn khuất lặp lại này một câu. Trử Tình ôm cánh tay, nhàn nhã nhìn hắn, ta lừa ngươi cái gì, ngươi có bản lĩnh cứ việc nói thẳng a. Ta. Thích Mộ Dương nghẹn nghẹn, sau một lúc lâu nói ra một câu, ngươi trước kia tổng trang hiền thê lương mẫu, trang học bá, nếu không phải nhìn đến ngươi 18 tuổi bộ dáng, ta liền bị lừa. Ai nói ta trang? Chờ ngươi nhận thức ta thời điểm, ta đều hơn 20 tuổi, ta còn không thể đã hảo hảo học tập trở thành học bá, không thể thu thu tính tình đương hiền thê lương mẫu. Trử Tình một câu cũng không cho hắn. Thích Mộ Dương cả giận nói, ngươi muốn thật là hiền thê lương mẫu, kia vì cái gì sẽ cùng ta đồng học đánh nhau, vẫn là ta tiểu học đồng học. Trử Tình bị hắn hỏi đến nghẹn một chút, đầu óc chuyển động vài vòng sau bay nhanh phản bác, ta bảo hộ chính mình nhi tử không được sao. Ngươi không nghe Cố Tuyền nói, những người đó là khi dễ người của ngươi. Khi dễ ta ngươi liền cùng nhân gia đánh nhau. Bọn họ còn đều là hải tử a. Thích Mộ Dương trừng mắt. Trử Tình cười lạnh một tiếng, đối ta như vậy không hài lòng, lúc ấy biết đến thời điểm như thế nào không nói, vì cái gì thế nào cũng phải hôm nay để. Đó là bởi vì hắn hôm nay mới biết được, nàng liền cùng ba ba tình yêu bắt đầu thời gian đều là lừa hắn. Nhưng mà những lời này không thể nói ra, Thích Mộ Dương miệng động nửa ngày, đều tìm không thấy khác lý do phản bác, cuối cùng chỉ có một câu, lạc đà đều là cọng rơm cuối cùng áp chết, ta hiện tại bị ngươi áp đã chết không được sao. Hảo A, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Trử Tình học bộ dáng của hắn hừ một tiếng, quay đầu đi nhanh chiều ký túc xá đi đến, thực mau liền biến mất ở đường cây xanh cuối. Nàng vừa đi, trên đường lập tức an tĩnh lại, Thích Mộ Dương xảo một trận lúc sau tức giận đều giải quyết, bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lúc này, hắn nhưng thật ra nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Thích Vị Thần, vẻ mặt lo lắng hỏi, ba, ta có phải hay không không nên cùng mụ mụ cãi nhau? Ngươi cảm thấy đâu? Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương nhấp một chút phát làm ngôi, thấp phòng nói. Ta không phải cố ý, nếu là 41 tuổi mụ mụ, ta tuyệt đối sẽ không hung nàng, nhưng hiện tại mụ mụ cùng ta không sai biệt lắm số tuổi, không có một chút trưởng bối bộ dáng, ta phía trước còn có một đoạn thời gian lấy nàng đương muội muội, liền nhất thời không khống chế được. Mỗi cái mẫu thân đều hy vọng chính mình ở hài tử trong mắt là hoàn mỹ, nàng cũng giống nhau, nếu nàng đối đãi phương thức của ngươi làm ngươi bất mãn, ngươi có thể thông qua câu thông phương thức nói cho nàng. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương bị hắn nói được càng khổ sở, ta không có bất mãn, ta thực thích nàng, cũng thực thích ngươi, các ngươi cho ta trên thế giới nhiều nhất ái. Vậy đừng làm ngươi ái người thương tâm. Thích Mộ Dương trầm mặc, hai người an tĩnh đi vào ký túc xá đại môn, mau đến chính mình ký túc xá hạ khi, Thích Mộ Dương lấy hết can đảm nói, ta ngày mai liền cùng mụ mụ xin lỗi. Ân. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Một cái ban đêm qua đi, ngày hôm sau quả nhiên hạ nhiệt độ, Trử Tình ăn mặc thật dày đi vào phòng học. Nhìn đến Thích Vị Thần sau chiều hắn chào hỏi, sau đó liền ngồi tới rồi chính mình vị trí thượng, toàn bộ quá trình cũng chưa xem Thích Mộ Dương liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương xoa xoa cái mũi, trong lòng có chút khổ sở, vẫn luôn dày vò đến sớm tự học kết thúc, ở Trử Tình muốn đi ăn cơm khi chạy nhanh ngăn cản nàng. Có việc. Trử Tình nhướng mày hỏi. Thích Mộ Dương ủ rũ cụp đuôi nhìn nàng, thực xin lỗi mụ mụ, ta không nên cùng người cãi nhau. Không có việc gì, ta đêm qua suy nghĩ một chút, chuyện này là ta không đúng. Ngươi xác thật hẳn là sinh khí. Trử Tình cười cười, nếu là ta sai rồi, như vậy xin lỗi hẳn là ta. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Thích Mộ Dương ấy náy lại cảm động, mụ mụ. Quang xin lỗi nhiều không thành ý, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi thực chất bồi thường, cho nên ta làm một cái quyết định. Trử Tình đánh gây hắn nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, mê mang hỏi, cái gì quyết định? Chờ đến xuyên trở về, ta đem ngươi sinh hạ tới lúc sau, liền cùng ngươi ba ly hôn, làm hắn cho ngươi lại tìm một cái ôn nhu, hiền huệ. Sẽ không theo học sinh tiểu học đánh nhau. Mẹ kế Trử Tình cười tủm tỉm nhìn hắn, cứ như vậy, ngươi liền không cần lo lắng lại bị ta cái này đại kẻ lừa đảo lừa lạp. Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần. Chương 59. Không nghĩ tới cuối cùng là cái dạng này triển khai, Thích Mộ Dương hoàn toàn ốc, mẹ. Đừng gọi ta không phải mẹ ngươi ôn nhu hiền huệ cũng sẽ không lừa ngươi, ngươi đi tìm nàng đi. Trử Tình vẫn như cũ cười tủm tỉm. Thích Mộ Dương mở mịt nhìn về phía Thích Vị Thần. Vốn dĩ tưởng tìm kiếm trợ giúp, kết quả đối phương tiếp thu đến hắn trong mắt cầu cứu lúc sau, yên lặng đến Trử Tình bên người đứng yên, ta cũng không phải ngươi bà, ta là nàng lão công. Thích Mộ Dương. Như vậy vừa thấy, ngươi hôm nay chính là cô nhi. Trử Tình tiếc hận buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương. Các ngươi đây là khi dễ người. Khi dễ ngươi làm sao vậy, không lớn không nhỏ, ngươi là ta sinh, ta vui khi dễ. Trử Tình cười lạnh một tiếng, không chút khách khí cho hắn một cái bạo lật. Thích Mộ Dương rầm rì một tiếng che lại đầu, không cao hứng nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi loại này thời điểm như thế nào có thể làm phản, ta như bây giờ là ai làm hại. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, làm lơ hắn nói quay đầu nhìn về phía Trử Tình, bánh bao nhỏ ăn sao? Ăn. Trử Tình lập tức hưởng ứng kêu gọi. Thích Vị Thần gật đầu, chúng ta hiện tại đi ăn. Nói chuyện, cảnh cáo nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, liền lãnh Trử Tình đi rồi. Thích Mộ Dương vô ngữ tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đột nhiên di động len ken một vang, hắn không cao hứng móc di động ra cờ lật mở, chỉ thấy hắn cùng Thích Vị Thần nói chuyện phiếm giao diện thượng, giờ phút này biểu hiện một cái 500 khối chuyển khoản bao lì xì, chuyển khoản tin tức chỉ có 3 chữ, phong khẩu phí. Thích Mộ Dương, này vạn ác kẻ có tiền. Bị cha mẹ vứt bỏ cải thìa, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực đi tìm các bạn nhỏ ăn cơm, cơm nước xong thuận tiện dùng phong khẩu phí thỉnh đại gia đi siêu thị. Một đám tiểu học gà song song ngồi ở siêu thị bên cạnh ghế dài thượng, một bên ăn xúc xích nướng một bên thảo luận ngày mai buổi tối chợ đêm, mỗi người đều thập phần hưng phấn. Trừ bỏ Thích Mộ Dương. Ở hắn lại một lần thở dài sau, gian thần nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chọc ta mẹ sinh khí. Thích Mộ Dương thuận miệng nói. Gian thần sửng sốt một chút, ngươi không phải cùng nàng liên hệ không thượng sao? Như thế nào chọc tới nàng? Thích Mộ Dương dừng một chút, hàm hồ nói, a, liền liên hệ một lần. Liên hệ một lần ngươi liền chọc nàng sinh khí. Lão đại ngươi này cũng quá không địa đạo, có phải hay không ỷ vào nàng đánh không đến ngươi? Tiểu mập mạp nhịn không được nói tiếp. Ngươi biết cái gì? Thích Mộ Dương bực bội mắng một câu, theo sau mím môi hỏi, các ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp, giúp ta hống hống nàng? Lão mẹ là tốt nhất hống, nói vài câu mềm lời nói mua điểm tiểu lễ vật, phòng trừng liền không sai biệt lắm. Tiểu mập mạp ra chủ ý, trưởng bối liền điểm này tốt nhất, đối chính mình hài tử luôn là vô hạn bao dung. Ngươi cấp cái bậc thang nàng liền xuống dưới. Thích Mộ Dương nhớ tới buổi sáng chính mình xin lỗi, đổi lấy cô nhi thân phận, nhữ mày nói, không được, ta mẹ không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Tiểu mập mạp tò mò. Thích Mộ Dương dừng một chút, ý đồ giải thích, nàng tâm thái đặc biệt tuổi trẻ, 18 tuổi, không thể dùng hống trưởng bối phương thức tới. Ngươi là ta đã thấy, đối ba mẹ lự kính dày nhất người. Tiểu mập mạp không nhịn xuống tà hắn liếc mắt một cái, còn 18 tuổi, thật nói được. Thích Mộ Dương biết cùng này đó không rõ chân tướng người cũng thảo luận không ra cái gì, đơn giản cũng không nói, lại một lần theo chân bọn họ liêu khởi đi tiệm nét sự. Ở bọn họ nói thời điểm, Trần Tú vẫn luôn túi đầu chơi di động, Thích Mộ Dương chụp hắn một chút, chơi cái gì đâu. Ta tự cấp ta ba phát tin nhắn, nói cho hắn ta khảo thí tiến bộ sự. Trần Tú đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu. Thích Mộ Dương thích một tiếng, khó được gặp ngươi thi xong không khóc, ngày hôm qua như thế nào không nói với hắn. Hắn ngày hôm qua muốn mở họp. Ta không nghĩ quay rời hắn, cho nên lưu cho tới hôm nay nói. Trần Tú nói chuyện khi trong mắt lộ ra ý cười, cả người thoạt nhìn đều thập phần sung sướng. Thích Mộ Dương bị tâm tình của hắn cảm nhiễm đến, cũng đi theo thả lỏng, đều khảo thí tiến bộ, không bằng cùng đi tiệm nét chúc mừng một chút. Đúng vậy Trần Tú, cùng nhau đi, dù sao cũng liền một lần. Gian thần lập tức phụ họa. Trần Tú vội lắc đầu, không được không được, ngao một lần đêm đến hai ngày không tinh thần, ta còn là tính. Chúng ta thứ năm đi. Thứ sáu một cái ban ngày ngủ bù, buổi tối liền có thể ly giáo, tính lên cũng liền một ngày. Tiểu mập mạp khuyên đủ. Trần Tú có chút ngượng ngùng, ta thật sự không đi, thật vất vả có điểm tiến bộ, không nghĩ chậm trễ học tập. Được rồi, hắn không muốn đi, các ngươi cũng đừng buộc hắn. Thích Mộ Dương đĩnh đạc ôm lấy Trần Tú cổ, tâm tình không tồi nói, nếu ngươi ba cho cái gì vật chất khen thưởng, chớ quên mời chúng ta uống trà sữa. Không thành vấn đề. Trần Tú gương mặt phiếm hồng, trong mắt cũng toát ra một tia chờ mong. Một đám người đem mua đồ ăn vặt toàn bộ ăn xong mới chuẩn bị về phòng học, Thích Mộ Dương đứng dậy sau tiên tiến siêu thị một chuyến, lúc này mới đi theo trở về. Tiến phòng học, hắn liếc mắt một cái nhìn đến đếm ngược đệ nhị bài Trử Tình, dừng một chút sau lấy lòng đi qua, đem trong tay trà sữa đặt ở nàng trên bàn. Siêu thị chỉ có loại này hộp trang, ta mới vừa cho ngươi phao tốt, ngươi sấn nhiệt uống. Thích Mộ Dương nhỏ giọng nói. Trử Tình cười tủm tỉm ngẩng đầu, ngươi vị nào? Thích Mộ Dương, hiện tại đã đến không nhận hắn nông nội sao? Hắn vốn tưởng rằng Trử Tình thực mau liền sẽ nguôi giận, kết quả suốt một ngày, đối phương đều không có quay đầu lại đi tìm hắn nói chuyện thiếm, một bộ thật sự muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ dáng, làm đến hắn trong lòng càng ngày càng hoảng. Kỳ thật Trử Tình không phải cố ý không để ý tới hắn, mà là toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trần Tú trên người, cho nên mới nhất thời không có phản ứng hắn. Trần Tú ăn xong cơm sáng hồi trong ban thời điểm, tâm tình thoạt nhìn vẫn là không tồi, nhưng mà một tiết khóa lúc sau nhìn mắt di động, sắc mặt liền ẩn ẩn trở nên trắng. Cả người đều thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia, liền kém đem không bình thường ba chữ viết ở trên mặt. Trử Tình hỏi hắn vài lần, hắn lại chỉ nói chính mình không có việc gì, sau đó liền ngồi tại vị trí thượng phát ngốc, nàng nhìn ra hắn không nghĩ bị dò hỏi, đành phải thời khắc chú ý hắn trạng thái, để tránh hắn xuất hiện cái gì không thích hợp vô pháp kịp thời phát hiện. Bởi vậy, liền không cẩn thận hoàn toàn đem Thích Mộ Dương cấp xem nhẹ. Mãi cho đến tiết tự học buổi tối thời điểm, Trử Tình còn không có phản ứng Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương hoàn toàn luống cuống, cắn răng cờ lực mở di động thượng cùng Thích Mộ Dương nói chuyện phiếm giao diện. Ba, ngươi muốn lại không giúp ta cùng ta mẹ hòa hảo, ta liền đem biết các ngươi yêu sớm sự nói cho nàng. Thích Vị Thần thu được tin tức sau, mặt vô biểu tình ở trên di động hồi phục, ngươi đã thu phong khẩu phí. Thích Mộ Dương, thu, kia thì thế nào, ta hiện tại chính là muốn vi ước, ngươi báo nguy đi, đem ta bắt lại nói không chừng ta mẹ còn nguyện ý phản ứng ta. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi đã mất đi mụ mụ, còn tưởng mất đi ba ba. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, ngón tay bạch bạch đánh chữ, ngươi buổi sáng không nhận ta thời điểm, ta đã mất đi ngươi, nếu ngươi làm được như vậy tuyệt, cũng đừng trách ta không khách khí, đại gia cộng trầm luôn đi, ngươi đừng nghĩ cùng ta mẹ song túc song phi. Đây là quyết định đem vô lại tiến hành rốt cuộc. Thích Vị Thần bình tĩnh đưa điện thoại di động thu trở về, nhìn chằm chằm mặt bản không biết suy nghĩ cái gì. Thích Mộ Dương phát xong tin tức có như vậy một chút hối hận, nhưng cũng gần là một chút mà thôi, cùng tưởng cùng lão mẹ hòa hảo xúc động so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hai cha con ở phía sau không tiếng động đánh giá, Trử Tình thường thường ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Trần Tú, chờ đến mau tan học khi kéo lại hắn, ngươi xác định không có việc gì sao? Không, không có việc gì, ta chính là có điểm tâm tình không tốt. Trần Tú hốc mắt phím hồng. Trử Tình nhíu mày, buổi sáng còn hảo hảo, vì cái gì tâm tình không tốt? Liên một chút việc tư, Trử gia ngươi đừng cùng những người khác nói, ta chính mình điều chỉnh một chút thì tốt rồi. Trần Tú nhỏ giọng nói. Trử Tình thấy hắn kiên trì, trầm mặc một cái chớp mắt sau gật đầu đáp ứng rồi, Trần Tú nói thanh tạ, liền ở Thích Mộ Dương đám người cùng lại đây phía trước liền chạy. Hắn làm sao vậy? Thích Mộ Dương đi tới sau, ra vẻ vô tình đáp lời. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, đang muốn đi phía trước lúc đi. Thích Mộ Dương chạy nhanh ngăn lại nàng, thừa dịp chung quanh không ai liếm mặt hỏi, mẹ, ngươi rốt cuộc khi nào mới tha thứ ta à? Ta cùng ngươi không thân. Trử Tình lười biếng nói. Thích Mộ Dương xem một cái bốn phía, dôi tay đem người ôm lấy, hắn tứ chi cao dài, lại thập phần hữu lực, Trử Tình chỉ cảm thấy chính mình bẹp một chút liền dán vào trong lòng ngực hắn, tưởng đẩy đều đẩy không khai. Uy Thích Mộ Dương, ngươi tìm chết có phải hay không? Trử Tình kháng nghị thanh âm ô ô truyền đến, bởi vì cả khuôn mặt đều dán ở hắn nguyệt hung nguyệt đường thượng. Thanh âm nghe tới đều dầu dĩ. Nhanh lên cùng ta hòa hảo, nhanh lên cùng ta hòa hảo. Thích Mộ Dương máy đọc lại giống nhau lặp lại những lời này. Trử Tình dương nhanh múa vớt nửa ngày, liền ở mau bị hắn cấp che chết thời điểm, Thích Vị Thần kịp thời xuất hiện đem người giải cứu ra tới. Nàng nguôi đã đỏ, oán hận trừng mắt nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không thiếu tấu? Ta mặc kệ, ngươi không chuẩn lại cùng ta sinh khí, bằng không ta còn ôm ngươi. Thích Mộ Dương một bộ vô lại dạng. Trử Tình trực tiếp khí cười. Khác không cùng cha ngươi học, bá đạo tính tình nhưng thật ra học được giống nhau như lúc, ngươi lại ôm ta ta liền thật tấu ngươi. Không hề răng đầu gối còn có thể chung một mũi tên Thích Vị Thần, nghe vậy yên lặng đem Trử Tình nửa hộ ở trong ngực, các ngươi hai cái, không chuẩn cãi nhau. Hắn một mở miệng, hai mẹ con lực chú ý đều chuyển rời đến trên người hắn tới, Thích Mộ Dương là chờ mong hắn có thể đưa ra cái gì biện pháp giải quyết, Trử Tình còn lại là không phục. Hai chúng ta thế nào ngươi cũng muốn quản. Nàng hâm hứ hỏi. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Cuối tuần mang ngươi đi dạo phố, mua rất nhiều ăn ngon, không cho hắn ăn. Trử Tình trong lòng vừa động, Thích Mộ Dương ngẩn người sau chạy nhanh nói tiếp, đúng đúng, ta không ăn. Nói xong dừng một chút, ủy khuất lộc cộc nhéo nàng một mảnh nhỏ gấp áo, không chỉ có không ăn, ta còn hảo hảo học tập, kiếm tiền tiêu vặt cho ngươi, mụ mụ không cần giận ta được không. Trử Tình người này kỳ thật tính tình cũng không tệ lắm, chính là ăn mềm không ăn cứng, nếu không cũng sẽ không ở ngày hôm qua bị dỗi vài lần sau mới quyết định cho hắn điểm giáo huấn. Hiện tại cả ngày không phản ứng hắn, hắn lại đột nhiên đáng thương hề hề, nàng vốn dĩ cũng đã tiêu cái không sai biệt lắm khí cơ hồ cũng chưa. Nàng cũng không làm ra vẻ, ôm cánh tay nhìn về phía Thích Mộ Dương, thật sự biết sai rồi. Thật sự, mụ mụ mặc kệ có hay không gạt ta, đều là ta tốt nhất mụ mụ, ta siêu hái ngài Thích Mộ Dương buồn nôn thông báo, có thể bị ngài sinh hạ tới, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Trử Tình ghét bỏ xoa xoa cánh tay, được rồi đi, nói thêm gì nữa nổi da gà đều phải đi lên. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, hảo hảo học tập, ít nhất kiếm cái 10 ngày tiền tiêu vặt cho ta, biết không? 10 ngày. Thích Mộ Dương kinh ngạc rất nhiều, nhịn không được có kẻ mặc cả, quá nhiều đi, ấn ta sai đề xuất, ta khả năng đến một tháng mới có thể kiếm nhiều như vậy, tiện nghi điểm, 8 ngày. 8 ngày cũng liền 400, hắn hiện tại còn thừa 300 nhiều phong khẩu phí, lại hơi chút nỗ lực cái 2 ngày là có thể trả hết. Vậy 11 thiên, nói thêm nữa một câu ta còn tăng giá. Trử Tình cười tăng trâm. Thích Mộ Dương nào còn dám nói chuyện, nghẹn khuất rầm rì một tiếng sau liền bắt đầu quân lấy nàng, thật không tức giận. Không khí. Trừ tinh thích một tiếng. Thích Mộ Dương nở nụ cười, đột nhiên tâm tình thực tốt ôm lấy nàng, rút củ cải giống nhau đem người rút tới rồi giữa không trung lại bông. Trừ tình kinh hô một tiếng, mới vừa ngừng ở trên mặt đất mặt đã bị hôn một cái, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Cảm ơn mụ mụ. Thích Mộ Dương thân song cười hì hì, vừa muốn nói nữa, dư quang đột nhiên quét đến một đoàn hắc, hắn giật mình một chút ý thức được gặp rắc rối, cười gượng một tiếng nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, đi trước a. Nói xong bỏ chạy. Trừ tình không thể hiểu được nhìn hắn chạy đi, vươn tay theo bản năng xoa xoa hắn thân quá gương mặt, sau một lúc lâu nhịn không được nở nụ cười. Khó trách như vậy nhiều người thích dưỡng hài tử, loại này cùng hài tử thân mật sở sinh ra cảm giác thành tựu, quả thực so bất luận cái gì một loại đều đồng. Thực vui vẻ. Sau lưng chuyển đến sâu kín thanh âm. Trừ tình hoảng sợ, vừa quay đầu lại đối thượng thích vị thần đôi mắt, không khỏi bật cười nói, chỉ lo cùng thích Mộ Dương nói chuyện, đều mau đem ngươi đã quên, đi thôi trở về đi. Thích vị thần đứng ở tại chỗ bất động, ngươi vì cái gì không tấu hắn. Trừ tình dừng một chút, không thể hiểu được hỏi, tấu ai? Thích Mộ Dương. Trừ tình khó hiểu, vì cái gì muốn tấu hắn, không phải ngươi làm chúng ta hòa hảo sao? Nhưng là hắn vừa rồi thân ngươi. Thích vị thần trầm hạ thanh, sắc mặt cùng mới vừa cắt điện khu dạy học giống nhau hắc, cả người đều mau hòa tan hắc ám. Trừ tình giật mình, đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi không phải là ghen đi. Nói còn chưa dứt lời, dây tiếp theo bị bên cạnh nam nhân toàn bộ vặn qua đi, trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn, sau đó rốt cuộc trốn không thoát. Bất đồng với Thích Mộ Dương đơn thuần ôm, một bị trước mắt người ôm lấy. Trừ tình tim đập liền bắt đầu không chịu không chế, trên mặt cũng xuất hiện một trận nhiệt ý, ngươi làm gì, vạn nhất bị người phát hiện. Khu dạy học theo dõi không có đêm coi công năng. Thích vị thần đánh gãy nàng, đã cắt điện khu dạy học, chỉ có thể dựa vào điểm điểm tinh quang chiếu sáng. Trừ tình vô ngữ một cái trước mắt, không bị phát hiện cũng không chuẩn ôm ta, mau buông ra. Không cần thích vị thần quyết đoán cự tuyệt, vươn ra ngón tay ở nàng bị thân quá trên má trả lau vài cái, cường điệu một câu ta. Trừ tình khỏe miệng chịu, uy, kia cũng là ngươi nhi tử, loại này dấm có cái gì ăn ngon. Từ bỏ. Trừ tình. Chương 60. Thích vị thần tựa hồ cảm thấy còn không hài lòng, banh mặt ở trừ tình trên mặt hôn một cái, tiêu độc. Trừ tình. Không sai biệt lắm được a. Nói chuyện, nàng từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, đỏ mặt vô ngữ nói, đều bao lớn rồi, còn cùng hài tử chấp nhận. Thích vị thần, 18. Trừ tình, đối Nga. Còn có một tháng ăn sinh nhật. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ta ở trên thế giới sống thời gian, còn không có ngươi nhi tử trường. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trừ tình. Không liêu cái này, chạy nhanh trở về đi, vạn nhất ký túc xá đóng cửa liền không hảo. Nàng nói xong liền quay đầu đi nhanh hướng phía trước đi đến, không đi bao xa đã bị thích vị thần đuổi theo, tay trái cũng bị hắn dắt lấy. Có lẽ là đêm nay ánh trăng không quá lượng, chung quanh một mảnh hắc ám, mà đi thang lầu lại là một cái nguy hiểm hoạt động, cho nên trừ tình cũng không có tránh ra hắn. Mà là ngoan ngoãn cùng hắn nắm tay đi phía trước đi. Hai người tay nắm tay đi xuống lầu, tới rồi đèn đường hạ khi cũng không có bừng ra, Trừ tình trộm ngắm vài lần thích vị thần mặt, cuối cùng ánh mắt tổng nhịn không được ngừng ở hắn trên môi. Thích vị thần không có gì biểu tình, tựa hồ cũng không biết nàng nhìn lén, chỉ là lỗ tai càng ngày càng hồng, mặc dù ở ánh đèn lờ mờ dưới tình huống, cũng cứ gọi người liếc mắt một cái là có thể chú ý tới. Trừ tình nhịn cười ý, đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay moi một chút, thích vị thần đột nhiên dừng lại. Biểu tình cũng căng chặt lên. Trừ tình hoảng sợ, vội mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Không chuẩn lại khai loại này vui đùa. Thích vị thần ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nàng, thanh âm hơi hơi ếch. Trừ tình ngẩn người, không hiểu chỉ là nhẹ nhàng cào một chút mà thôi, hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy, nhưng mặc dù không hiểu, ở hắn như vậy dưới ánh mắt, nàng mặt vẫn là dần dần đỏ. Thích vị thần đứng hồi lâu, chờ bình phục xong tâm tình mới nắm nàng hướng ký túc xá đi, thẳng đến nên diện gặp được một ít học sinh. Hai người tay mới bung ra. Như thường lui tới giống nhau, hai người ở vào sau đại môn tách ra, hướng tới tương phản phương hướng ký túc xá đi. Ở mau đến chỗ ngoặc chỗ khi, Trừ tình đột nhiên sinh ra một cổ quay đầu lại xúc động, nàng cũng không ủy khuất chính mình, lập tức quay đầu nhìn qua đi, thấy rõ trước mắt hết thể sau ngây ngẩn cả người. Không quá sáng ngời đèn đường hạ, thích vị thần chạm đến thẳng tắp, hắn ngược sáng mà chạm, ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo thật sự trường, bóng ma che lại hắn mặt, gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng Trừ tình biết, hắn nhất định đang xem chính mình phương hướng, thấy nàng quay đầu lại sau, khóe môi liền câu ra một cái nhợt nhạt cười. Trừ tình trái tim đột nhiên bùm bùm nhảy dựng lên, một loại tươi sống như điện lưu cảm giác từ trái tim lan tràn ra tới, trong nháy mắt khắp người đều lưu thông. Nàng giọng nói có chút khô, đầu óc cũng giống như không thanh tỉnh, cả người không chịu khống chế chiều hắn phóng đi, ở chỉ còn lại có 2-3 bước xa thời điểm nhìn đến hắn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Trử Tinh nở nụ cười, mở ra hai tay chiều hắn nhào tới, Thích Vị Thần theo bản năng tiếp được nàng, đem người ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Thích Vị Thần đem người ôm lấy sau, hai cái tay không tự giác nắm thành quyền, nỗ lực làm chính mình giống ngày thường giống nhau khắc chế lại bình tĩnh, nhưng mà chính mình tim đập có bao nhiêu loạn, hắn nghe được so với ai khác đều rõ ràng. Trử Tinh đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này, là đang xem ta sao? Ân. Thích Vị Thần thừa nhận. Trử Tinh mặt càng đỏ hơn, trước kia cũng như vậy xem ta sao? Trước kia cũng như vậy. Thích Vị Thần nhìn nàng đôi mắt, ẩn ẩn biết nàng vì cái gì cao hứng, trầm mặc một cái chớp mắt sau chậm rãi nói, về sau cũng sẽ, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi sau lưng, nhìn ngươi. Ngươi những lời này đặt ở hình trinh chuyện xưa, liền có điểm khủng bố. Trử Tinh nói gây mất hứng nói, trong mắt ý cười lại không thấy giảm bớt. Thích Vị Thần đem nàng thái dương hơi loạn đầu tóc vuốt phẳng, chúng ta không phải hình trinh chuyện xưa. Ta đây liền không báo nguy. Trử Tinh cười cười, sấn hắn không chú ý đột nhiên nhón mũi chân, ở hắn khỏe môi trộm hôn một cái, sau đó quay đầu liền chạy, chờ Thích Vị Thần lấy lại tinh thần khi, nàng đã chạy trốn không ảnh. Thích Vị Thần ngón tay xoa khỏe môi, sau một lúc lâu mới quay đầu hồi ký túc xá. Từ dưới lầu đến ký túc xá này giai đoạn là đi như thế nào, Thích Vị Thần đã không nhớ rõ, chỉ biết chờ hoàn toàn hoàn hồn khi, đã ngừng ở ký túc xá cửa. Hắn du mắt móc ra chìa khóa, không đợi mở cửa, môn liền chính mình khai. Tiếp theo Thích Mộ Dương liếm mặt cười ló đầu ra, ba ba, ngươi đã về rồi. Thích Vị Thần biểu tình một giây biến đạo. Thích Mộ Dương khụ một tiếng, lấy lòng đem cửa mở ra, lộ ra bên trong không nhiễm một hạt bụi ký túc xá, tranh công giống nhau mở miệng, ba ba, ta vừa rồi đem ký túc xá quét tước một lần, mà kéo xong rồi rác rời đổ, ngươi quần áo cũng đều giặt sạch, hiện tại đã lượng thượng, chờ sáng mai phòng trừng liền làm. Thích Vị Thần sâu kín liếc hắn một cái, không nói một lời ngồi xuống ghế trên. Ta thật sự biết sai rồi. Ba ngươi đừng không để ý tới ta. A Thích Mộ Dương hắc hắc cười, nhưng mà đối phương không có gì biểu tình, trên mặt hắn cười càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng quy về nghiêm túc, ta không nên thân mụ mụ, mụ mụ là của ngươi, chỉ có thể ngươi một người thân, ta lần sau cũng không dám nữa. Thích Vị Thần, a, Thích Mộ Dương, này nam nhân như thế nào so lão mẹ còn khó hống. Hắn vò đầu bức thai ở Thích Vị Thần bên cạnh đi tới đi lui, cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân, trực tiếp nhào qua đi bẻ trụ Thích Vị Thần mặt, bẹp bẹp ở mặt trên hôn lên. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình bắt lấy hắn cốc trụ chính mình thủ đoạn, trở tay một ninh Thích Mộ Dương kêu rên một tiếng, trực tiếp xoay 90 độ quỳ gối trên mặt đất. Ba ba ba ba đau đau đau. Thích Mộ Dương cánh tay bị ninh, cả người đều không có sức lực, cánh tay lại toan lại đau so với bị tấu một đốn đều khó chịu, ta cũng không dám nữa. Luôn luôn bình tĩnh Thích Vị Thần khó được toát ra một tia ghét bỏ, không cái tay kia ở trên bàn tìm ướt khăn giấy, nhíu lại mày bắt đầu trà lau. Thích Mộ Dương mặt nhăn thành một đoàn, ba ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Còn thân sao? Thích Vị Thần rốt cuộc mở miệng. Thích Mộ Dương lập tức nói, không hôn, mặc kệ là ngươi vẫn là ta mẹ, ta đều không hôn, thật sự không hôn. Thích Vị Thần lúc này mới buông ra hắn, quét hắn liếc mắt một cái sau, ngồi xong tiếp tục giúp hai mẹ con chuẩn bị ngày mai học tập tư liệu. Thích Mộ Dương ném nhức mỏi cánh tay, vô ngữ đứng ở hắn bên cạnh và hắn giận, ba ngươi xuống tay quá nặng, ta là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi lộng chết ta có chỗ tốt gì à? Bất hiếu tử, không cần cũng thế. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương rầm rì một tiếng, kéo cái ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh rong dài, chờ đến hắn bắt đầu bình thường cùng chính mình hô động khi, liền biết hôm nay việc này xem như giải quyết. Chờ hống xong lão ba, hắn mới đi tắm rửa, nằm ở trên giường thời điểm đã 11 giờ. Thích Mộ Dương thể sắc và tinh thần đều mệt trở mình, ôm chăn thật dài thư khẩu khí, tự hỏi chính mình vì cái gì hai ngày này như vậy mệt, suy nghĩ nửa ngày tổng kết ra tới, hết thể muốn từ lão ba nói lẩu hắn cùng lão mẹ nó yêu sớm quan hệ nói lên. Đem chỉnh sự kiện hoàn nguyên một chút, chính mình chẳng lẽ không phải lớn nhất người bị hại sao? Vì cái gì cùng cái này nói xin lỗi xong lại cùng cái kia xin lỗi, hống lên không dứt. Thích Mộ Dương sau khi suy nghĩ cẩn thận liền tưởng thảo cái công đạo, bất đắc dĩ thật sự là quá mệt nhọc, cuối cùng ở không hài lòng dầm gì chung ngủ, chờ đến sáng sớm hôm sau, mãn đầu góc đều là muốn đi tiệm net đánh chợ đêm sự, nào còn nhớ rõ thảo cái gì công đạo. Bởi vì buổi tối muốn đi ra ngoài chơi, Thích Mộ Dương tâm tình di động, làm gì đều không thể đầu nhập. Mắt thấy hôm nay học tập nhiệm vụ muốn hoàn thành không được, hắn nghị nghị cùng Thích Vị Thần thương lượng, hôm nay ta có thể hay không giao phạt tiền, không học tập. Ngươi có thể hay không không đi đánh chợ đêm? Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương trừng mắt, không được. Ngươi đáp ứng ta làm ta đi. Ngươi cũng đáp ứng ta muốn học tập. Thích Vị Thần nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Phụ tử hai người đối diện một lát, cuối cùng Thích Mộ Dương bại hạ trở tới, hảo đi ta học tập. Hôm nay tình huống đặc thù Thích Vị Thần chậm rãi nói. mắt thấy Thích Mộ Dương lại dâng lên hy vọng, liền không lưu tình chút nào đem hắn tiểu ngọn lửa tới diệt, nếu không hoàn thành học tập nhiệm vụ, liền không chuẩn đi ra ngoài. Thích Mộ Dương. Hàng phía trước Trử Tình nghe được hai người đối thoại, nghẹn cười sửa sang lại học tập tư liệu, đang muốn đem phía trước mấy quyển cấp Trần Tú khi, chú ý tới hắn chính trầm khuôn mặt dùng di động nói chuyện phiếm. Trử Tình dừng một chút, vừa muốn hỏi hắn làm sao vậy, liền nhìn đến hắn ngẩng đầu lên, "Trử gia, ngươi cho ta làm một chút, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại." "Hiện tại sao? Còn không có tan học đâu." Trử Tình có chút kinh ngạc. Trần Tú mím môi, "Không có việc gì Trử gia, ta ba cho ta gọi điện thoại." Nga Trử Tình cảm thấy hắn thoạt nhìn có điểm không đúng, nhưng thấy hắn một bộ không nghĩ nói bộ dáng, cũng không hảo miễn cưỡng, đành phải đứng dậy cho hắn làm vị trí. Trần Tú đứng lên khi, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ ngượng ngùng, nhưng hôm nay tựa hồ tâm sự quá nặng, cũng không chú ý này đó. Hắn vừa đi, Thích Mộ Dương liền chọc chọc Trử Tình phía sau lưng, "Hắn làm sao vậy?" "Không biết ta, từ ngày hôm qua liền bắt đầu tâm tình không tốt, ta hỏi hắn hắn cũng không chịu nói." Trử Tình nhíu mày nói. Thích Mộ Dương trong lòng kỳ quái, hắn lúc này khảo đến không tồi, cũng không gặp khóc, vì cái gì hội tâm tình không tốt. Hẳn là cùng hắn ba cãi nhau đi cùng Trần Tú một cái ký túc xá tiểu mập mạp mở miệng, ngày hôm qua hắn ở toilet tiếp điện thoại khi khai khuyết đại âm thanh, ta nghe được hắn ba nói chuyện, hình như là nói hắn điểm này điểm cũng không biết xấu hổ nói cho gia trưởng, không biết mất mặt linh tinh. Tiến bộ một người cũng là tiến bộ, hắn ba dựa vào cái gì nói như vậy hắn. Thích Mộ Dương bản năng cảm thấy cách đứng. Tiểu mập mạp xách một tiếng. Kia ai biết, hắn ba sơ chúng tốt nghiệp liền bỏ học, lăn lộn vài năm sau nương trong nhà quang, bắt đầu làm bữa sáng cửa hàng sinh ý, lăn lê bỏ lết thế nhưng cũng có mấy nhà chuỗi cửa hàng, kinh tế thượng còn tính không tồi, chính là đối Trần Tú ngày thường không thế nào quản, mỗi lần liên hệ hắn cũng chỉ biết mắng. Thật quá đáng, như thế nào đường cha? Trử Tình không ủng hộ như mày. Tiểu mập mạp thở dài, không phải ai đều cùng lão đại giống nhau, có được một đôi khai sáng cha mẹ. Bị đồng thời điểm danh ba người dừng một chút. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút mặt nhiệt. Vẫn luôn trầm mặc Thích Vị Thần quét tiểu mập mạp liếc mắt một cái, ngươi thực có thể nói. Tiểu mập mạp. Hắn nói cái gì? Thế nhưng có thể được đến đại danh đỉnh đỉnh Thích Thần khen ngợi. Vài người hàn huyên một lát, Trần Tú liền từ bên ngoài vào được, thoạt nhìn đôi mắt hồng hồng, hình như là đã khóc. Hắn một hồi đến trên chỗ ngồi, Thích Mộ Dương liền sụ mặt mở miệng, ngươi bà mắng ngươi. Trần Tú sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía tiểu mập mạp, tiểu mập mạp chột dạ quay mặt đi. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, mới buông tiếng thở dài, ân, mắng ta. Ngươi nào à, tiến bộ không khen ngợi còn chưa tính, thế nhưng còn mắng ngươi, loại người này cũng có thể đương ra trường. Thích Mộ Dương tâm tình đặc biệt kém, nhưng nói hai câu sau thấy Trần Tú vành mắt càng đỏ, dừng một chút bực bội nói, tính tính, không đề cập tới việc này, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, còn không phải là ai một đốn mắng sao, ai đều ai quá. Ân, không nghĩ. Trần Tú miễn cưỡng cười cười. Thích Mộ Dương lại liếc hắn một cái. Sau một lúc lâu biệt nữ vô vô bờ vai của hắn. Đương hắn là nhi từ khi, hắn có thể đem tiểu gáo đông nhân vật sắm vai rất khá, săn sóc gan ủi nói thuận miệng liền tới, nhưng đương hắn là bằng hữu khi, hắn miệng lại là buồn, giống như thế nào tổ chức ngôn ngữ đều sẽ có điểm làm ra vẻ, vì thế nghẹn một bụng an ủi nói, cuối cùng chỉ có đơn giản hai cái động tác. Cũng may Trần Tú hiểu, liếc hắn một cái sau cười cười, liền xoay đầu xem học tập tư liệu, chờ đến sớm tự học tan học thời điểm, lại biến thành bình thường hắn. Cơm sáng thời gian, Thích Mộ Dương không cùng ba mẹ cùng nhau, mà là cùng các huynh đệ một khối đi nhà ăn, cơm nước xong lại giống như trước đây chui vào siêu thị, mua một đống đồ uống cùng ăn ngồi ở bên cạnh ăn. Vài người thảo luận khởi buổi tối muốn đi tiệm net, một đám đều thập phần hưng phấn, trong đó tiểu mập mạp càng sâu. Lão đại, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, chúng ta thật là một chút lạc thú đều không có. Đúng vậy lão đại, chúng ta đặc biệt yêu cầu ngươi. Một người khác nói tiếp. Gian thần ta bọn họ liếc mắt một cái, trước sau như một làm chó săn. Lão đại ngươi đừng nghe bọn họ thổi phồng, bọn họ căn bản không phải tưởng ngươi, chính là đã lâu không thưởng thức ngươi các loại cách chết, cảm thấy nhàm chán mà thôi. Gian thần. Ngươi như thế nào cái gì đều cùng lão đại nói. Tiểu mập mạp bất mãn. Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, vươn ra ngón tay gõ tiểu mập mạp một chút, ngươi lá gan là càng ngày càng phì. Hắn như vậy béo, ngũ tạng lục phủ phỏng trừng đều là phì, lão đại mau giáo huấn hắn một chút, hảo hảo giúp hắn giảm giảm béo. Lập tức có người kêu la. Tiểu mập mạp nghe vậy lập tức cùng người nọ nháo thành một đoàn, một đám người cãi nhau ầm ĩ đưa tới không ít người ghé mắt. Trần Tú an tĩnh ngồi ở bên cạnh, trên mặt cười từ đầu tới đuôi cũng chưa biến mất quá. Thích Mộ Dương chú ý tới hắn, dừng một chút lại mời một lần, uy, cùng chúng ta cùng đi sao? Bị xoa đến lộn xộn tiểu mập mạp nở nụ cười, thôi bỏ đi, hắn sao có thể? Hảo a. Trần Tú đánh gậy hắn nói. Tiểu mập mạp sửng sốt một chút, gì? Ngẫm lại các ngươi tập thể hoạt động nhiều như vậy thứ, ta thế nhưng đại bộ phận thời điểm đều vắng họp, thật sự quá không nghĩa khí, lần này ta nhất định phải tham gia. Trần Tú ngượng ngùng nói. Tiểu mập mạp sửng sốt nửa ngày sau, một phen đem người ôm, thật đủ ý tứ a huynh đệ. Trần Tú tu đây là thông suốt. Thật đáng mừng ha ha ha. Trần Tú thẹn thùng ứng đối đoàn người trêu ghẹo, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ có Thích Mộ Dương nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Buổi chiều thời điểm, hóa học khóa thượng đến một nửa, chủ nhiệm lớp đột nhiên lại đây, ánh mắt ở trong ban tuần tra một vòng, cuối cùng dừng ở Trần Tú trên người. Trần Tú, ngươi lại đây một chút. Hàng phía sau mọi người lập tức xoát xoát nhìn về phía hắn, Trần Tú mím môi, không nói một lời đi ra ngoài. Thích Mộ Dương ngưng mi nhìn hắn rời đi, có loại tưởng cùng quá khứ xúc động. Ngồi xong, đọc sách. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, đành phải an tĩnh ngồi xong, chỉ là lại đọc sách khi, liền có chút thất thần. Trần Tú mãi cho đến tan học mới trở về, khi trở về hốc mắt như cũ là hồng. Trừ tình như mày, làm sao vậy? Không có việc gì. Trần Tú lắc đầu. Thích Mộ Dương táo bạo đạp một chút ghế dựa, rốt cuộc làm sao vậy? Trần Tú miễn cưỡng cười cười, thật không? Trần Tú. Một cái trung niên nam nhân thanh âm vang lên, Trần Tú mặt hơi hơi trở nên trắng. Trừ tình nhìn qua đi, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi bụng bia nam nhân đi đến, lôi kéo một khuôn mặt bang một tiếng đem điện thoại đặt ở trên bàn, há mồm chính là chỉ trích, di động đều đã quên lấy, cả ngày lô mạng hấp tấp cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền ngươi như vậy có thể học giỏi mới là lạ. Ta là ngươi. Đã biết, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói. Trần Tú đánh gậy hắn nói, đem điện thoại cất vào trong túi. Nam nhân sắc mặt càng khó nhìn, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Liền ngươi như vậy phế vật, liền cái di động đều quản không tốt, có phải hay không? Thúc thúc ở hắn nói ra càng khó nghe nói phía trước, Trừ Tình đánh gậy hắn, hơi hơi mỉm cười nói, xin lỗi thúc thúc, nơi này là phòng học, chúng ta muốn xem thư, ngài có thể đừng ở chỗ này lớn tiếng nói chuyện sao? Nam nhân nhìn về phía Trừ Tình khi, đáy mắt toát ra một tia không thoải mái, nhưng cũng không có chiều con nhà người ta phát hỏa lý do, vì thế hung tợn đối Trần Tú nói một câu, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong liền xoay người đi rồi. Hắn vừa ly khai, Trần Tú tựa như chỉ thả khí cầu giống nhau, trực tiếp mềm ngồi ở trên chỗ ngồi, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mặt bàn phát ngốc. Loại này thời điểm đại gia ăn ý đạt tới đỉnh điểm, ai cũng chưa từng có tới quấy rầy hắn, chờ đến chính hắn điều tiết hảo về sau mới như thường giao lưu. Giống như không nghe được quá Trần Tú phụ thân chỉ trích giống nhau. Buổi tối thời điểm, một đám tiểu học gà mang theo Trần Tú hướng giáo ngoại chạy tới, Trừ Tình cùng Thích Vị Thần cùng hướng ký túc xá đi. Hai người an tĩnh đi tới, sau một lúc lâu Trừ Tình mới than một tiếng khí, Trần Tú có điểm đáng thương. Mọi người gia đình bất đồng, đừng quá dễ dàng kết luận. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Trừ Tình nhíu môi, không thế nào nhận đồng hắn cách nói, người sống một đời quan trọng nhất chính là vui vẻ, nếu không vui, đó chính là đáng thương. Ta không cảm giác hắn ở chính mình gia đình có được đến vui sướng. Ngươi đâu? Thích Vị Thần đột nhiên hỏi. Trừ Tình dừng một chút, lúc này mới nhớ tới bọn họ giống như không như thế nào liêu khởi qua trong nhà. Nàng nghĩ nghĩ, cười, ta ba mẹ là trên thế giới tốt nhất nhất khai sáng cha mẹ. Vậy là tốt rồi. Thích Vị Thần rũ mắt. Trừ Tình nghi hoặc nhìn về phía hắn, hảo cái gì? Biết ngươi gặp được ta phía trước những cái đó năm rất vui sướng, ta cảm thấy thực hảo. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Hắn những lời này tựa như một cổ vượt qua nhiệt độ cơ thể 1-2 độ nước ấm, chảy vào đầu quả tim khi đã cảm thấy nóng lên, lại có loại gián sát thân thể thoải mái cùng ấm áp, Trừ Tình nhấp môi cười cười, Thích Vị Thần, ta phát hiện ngươi gần nhất thật là càng ngày càng biết, là lại đọc cái gì thư sao? Không có. Thích Vị Thần phủ nhận. Trừ Tình nhướng mày, ngươi thiếu tới, trước kia ngươi chưa bao giờ sẽ nói này đó. Trước kia ta không có ý thức được chính mình không đủ, hiện tại đã biết, liền sẽ không ngừng ở tại chỗ bất động. Trừ Tình dừng lại bước chân nhìn về phía hắn, có chút không hiểu hắn ý tứ. Thích Vị Thần nhìn nàng đôi mắt, sau một lúc lâu chậm rãi nói, ngươi không phát hiện sao? Ở ngươi nỗ lực học tập thời điểm, ta cũng ở học tập dùng ngươi thích phương thức đối với ngươi hảo. Chương 61. Bởi vì học thần đại nhân thật sự quá sẽ, Trừ Tình sợ chính mình một cái cầm giữ không được lại phi lễ nhân ra, vì thế vội vã liền chạy. Mau đến ký túc xá chỗ ngoặc chỗ khi, nàng theo bản năng quay đầu lại xem, quả nhiên nhìn đến Thích Vị Thần còn đứng tại chỗ nhìn nàng. Trừ Tình cười cười, chiều hắn vây tay liền hồi ký túc xá, mai cho đến rửa mặt kết thúc nằm ở trên giường, gương mặt đều hồng hồng. Trước kia nàng biết Thích Vị Thần đối nàng hảo, nhưng luôn muốn tránh thoát, hiện tại dần dần có thể tiếp nhận rồi, lại cảm thấy đối hắn quá thua thiệt, luôn muốn bồi thường điểm cái gì. Tính một chút thời gian, còn có non nửa tháng liền đến hắn sinh nhật, Trừ Tình tính toán muốn đưa hắn cái gì lễ vật, lan qua lộn lại một chút suy nghĩ cũng không có. Đang lúc nàng nghĩ nghĩ muốn ngủ khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng theo bản năng thanh tỉnh. Ai a? Trừ tình nhíu mày. Ngoài cửa lập tức truyền đến túc quản A Di thanh âm, không có việc gì, cha tẩm, ngươi ngủ đi. Bởi vì là đơn người ký túc xá, cho nên không cần đi vào tra nhân số, nghe được trừ tình thanh âm sau túc quản A Di liền phải rời đi. Trừ tình trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh chạy xuống giường đi mở cửa, như thế nào đột nhiên tra tẩm. Đừng nói nữa, có người cử báo học sinh trốn học, hiện tại các túc quản đều ở bài tra. Túc quản A Di buông tiếng thở dài. Như thế nào liền như vậy sao đâu? Trừ tình khô cằn cười một tiếng, đã biết, cảm ơn A Di. Đóng cửa lại, nàng chạy nhanh cấp Thích Mộ Dương gọi điện thoại, đối diện chỉ vang lên một tiếng liền truyền được, còn chưa nói lời nói liền nghe được ống nghe truyền đến hô hô tiếng gió cùng thở dốc thanh. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, ngươi đã biết cha tầm sự. Thảo, đừng nói nữa. Mặc dù biết đối diện là lão mẹ, Thích Mộ Dương cũng nhịn không được mắng câu thô tục, thật vất vả chạy ra chơi một hồi, cố tình đuổi kịp 800 năm một lần cha tầm. Không tính 800 năm một lần, lúc này hình như là có người cử báo trừ tình nói xong dừng một chút, cũng không biết có phải hay không nhằm vào ngươi. Thích Mộ Dương chạy trốn thực mau, nghe tới hô hấp một chút đều bất bình thuận, trước không nói, chúng ta đến tìm xe trở về. Ân, chú ý an toàn. Trừ tình dặn dò một câu liền treo điện thoại, một mình ngồi một lát sau thở dài một tiếng. Thích Mộ Dương lúc này, chỉ sợ là tránh không khỏi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, một giờ sau, nàng thu được Thích Mộ Dương tin tức, mẹ, ta bị bắt, ngày mai phỏng trừng phải bị chủ nhiệm lớp thoá mạ một đốn. Trừ tình nhìn đến tin tức, nháy mắt não bổ ra một cái ủ rũ cụp đuôi hình tượng, không khỏi phốc một tiếng cười, túi đầu an ủi hắn hai câu sau, lúc này mới đi trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng tiến phòng học khi suýt nữa đến trễ. Trong ban trừ bỏ cuối cùng hai bài có chút trống trải, mặt khác vị trí người trên cơ bản đã đến đông đủ. Trừ tình hiểu rõ đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, quay đầu hỏi mặt sau Thích Vị Thần, bọn họ bị lao sư kêu đi rồi. Phải bị mắng. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh. Trừ tình xách một tiếng, cũng quá thảm, thật vất vả chạy ra đi một lần. Chờ hắn trở về, cho hắn mua đồ ăn ngon. Thích Vị Thần nói ra an ủi phương thức. Trừ tình vui vẻ, ỷ vào những người khác vội vàng bối thư. Nghe không được hai người nói chuyện thanh âm, nhướng mày nói, nhi tử trốn học còn có thể được đến khen thưởng, ngươi này đương trà cũng là không ai. Kia làm sao bây giờ? Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, ai làm hắn là người sinh? Bị phản kích Trừ Tình. Lại một lần xác định đấu không lại hắn sau, Trừ Tình thức thời đem đầu xoay trở về, đồng phát thể về sau không có việc gì đừng lại trêu chọc Thích Vị Thần. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, quay đầu nhìn về phía rông tuyết ngoài cửa sổ. Văn phòng nội. 7-8 cái nam sinh chạm thành một loạt, giống ấy chỉ héo gà giống nhau thành thật bất động, chủ nhiệm lớp tức giận đến mặt đều đỏ, vỗ cái bàn mắng chửi người, đại kiểm tra toàn giáo liền 20 cái trốn học, chúng ta ban liền chiếm 8, ngày thường không cần cầu các ngươi hảo hảo học tập, ít nhất đều cho ta an phận điểm khác gây sự được không? Nàng nói xong uống lên nước miếng, nhìn về phía Thích Mộ Dương nói, Thích Mộ Dương ngươi sao lại thế này, hôm qua mới khen ngươi, hôm nay liền cho ta làm ra loại sự tình này, ngươi là tưởng tức chết ta sao? Nói. Vì cái gì trốn học? Thích Mộ Dương vốn dĩ cùng những người khác giống nhau ở giả chết, không nghĩ tới trực tiếp hỏi đến chính mình trên người tới, miệng giật giật sau nhỏ giọng trả lời, chúc mừng. Cái gì? Chủ nhiệm lớp cuối cùng một chữ điệu cao chút. Thích Mộ Dương ngắm nàng liếc mắt một cái, thanh âm lớn rất nhiều. Khảo đến không tồi, chúc mừng một chút. Phúc! Không biết là ai không nhịn xuống cười trộm một tiếng, giống một cái tín hiệu giống nhau ở một đám thiếu niên truyền khai, một đám đều bắt đầu nghẹn cười. Chủ nhiệm lớp mặt càng đỏ hơn. Tức giận đến lại chụp vài cái bàn, mới tính chấn trụ này đàn tiểu hỗn đàn. Chúc mừng. Ngươi là khảo đệ nhất vẫn là khảo đệ nhị, liền dám như vậy cho ta chúc mừng, ngươi như vậy làm càn ngươi ba mẹ biết không? Chủ nhiệm lớp phẫn nộ hỏi. Thích Mộ Dương trong lòng yên lặng tiếp một câu biết, chỉ là lời này không dám nói ra thôi. Chủ nhiệm lớp thấy hắn không hề răng, phê bình vài câu sau lại chuyển hướng những người khác, từng cái mắng một hồi sau đến phiên Trần Tú, càng là giận này không tránh nói, nguyên bản ngươi thành tích không tốt. Nhưng là học tập thái độ còn tính có thể, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ theo chân bọn họ cùng nhau trốn học đi tiệm nét, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Trần Tú xấu hổ đến gương mặt phím hồng, bất lực túi đầu. Thích Mộ Dương nhịn không được nói, lão sư, là chúng ta ngạnh lôi kéo hắn đi, cùng hắn không quan hệ, hắn ngày thường chưa bao giờ cùng chúng ta cùng nhau. Đúng vậy lão sư, ta làm chứng. Tiểu mập mạp chạy nhanh nói tiếp. Gian thần đám người cũng mồm năm miệng mười làm chứng. Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng. Vừa rồi không còn đều không nói một lời, lúc này nhưng thật ra sốt ruột nói chuyện. Lão sư, là ta không đúng, ta không nên trốn học. Trần Tú nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu mím môi, tựa hồ là thỏa hiệp, tính, xem ở ngươi thứ hai liền phải chuyển trường phân thượng, ta liền không nói ngươi, về sau ở khác trường học, không cần còn như vậy biết không? Chuyển trường. Tiểu mập mạp kinh ngạc lặp lại một lần. Thích Mộ Dương cũng chiều Trần Tú nhìn qua đi. Trần Tú không nghĩ tới chủ nhiệm lớp sẽ đem chuyện này nói ra, sắc mặt soát một chút trắng. Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày, ngươi không cùng bọn họ nói. Cho rằng bọn họ cả ngày quậy với nhau, sẽ cái gì đều biết đến. Trần Tú nhỏ giọng ngập ngừng, còn không có tới kịp. Đánh rắm còn không có tới kịp, ngươi mẹ nó liền ở ta phía trước ngồi, nói một lời thời gian đều không có. Thích Mộ Dương táo bạo nhìn hắn. Chủ nhiệm lớp không vui, Thích Mộ Dương, đừng nói thô tục. Trần Tú môi giật giật, một câu cũng nói không nên lời. Từ chuyển trường sự nói ra sau, không khí liền hơi hơi thay đổi, chủ nhiệm lớp lại nói bọn họ vài câu, làm cho bọn họ trở về viết phân kiểm điểm, mặt khác liền không có lại truy cứu. Một đám người hướng trong ban lúc đi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Trần Tú vài lần muốn nói lại thôi, cũng chưa dám hé răng, cuối cùng vẫn là Thích Mộ Dương không kiên nhẫn, ngươi mẹ nó còn không tính toán nói. Muốn nói Trần Tú vội nói, nói xong này một câu lại trầm mặc, sau một lúc lâu mới lúng ta lung túng nói. Chính là muốn chuyển trường. Ta ba nói tư lập cao trung học tập không có công lập cao trung trảo đến nghiêm, ta tự giác tính lại thấp, cần thiết đổi cái hoàn cảnh bị người buộc, mới có thể hảo hảo học tập, cho nên giúp ta liên hệ trường học, thứ hai liền dọn. Cho nên ngươi liền phải chuyển trường. Thích Mộ Dương nhíu mày. Trần Tú nhấp môi, hơn nửa ngày mới gật gật đầu. Thảo Thích Mộ Dương giống một đầu sắp bùng nổ sư tử, rồi lại ngại với khác cái gì, chỉ có thể cố nén hạ tính tình, hắn nôn nóng tại chỗ đánh mấy cái chuyển, mới nhìn chằm chằm Trần Tú chất vấn, vậy con ngươi. Ngươi tưởng chuyển trường sao? Trần Tú trầm mặc, không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt đừng hướng một bên, nhỏ giọng nói, tưởng đi, rốt cuộc tới rồi công lập cao trung, là có thể nỗ lực học tập. Ngươi hiện tại không nỗ lực. Thích Mộ Dương hỏi. Trần Tú dừng một chút, hẳn là không giống nhau đi. Có cái gì không giống nhau, ngươi vẫn luôn đều thực nỗ lực, mặc dù tới rồi công lập cao trung, cũng sẽ không càng nỗ lực, ta không biết ngươi chuyển trường ý nghĩa ở đâu. Thích Mộ Dương sắc mặt khó coi. Trần Tú nghe vậy, hốc mắt hơi hơi phím đỏ. Ý của ngươi là, ta chỉ số thông minh không đủ, cho nên mặc kệ đến nơi nào cũng chưa cứu phải không? Ta không phải cái kia ý tứ. Ta biết. Ta xác thật không đủ thông minh, mặc kệ như thế nào học đều học không được, không giống ngươi tùy tiện học một tháng là có thể khảo như vậy hảo. Nhưng cho dù ta không được, cũng không đại biểu ta không có tiếp tục nếm thử quyền lợi. Trần Tú thanh âm khó được cao lên. Thích Mộ Dương táo bạo, ai mẹ nó không cho ngươi nếm thử. Được rồi, đều đừng xảo, bao lớn điểm sự à. Liền tính Trần Tú chuyển trường, về sau cũng có thể tùy thời liên hệ, cho là cổ đại cả đời cũng chỉ có thể thấy một lần a. Tiểu mập mạp chạy nhanh khuyên. Những người khác cũng đi theo phụ họa, Trần Tú cúi đầu, không nói một lời về phòng học. Thích Mộ Dương cũng sắc mặt không tốt, tính một lát sau mới đi theo trở về. Chương 62. Vẫn luôn ở trong ban chờ trừ tình, liền nhìn đến Trần Tú cùng Thích Mộ Dương một trước một sau vào được, người trước hồng mắt, người sau hắc mặt, đều là không thế nào vui sướng bộ dáng. Nàng trong mắt hiện lên một tia tò mò, chờ bọn họ đều ngồi xuống sau thò lại gần hỏi, lão sư mắng các ngươi. Con hảo. Trần Tú hàm hồ nói. Trừ tình buông tiếng thở dài, an ủi vô vô hắn cánh tay, trốn học bị chảo, khẳng định là muốn ai mắng, đừng quá để ở trong lòng. Ân, cảm ơn trừ gia. Trần Tú buồn bã hiểu xỉu, đầu đều thẳng không đứng dậy. Trừ tình đương hắn là ra mặt mỏng, liền không có lại quản, cho hắn một cái đơn độc không gian làm hắn tự hành tiêu hóa, kết quả đến cơm sáng thời gian thời điểm. Chú ý tới hắn cùng Thích Mộ Dương chi gian không thích hợp. Này hai người tuy rằng ngày thường một cái vội vàng chơi, một cái vội vàng học tập, nhưng cũng là sẽ thường xuyên giao lưu nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay toàn bộ buổi sáng, bọn họ liền xem đối phương liếc mắt một cái đều không có. Bữa sáng kết thúc, một nhà ba người từ nhà ăn ra tới khi, Trử Tình nhìn Thích Mộ Dương trầm hạ tới sắc mặt, nhịn không được hỏi một câu, các ngươi cãi nhau. Không. Thích Mộ Dương hờ hững nói. Trử Tình dừng một chút, gật gật đầu, xem ra là cãi nhau. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, là bởi vì trốn học sự sao? Thích Mộ Dương không nói. Trử Tình như suy tư gì, vậy không phải, cho nên vì cái gì cãi nhau? Thích Mộ Dương liếc nhìn nàng một cái, nghẹn nửa ngày vẫn là buồn bực mở miệng, hắn muốn chuyển trường. Trử Tình sửng sốt một chút, Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, đem buổi sáng khởi tranh chấp nói. Trử Tình cũng không biết nên như thế nào đánh giá, sau một lúc lâu mới nói một câu, chính là công lập cao trung tiến độ càng mau, hắn hiện tại qua đi, chỉ sợ sẽ theo không kịp. Hơn nữa một cái trường học một cái giáo pháp, hắn xác định có thể thích ứng khác dạy học phương thức. Hiện tại đều cao tam, lâm thời chuyển trường thật sự không lý trí. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nhưng hắn thiên nói ta là bởi vì cảm thấy hắn đầu óc không hảo mới nói như vậy, quả thực chó cắn Lữ Động Tân. Thích Mộ Dương càng nói tâm tình càng kém. Trử Tình bất đắc dĩ nói, hảo, nếu hắn cũng tưởng chuyển trường, kia vẫn là tôn trọng hắn ý kiến, ngươi cũng đừng nóng giận, nếu hắn thật sự thứ hai đi, vậy các ngươi có thể ở trường học ở chung thời gian, kỳ thật cũng liền hôm nay một ngày. Thích Mộ Dương bị nàng nói được biểu tình khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mí môi, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình thoạt nhìn hơi chút hòa hoãn điểm. Trử Tình biết bạn tốt phải đi, hắn trong lòng không vui, châm trước ga nủi nói, không có quan hệ, ngày thường cuối tuần cũng có thể gặp mặt. Không thể, công lập cao trung phân lớn nhỏ giả, muốn 3 vòng mới nghỉ ngơi một cái hoàn chỉnh cuối tuần. Thích Mộ Dương buồn bực nói. Trử Tình cười cười, vậy chờ tốt nghiệp cấp 3, dù sao cũng liền mấy tháng, các ngươi về sau nhật tử còn trường đâu. Thích Mộ Dương tâm tình cũng không có bởi vì nàng an ủi biến hảo, nhưng vì không cho lão mẹ lo lắng, cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Trử Tình biết chuyện này còn phải chính hắn điều tiết, nhìn bên cạnh Thích Vị Thần liếc mắt một cái sau, vẫn là quyết định cái gì đều không nói. Ba người cơm nước xong, khoảng cách đi học còn có 20 phút thời gian, vì an ủi ủ rũ bảo bối nhi tử, Trử Tình cùng Thích Vị Thần không có trực tiếp về phòng học, mà là bồi hắn ở trong trường học tàn bộ, kết quả mới vừa đi không bao xa, liền nhìn đến Trần Tú bị hắn ba ba kéo đi ra ngoài. Ba người lập tức dừng. Ta không đi, ta không quay về. Trần Tú Hồng hốc mắt, nước mắt đại viên đi xuống rớt. Trần Phụ đỏ mặt tía thai, thấy hắn còn dám tranh luận, lập tức đánh hắn một cái tát, không quay về còn làm ngươi trốn học đi tiệm nét sao. Ta nói ngươi thành tích vì cái gì để không đi lên, hợp lại đều là ở làm này đó vô dụng sự, nếu không phải ngươi chủ nhiệm lớp cho ta biết, ta còn bị ngươi cái nhãi danh gạt đầu. Ta không đi. Ngươi đáp ứng ta đến thứ hai lại đi. Ta còn không có cùng các bằng hữu từ biệt. Trần Tú trắng non trên mặt, lưu trữ một cái rõ ràng bàn tay ấn, hắn một phản ngày thường tiểu bạch thỏ bộ dáng, liều mạng tránh thoát Trần Phụ gông cùm xiềng xích. Đúng là 18-9 tuổi tuổi tác, tuy rằng sinh đến gầy yếu, nhưng cũng là thập phần hữu lực, hắn kiên trì không chịu rời đi, Trần Phụ liền tính động thủ đánh người, cũng không thể đem hắn kéo đi. Ngắn ngủn vài phút công phu, Trần Phụ ra một chán hãn, hỏa đại buông ra hắn cánh tay, ngươi có đi hay không? Không đi. Trần Tú đột nhiên sau này lui lại mấy bước. Trần Phụ tức giận đến lại muốn mắng hắn, giây tiếp theo mắt sắc nhìn đến Trử Tình đắng người, lập tức cả giận nói, ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu đều ở phía sau, chạy nhanh nói xong đừng theo ta đi. Trần Tú sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn đến ba người sau biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống. Còn không mau cút đi qua đi. Trần Phụ tức giận mắng. Trần Tú nan kham cúi đầu, sau một lúc lâu nói, ta không ngừng bọn họ ba cái bằng hữu. Ngươi giao tế còn rất rộng khắp. Hành, ta lại cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày này ở trường học đem đồ vật thu thập, thứ 2 cùng ta về nhà. Hắn không muốn hiện tại đi, Trần Phụ biết chính mình cũng kéo không chạy lấy người, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Trần Tú cúi đầu trầm mặc hồi lâu, chờ đến ba người đi đến trước mặt khi, mới thấp giọng nói, cho các ngươi chế dễ ước. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi muốn đi trường công sao? Thích Mộ Dương ngạnh bang bang mở miệng. Trần Tú nhấp môi, sau một lúc lâu mới nức nở nói, ta có nghĩ quan trọng sao? Ta ba phải cho ta chuyển trường, ta có thể làm sao bây giờ? Hắn đều nỗ lực học tập 3 năm, thành tích duy nhất một lần xuất hiện khởi sắc, chính là gần nhất cuối kỳ khảo, vẫn là nhìn Thích Vị Thần tỉ mỉ chuẩn bị bút ký mới hảo một chút, liền hắn như vậy không thông suốt, mặc kệ là cái gì trường học, cũng chưa biện pháp giáo hội hắn, cho nên ở đâu đều giống nhau. Chính là thừa đức cao trung, có hắn đặc biệt tốt các bạn nhỏ, tuy rằng một đám người không một cái tích cực hướng về phía trước, nhưng đối hắn thực hảo, hắn luyến tiếc đi. Con mẹ nó có thể làm sao bây giờ, không đi a? Ngươi vừa rồi không phải phản kháng đến khá tốt. Thích Mộ Dương giận dữ hỏi. Trần Tú chua xót lắc lắc đầu, vô dụng, hắn vốn dĩ liền không nghĩ ta lưu tại Thừa Đức, ta lại bởi vì trốn học bị bắt, hắn hiện tại phỏng trừng quyết tâm làm ta chuyển trường, không có thương lượng đường sống. Cho nên ngươi không có việc gì đột nhiên cùng chúng ta trốn cái gì học. Thích Mộ Dương trong lòng dâng lên một trận bực bội, lần đầu tiên hối hận ngày hôm qua chạy ra đi sự. Trần Tú nghe vậy hốc mắt càng đỏ. Ta cũng không nghĩ tới lần đầu tiên trốn đã bị bắt, ta chỉ là tưởng, nếu muốn chuyển trường, về sau khẳng định không có cơ hội cùng các ngươi cùng nhau, cho nên ở đi phía trước nhiều lưu điểm hồi ức, không nghĩ tới. Hảo hảo, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta nhiều người như vậy, có thể cùng nhau nghĩ cách. Trử Tình vội vàng an ủi. Thích Mộ Dương lập tức nói, đúng vậy, không sai, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Vô dụng, hắn không nghe khuyên bảo. Trần Tu xoa xoa đôi mắt. Thích Mộ Dương nhíu mày. Tiếp theo nghĩ tới cái gì, lập tức lôi kéo Thích Vị Thần cánh tay, chờ hắn nhìn về phía chính mình khi, tiểu tâm lại chờ mong hỏi, ngươi lợi hại nhất, giúp Trần Tú ngẫm lại biện pháp được không? Trử Tình cùng Trần Tú ánh mắt lập tức chuyển hướng Thích Vị Thần, trong mắt đều toát ra một tia khẩn trương. Ở ba người dưới ánh mắt, Thích Vị Thần tĩnh một lát sau mở miệng, trung niên nhân cố chấp lên, giống nhau 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Trần Tú trong mắt hy vọng diệt. Nhưng là đúng bệnh hút thuốc, có lẽ có thể thử xem. Ở hắn hoàn toàn tuyệt vọng phía trước, Thích Vị Thần không nhanh không chậm bổ sung một câu. Thích Mộ Dương vội hỏi, như thế nào đúng bệnh hút thuốc? Trần Tú ba ba muốn cho hắn chuyển trường mục đích là cái gì? Thích Vị Thần hỏi. Thích Mộ Dương suy nghĩ một chút, làm hắn đổi cái hoàn cảnh tốt hảo học tập. Đổi cái hoàn cảnh chỉ là quá trình, hắn chân chính muốn là Trần Tú thành tích bay lên. Thích Vị Thần nhìn về phía Thích Mộ Dương, nếu Trần Tú ở Thừa Đức là có thể làm được điểm này, tự nhiên có thể không cần chuyển trường. Ta liền tính chuyển trường, chỉ sợ học tập cũng sẽ không hảo. Trần Tú bi ai nói. Thích Mộ Dương giữa mày xuyên tự càng ngày càng thâm, sau một lúc lâu đột nhiên nghĩ đến, không nhất định, ta phía trước cũng cảm thấy chính mình không phải học tập liêu, ngươi xem ta chỉ học một tháng, tiến bộ không cũng rất nhanh sao, làm ta ba. Thích Vị Thần giúp ngươi chế định học tập phương án không phải hảo, như vậy ngươi khẳng định sẽ cùng ta giống nhau tiến bộ bay nhanh. Lúc này đây hắn mới vừa nói xong, Trần Tú còn không có một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, liền nghe được Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, vì cái gì? Không có tinh lực. Thích Vị Thần chỉ có bốn chữ. Thích Mộ Dương nóng nảy, như thế nào liền không có tinh lực, chính là giúp một chút mà thôi. Ngươi phía trước mỗi ngày giúp ta cùng nàng chế định học tập phương án, không cũng có thể đuổi ở buổi tối 11 giờ phía trước ngủ. Thích Mộ Dương Thích Vị Thần thanh âm hơi trầm xuống, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không thoải mái cơ hồ muốn tràn ra tới, Thích Mộ Dương ngẩn người, trong lúc nhất thời không có tiếng vang. Trần Tú lúc này ra tới hòa giải, miễn cưỡng cười cười nói, đừng thay ta nhọc lòng, đổi cái trường học cũng đúng, cùng lắm thì ngày thường liền video liên hệ, chờ tốt nghiệp lại hảo hảo cùng nhau chơi. Thích Mộ Dương nhìn hắn một cái, lại nhìn Thích Vị Thần, không nói một lời xoay người rời đi. Trần Tú xin lỗi nhìn Thích Vị Thần, thực xin lỗi, bởi vì ta hại các ngươi cãi nhau. Thích Vị Thần không nói, nhưng thật ra bên cạnh Trử Tình ra tới hòa giải, không có gì, hai người bọn họ thường xuyên xảo, Thích Mộ Dương không tính tình, thực mau liền hòa hảo. Trần Tú than một tiếng khí, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Một nhà ba người tản bộ xem như bị Trần gia phụ tử đột nhiên đánh gãy, cọ sát trong chốc lát cũng tới rồi đi học thời gian, liền cùng trở về phòng học. Chỉ là lúc này đây không chỉ có là Trần Tú cùng những người khác biến yếu, ngay cả Thích Vị Thần hai cha con chi gian không khí cũng vi diệu lên. Kế tiếp cả ngày, hai cha con đều không có nói qua một câu, giữa trưa cơm cũng không có cùng nhau ăn, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến cơm chiều thời gian. Thích Mộ Dương lại muốn một người đi, Trử Tình vội đối Thích Vị Thần nói, hắn tạm thượng lại không có tiền, ta cùng hắn cùng đi đi. Ta đâu? Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, Thích Vị Thần ánh mắt thoạt nhìn lộ ra chút không rõ ràng ủy khuất, làm nàng có một cái chớp mắt đau lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, bất quá là làm hắn đơn độc ăn một bữa cơm mà thôi, phía trước lại không phải chưa từng có, sao có thể sẽ ủy khuất đâu. Nàng cười cười, người trước chính mình ăn đi, hắn phải đi xa, ta đi tìm hắn lạc. Nói xong nàng liền chạy tới truy Thích Mộ Dương, mau đuổi theo đến lúc đó đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thích Vị Thần còn ngừng ở tại chỗ xem nàng, trong mắt ủy khuất tựa hồ càng trọng. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng tưởng quay đầu trở về, nhưng mà người một nhà đã đến Thích Mộ Dương trước mặt, Thích Mộ Dương cũng tựa hồ đang đợi nàng, nàng rối rắm một chút vẫn là đi theo Thích Mộ Dương đi rồi. Hai mẹ con cùng ăn cơm khi, Trử Tình mãn đầu góc đều là Thích Vị Thần ánh mắt, cơm ăn đến độ có chút thất thần. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Thích Mộ Dương go go nàng chén. Trử Tình đột nhiên hoàn hồn, nhìn hắn nhíu mày, chỉ có khất cái mới có thể gõ chén. Ngươi nào nghe tới này đó lung tung rối loạn. Thích Mộ Dương không sao cả nói xong, vẫn là ngoan ngoãn đem chiếc đũa buông xuống, thuận tiện đem đề tài lại dẫn trở về. Ngươi còn không có cho ta phân xử đâu, ta ba giúp Trần Tú, có phải hay không chuyện nhỏ không tốn sức gì? Chuyện nhỏ không tốn sức gì cái này từ, chỉ có hỗ trợ người chính mình mới có thể nói. Người khác là không có tư cách nói. Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, còn có, ngươi hiện tại cái này hành vi, gọi là đạo đức bắt góc. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, bất mãn, ngươi liền sẽ giúp hắn. Là ngươi làm ta phân xử, hiện tại lại chê ta nói chuyện không dễ nghe. Trử Tình đối với hắn mắt trợn trắng, đầy đủ biểu đạt chính mình đối hắn khinh thường. Thích Mộ Dương, ta phát hiện ngươi tốt thời điểm khá tốt, nhưng nếu là phạm khởi hồn tới, quả thực là tám người đều kéo không được. Ta như thế nào rồi dám? Thích Mộ Dương không phục. Trử Tình suy một tiếng, lúc ấy Trần Tú ở, ta không muốn đem nói đến quá minh bạch, sợ Trần Tú năng kham, cũng sợ ngươi xuống đài không được, ta hỏi ngươi, ngươi làm Thích Vị Thần giúp Trần Tú, dựa vào cái gì? Trần Tú là ta bằng hữu. Thích Mộ Dương trừng mắt. Trử Tình gợi lên khóe môi, ngươi cũng biết đó là ngươi bằng hữu, không phải Thích Vị Thần bằng hữu a. Bọn họ phía trước là ngồi cùng bàn. Hơn nữa ngày thường đại gia quan hệ đều không tồi không phải sao? Thích Mộ Dương vẫn là không phục. Trử Tình cười lạnh một tiếng, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một câu, thích vị thần người này bản thân là cái dạng gì sao? Thích Mộ Dương sửng sốt. Hắn tính cách thanh lãnh mỏng lạnh, từ trước đến nay không cùng nhân vi ngũ, ta cùng hắn đồng học lâu như vậy, trước nay không gặp hắn giao quá một cái bằng hữu, hắn cũng trước nay khinh thường giao bằng hữu, nếu là ngày thường, đừng nói là ngồi cùng bàn, chính là cùng hắn có huyết thống quan hệ, cũng không thấy đến hắn sẽ đa phần một ánh mắt cấp đối phương, nhưng chính là người như vậy, lại nguyện ý cùng ngươi những cái đó bằng hữu ở chung, ngươi thật không biết vì cái gì sao? Trử Tình nhìn này tiểu Bạch Nhãn Lang, chỉ nghĩ động thủ tấu hắn một đốn. Thích Mộ Dương trong lòng đã ẩn ẩn có cảm giác, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi. Hắn vẫn luôn không thích nhân tế kết giao, nhưng vì ngươi lại nhịn Trử Tình cả giận nói, ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn trông cậy vào hắn giúp ngươi bằng hữu chế định học tập phương án, đó là tùy tiện có thể giúp vội sao? Hắn có cái gì nghĩa vụ giúp ngươi bằng hữu? Ngươi chỉ lo đau lòng ngươi bằng hữu, có hay không đau lòng quá cha ngươi? Bạch Nhãn Lang. Thích Mộ Dương bị nàng mắng ốc, sửng sốt thật lâu sau đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn không phải cái không nghe khuyên bảo hải tử, ngày thường cũng không tính cố chấp, ngẫu nhiên có để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, cũng sẽ thực mau bẻ chính. Hiện tại nghe xong Trử Tình nói, đột nhiên liền ý thức được chính mình sai lầm, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên. Kia, đó là ta làm sai. Thích Mộ Dương bất an hỏi. Trử Tình suy một tiếng, ta cũng chính là không có dưỡng dục ngươi những cái đó trải qua, rốt cuộc cùng 41 tuổi ta kém rất nhiều. Nếu là ta đã trải qua quá cực cực khổ khổ dưỡng nhãi con 18 năm sự, lại nhìn đến ngươi dễ dàng bởi vì bằng hữu sinh cha ngươi khí, phi tấu ngươi một đốn không thể. Ta thật làm sai. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thích Mộ Dương thấy Trử Tình nói được như vậy không khách khí, rốt cuộc có chút luống cuống. Trử Tình cười lạnh, có thể làm sao bây giờ, cùng cha ngươi xin lỗi, thẳng đến hắn tha thứ ngươi mới thôi, đến nỗi Trần Tú sự, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, nhưng ngươi không thể chỉ dựa vào một chữ miệng. Liền đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác, chính mình ngược lại một thân nhẹ nhàng, thật không giúp được kia cũng không có biện pháp, chỉ là chuyển trường mà thôi, lại không phải thượng chiến trường, không có gì nhưng nói. Thích Mộ Dương lung ta lung túng theo tiếng, trong lòng giống đánh nghiêng gia vị bình giống nhau, trong lúc nhất thời toan sáp khổ cái gì đều có. Thất thần một bữa cơm ăn xong, hai người lại về phòng học khi, Thích Mộ Dương liền thay đổi một loại thái độ, nhưng mà thích vị thần trước sau thần sắc nhàn nhạt, mặc kệ hắn làm cái gì đều coi hắn vì không khí. Thích Mộ Dương lúc này là thật luôn cuống, túi đầu cấp Trử Tình phát tin tức xin giúp đỡ, Trử Tình trầm tư một lát sau, đều hắn chờ hồi ký túc xá lúc sau lại xin lỗi, chính mình thì tại tan học thời điểm hảo hảo cùng thích vị thần tâm sự. Thích Mộ Dương đáp ứng rồi, chờ đến buổi tối tan học, nghe lời một người đi trước, Trử Tình thực mau thu thập thứ tốt, liền cùng thích vị thần cùng hướng ký túc xá đi, trên đường thích vị thần trầm mặc khi, toàn thế giới đều an tĩnh không ít. Trử Tình lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước kia mỗi một lần hồi ký túc xá trên đường kỳ thật thích vị thần mới là cái kia tìm đề tài nói chuyện phía người, hiện tại hắn vô tâm tình nói chuyện, chính mình thế nhưng cũng đi theo trống trải xuống dưới. Ở mau đến ký túc xá trước đại môn khi, Trử Tình hít sâu một hơi, duỗi tay ngăn cản hắn, để ý tâm sự sao. Nếu là khuyên ta giúp Trần Tú, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Thích vị thần ánh mắt lạnh một phần, ta biết ngươi cùng Thích Mộ Dương đều có đầy ngập nhiệt tình, ta cũng lý giải cùng duy trì, nhưng là các ngươi không thể cưỡng bức ta làm không muốn sự. Trử Tình còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến hắn xây lên phòng ngự tường, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ nghĩ sau nói, ta không có muốn khuyên ngươi. Thích vị thần nhìn về phía nàng, lãnh đạm nói, ngươi hôm nay buổi tối cùng Thích Mộ Dương cùng nhau ăn cơm. Ân. Trử Tình khó hiểu nhìn về phía hắn. Thích vị thần quay mặt đi, ngươi cảm thấy hắn đối, mới cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Trử Tình đã hiểu, không khỏi nở nụ cười, không phải đâu ngươi, thật đúng là ủy khuất thượng. Trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng, ta đi theo hắn cùng nhau ăn cơm là muốn giao hơn hắn, hôm nay chuyện này là hắn làm không đúng, cùng ngươi không có gì quan hệ. Thích vị thần dừng một chút, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Trử Tình lời thề son sắt. Thích vị thần quanh thân bài xích hơi thở lúc này mới phai nhạt chút, vậy ngươi muốn nói gì? Trử Tình trầm mặc sau một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi, giúp ta cùng Thích Mộ Dương học bổ túc, rất mệt đi. Thích vị thần dừng một chút, rũ mắt nhìn về phía nàng, ta nếu nói không mệt, ngươi có phải hay không muốn ta giúp Trần Tú? Ngươi như vậy mẫn cảm làm gì? Ta thật sự chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi. Trử Tình vô ngữ. Thích vị thần lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, không mệt, chỉ là ngẫu nhiên có chút lo lắng. Lại nói như thế nào cũng là đồng thời vì hai người lượng thân đặt làm bất đồng ôn tập phương án, bọn họ hai người bạc nhược điểm lại khác nhau như trời với đất, đính kế hoạch không khó, khó chính là muốn suy xét đến hai người tiêu hóa năng lực, mỗi ngày nhiệm vụ không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, cho nên ngẫu nhiên sẽ làm hắn có chút hao tâm tổn sức. Chử Tình nghe được hắn nói như vậy, tức khắc đau lòng đến không được, ngày thường mặc kệ làm cái gì, cũng chưa nghe ngươi nói quá lãng phí tâm, hiện tại hẳn là mệt muốn chết rồi đi. Kỳ thật ngươi có thể giúp chúng ta chế định chu kế hoạch, không cần mỗi ngày đều lộng, hại chính ngươi cũng nghỉ ngơi không tốt. Ta nên làm. Thích Vị Thần biểu tình hòa hoãn chút. Chử Tình thở dài, nhưng là ta sẽ áy náy. Ngươi hảo hảo học tập, ta liền đáng giá. Thích Vị Thần rũ mắt, duỗi tay cầm tay nàng. Chử Tình lên tiếng, cùng hắn dắt nửa ngày tay sau đột nhiên nói, ta hôm nay đã nói qua Thích Mộ Dương, hắn biết sai rồi, về sau sẽ không nhắc lại những cái đó không hợp lý yêu cầu, chờ ngươi trở về lúc sau, hắn khẳng định muốn cùng ngươi xin lỗi, ngươi nếu còn tức giận lời nói, liền hung hăng tấu hắn một đốn hết giận, đừng đem khí nghẹn ở trong lòng, biết không? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta cho rằng ngươi sẽ cùng hắn giống nhau khuyên ta. Ta mới sẽ không. Chử Tình không chút nghĩ ngợi phủ nhận, nói xong chú ý tới Thích Vị Thần như suy tư gì ánh mắt, tính tính sau nhỏ giọng nói, ngươi mỗi ngày cho chúng ta chuẩn bị học tập tư liệu, mỗi một cái chi thức điểm đều bổ sung rất nhiều chú thích, ta biết yêu cầu rất lớn kiên nhẫn cùng tinh lực mới có thể hoàn thành những việc này, ta cũng sẽ đau lòng. Thích Vị Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, luôn luôn lương bạc trong ánh mắt nổi lên một chút ánh sáng nhạt. Chử Tình nói xong có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, người khác đều không có ngươi quan trọng. Ta mới luyến tiếc vất vả ngươi đi giúp người khác. Vừa dứt lời, Thích Vị Thần liền ở nàng trên trán hôn một cái, Chử Tình mở to hai mắt, khẩn trương nhìn chung quanh một vòng, xác định không ai sau mới xấu hổ buồn bực nói, ngươi đi lạc, không sợ bị người nhìn đến. Không sợ. Thích Vị Thần thanh âm ôn nhu. Chử Tình chừng hắn liếc mắt một cái, liền tiểu bước chạy ra. Thích Vị Thần không có đuổi theo, an tĩnh nhìn nàng bóng dáng sau khi biến mất, mới xoay người hướng nam sinh ký túc xá đi đến. Lên lầu thời điểm, nghe được không đạt tiêu chuẩn tiếng giống giận, hắn dừng một chút bỏ qua, trực tiếp hướng chính mình ký túc xá đi đến. Mở cửa, không nghĩ tới Trần Tú, Tiểu Mập Mạp cùng Gian Thần đều ở, giờ phút này chính ấn đôi mắt đỏ lên tóc hơi loạn Thích Mộ Dương, vài người nhìn đến Thích Vị Thần sau khi trở về đồng thời sửng sốt một chút. Thích Vị Thần đánh giá có chút chật vật mấy người liếc mắt một cái, xuất phát từ trưởng bối trách nhiệm, vẫn là mở miệng hỏi, làm sao vậy? Đừng nói nữa, không đạt tiêu chuẩn cái kia tôn tử. Tiểu Mập Mạp nổi giận đùng đùng bắt đầu giải thích. Thích Vị Thần nghe xong sau một lúc lâu, xem như nghe minh bạch, nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở trong ban thảo luận đi lên mạng sự, bị không đạt tiêu chuẩn nghe được lúc sau, liền cử báo đến chủ nhiệm giáo dục đi nơi nào rồi. Vốn dĩ chuyện này trừ bỏ không đạt tiêu chuẩn không ai biết, cố tình hắn ngoài miệng không giữ cửa, đem việc này đắc ý cùng bạn cùng phòng nói thời điểm còn không có đóng cửa, bị trải qua Thích Mộ Dương nghe được, trực tiếp đem người tấu một đốn. Tiểu Mập Mạp đám người phí sức của chín châu hai hổ mới đem người kéo trở về. Nếu không phải bởi vì hắn, ca mấy cái cũng không cần hơn phân nửa đêm lại hướng ký túc xá chạy, Trần Tú cũng không đến mức bị hắn ba mắng, đều là bởi vì hắn. Gian Thần cũng tức giận đến không nhẹ, nhưng ấn Thích Mộ Dương tay lại không chịu giải khai, hiện tại Lao Đại đánh hắn, hắn ngày mai khẳng định là muốn tìm chủ nhiệm lớp cáo trạng, đến lúc đó Lao Đại lại muốn ai phê. Trần Tú banh mặt, không đạt tiêu chuẩn quá hỗn đảng, liền không có gì biện pháp chế được hắn sao? Hắn vấn đề này hỏi ra tới, vài người đều không lời nào để nói, bọn họ phía trước cùng không đạt tiêu chuẩn đồng học lâu như vậy, cũng tấu quá hắn không ngừng một lần, nếu có thể sửa đã sớm sửa lại, làm sao giống hiện tại giống nhau, động bất động liền nhe răng nết miệng tìm việc. Thích Vị Thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có biện pháp. Gian Thần đám người lập tức nhìn về phía hắn, liền Thích Mộ Dương đều chậm một phách từ phẫn nộ trung tạm thời đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Vị Thần không bỏ. Ở bốn người dưới ánh mắt, Thích Vị Thần ngữ khí bình đạm nói, hắn nhất để ý cái gì, liền cướp đi cái gì, không cần làm khác, chỉ cần khảo đến so với hắn hảo, là có thể phá hủy hắn. Vừa nghe hắn nói như vậy, Tiểu Mập Mạp lập tức sức chơi hài bắt, tỷ ban ngươi nói dẫn đâu, không phải ai đều cùng ngươi giống nhau như tất, ngươi tới phía trước hắn nhiều năm đệ nhất danh, chúng ta những người này sao có thể khảo đến quá hắn. Không thử xem như thế nào biết. Tiểu Mập Mạp, Trần Tú cùng Gian Thần đồng thời sửng sốt, bởi vì những lời này không phải Thích Vị Thần nói, mà là Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía hắn, hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng Thích Vị Thần đối diện, ta lần này tiếng Anh chỉ so hắn thấp 10 tới phân, hắn mỗi ngày soát đề, mà ta tài học một tháng, ta cảm thấy ta có thể. Lão đại Gian Thần đều choáng váng, không biết nên khen hắn dũng khí, vẫn là khuyên hắn đừng không biết tự lượng sức mình. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, nếu ngươi có thể, là có thể tự mình giúp Trần Tú chế định học tập kế hoạch, không thuận theo trượng bất luận kẻ nào, chính mình là có thể giúp được hắn. Thích Mộ Dương ngẩn người, cảm thấy dần dần có ý nghĩ. Chương 63. Tiểu Mập Mạp vẻ mặt ngốc tương, ta lão đại. Cấp Trần Tú học bù. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Tiểu Mập Mạp hít hà một hơi, Thích Thần, ngươi đừng náo loạn, liền tính lão đại lần này khảo hảo một chút, cũng là vì tiếng Anh chiếm tiện nghi, hắn ở nước ngoài sinh hoạt quá mấy năm, tiếng Anh với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng là ngươi xem hắn mặt khác thành tích, nói không chừng còn không bằng Trần Tú, như thế nào có thể làm phụ đạo. Ban đầu đếm ngược đệ nhất phụ đạo đếm ngược đệ nhị, tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy, đến nỗi khảo quá không đạt tiêu chuẩn loại này nói mớ, hắn chỉ đương chưa từng nghe qua, liền câu cổ vũ nói đều nói không nên lời. Đúng vậy thích thần, lão đại hẳn là. Không quá hành đi mặc dù là thích Mộ Dương Hoa Hưng Dương, gian thần lúc này cũng không xác định, nói xong lại sợ thích Mộ Dương bị đả kích đến, vội vàng nói sang chuyện khác, lại nói Trần Tú thứ hai muốn đi, liền tính lao đại có thể hỗ trợ học bù, cũng không kịp a. Thích Mộ Dương bị bọn họ nói được nhiệt huyết tiệm lui, lý trí một lần nữa trở về, cũng cảm thấy mặc kệ là phụ đạo Trần Tú, vẫn là khảo thắng không đạt tiêu chuẩn, đều là thiên phương dạ đàm sự, cơ bản tương đương không có khả năng. Nhưng mà hắn lời nói đã nói ra, một hơi ở trong lòng nghẹn, liền không có biện pháp sửa miệng. Thích gia phụ tử ai đều không có mở miệng nói chuyện, gian thần trong lòng có chút sốt ruột, nhìn về phía Trần Tú hỏi, ngươi đâu? Ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tú trầm mặc hồi lâu, lúng ta lung túng nói, ta liền tính chuyển tới công lập cao trung, học tập thành tích cũng sẽ không hảo. Nhưng ta không nghĩ rời đi các ngươi. Hắn nói xong, cầu xin nhìn về phía Thích Mộ Dương, lão đại, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy chuyện này nghe tới thiên phương dạ đàm, nhưng hắn chính là mạc danh tin tưởng Thích Mộ Dương. Ở hắn tràn ngập hy vọng dưới ánh mắt, Thích Mộ Dương mặc dù bình tĩnh, cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, trầm mặc sau một lúc lâu nhìn đến hắn trong mắt quang tựa hồ dập tắt, Thích Mộ Dương trong lòng vừa động, cắn răng nói, không có gì không thể, ta nguyện ý giúp ngươi. Thật vậy chăng? Trần Tú đột nhiên nâng lên thanh âm. Thích Mộ Dương gật gật đầu, ở đáp ứng hắn lúc sau nói chuyện đột nhiên thông thuận, ân, ta giúp ngươi một trọi một phụ đạo. Khẳng định không thành vấn đề. Trần Tú nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình liền chua xót xuống dưới, chính là ta ba. Phòng trưng sẽ không đáp ứng làm ta lưu lại. Nếu không thể lưu lại, kia hiện tại thương lượng hết thảy đều không có ý nghĩa. Ở đây người đồng thời một mặc, ai cũng không biết nói cái gì cho phải. Thích vị thần bình tĩnh trở lại chính mình không gian nội, đem trên mặt bàn đồ vật sửa sang lại một lần sau, cầm lấy đồ dùng tẩy rửa đang muốn đi ban công khi, tiểu mập mạp đột nhiên vỗ đùi, ta có biện pháp. Thích vị thần cầm đồ vật hướng ban công đi, sau đó liền nghe được tiểu mập mạp nói, ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ không phải được rồi. Thích vị thần ngừng lại, như suy tư gì nhìn về phía tiểu mập mạp, mặt khác mấy người cũng nhìn về phía hắn, đáy mắt tràn đầy đối biện pháp này nghi ngờ. Hắn hôm nay chính là không nghĩ trước tiên trở về mà thôi, kết quả đã bị hắn ba tấu, nếu là một khóc hai nháo ba thắt cổ, phỏng chừng hắn ba có thể đánh chết hắn. Thích Mộ Dương không ủng hộ nói. Tiểu mập mạp xách một tiếng. Lấy một bộ người từng trải bộ dáng giáo dục nói, lão đại, ngươi này liền không biết, nghe nói qua rời nhà trốn đi định luật không? Rời nhà trốn đi định luật. Trần Tú nhỏ giọng lặp lại một lần, thành thật nói, không nghe nói qua. Không nghe nói qua là được rồi, bởi vì là ta chính mình tổng kết. Tiểu mập mạp cười hì hì. Hắn tiện hề hề đức hạnh đổi lấy Thích Mộ Dương một đòn chí mạng, một cái tắt chụp ở trên đùi sau. Hắn hoàn toàn thành thật, ngoan ngoãn xúc ở ghế nhỏ thượng nói, rời nhà trốn đi định luật. Chính là nói nếu ngươi phạm sai lầm, rời nhà trốn đi một giờ, như vậy trong nhà không ai sẽ để ý, trở về lúc sau sẽ bởi vì ngươi sai lầm thoá mạng ngươi, nếu ngươi trốn đi ban ngày hoặc là mấy ngày, vậy ngươi phạm quá cái gì sai đều không quan trọng, quan trọng là ngươi rời nhà trốn đi chuyện này, sẽ đổi lấy. Ngươi nhà một đốn đánh tới bởi, nhưng nếu ngươi có cốt khí, dám đi cái một tuần trở lên, như vậy bọn họ liền sẽ hoảng loạn khẩn trương, lo lắng ngươi ăn không ngon ngủ không tốt, cái gì phạm sai lầm cái gì rời nhà trốn đi. Ở bọn họ trong lòng ngược lại không quan trọng. Gian thần nhíu nhíu mày, ngươi là làm Trần Tú rời nhà trốn đi. Kia nhiều chậm trễ học tập. Ngươi có phải hay không nốc, ai làm hắn rời nhà đi ra ngoài. Ta là làm hắn dựa theo rời nhà trốn đi định luật tới nháo ở cái này trong phòng. Tiểu mập mạp cũng liền dám ở gian thần trước mặt hoành một chút, nghe vậy lập tức kiêu ngạo nói, nếu hắn chỉ là nho nhỏ nháo một chút, kia hắn cha sẽ không bỏ ở trong mắt, nếu đại náo, liền sẽ rước lấy hắn cha trả đũa, nhưng nếu điên náo, kia hắn cha chỉ lo lắng hắn an nguy, mặt khác sự liền không quan trọng, đến lúc đó đáp ứng làm hắn lưu lại, không phải thuận lý thành chương sự. Rất có đạo lý a. Gian thần lúng ta lúng túng nói. Trần Tú cười khổ một tiếng, nhưng ta ba một chút đều không quan tâm ta, sao có thể sẽ bởi vì ta điên nháo liền thỏa hiệp, chỉ sợ chỉ biết tấu ta một đốn. Không nhất định, nếu hắn không quan tâm ngươi, vì cái gì sẽ giúp ngươi làm chuyển trường. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Thích Mộ Dương đột nhiên nói. Trần Tú dừng một chút. Nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy ta hẳn là thử một chút sao? Ân. Thích Mộ Dương gật đầu. Nghe được Thích Mộ Dương nói như vậy, Trần Tú chuyện thứ hai chính là dò hỏi Thích vị thần, Thích thần đâu? Cũng như vậy cảm thấy. ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập đến Thích Vị Thần trên người. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn tiểu mập mạp, ngươi này đó kỳ quái tri thức đều là từ đâu học? Ở nhiều năm cùng gia trưởng đấu tranh chung tổng kết, thế nào Thích Thần, nghe tới cũng không tệ lắm đi. Yêu cầu ta truyền thụ cho ngươi điểm kinh nghiệm. Tiểu mập mạp thập phần đắc ý. Thích Vị Thần, có thể a? Thật sự? Tiểu mập mạp không nghĩ tới hắn sẽ thật sự muốn, trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ, ngươi học tập tốt như vậy, ngày thường lại như vậy bất lo, còn cần này đó. Ân, hiểu biết một chút bình thường người trẻ tuổi đều là như thế nào đối phó ba mẹ, khá tốt. Thích Vị Thần nói, giống như vô tình quét Thích Mộ Dương liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương sợ tới mức phía sau lưng ra một tầng hãn, lập tức phủi sạch quan hệ, ta chưa bao giờ dùng chiêu này đối phó ba mẹ. Ngươi đương nhiên không cần, ngươi không đều là dựa vào làm nũng sao. Tiểu mập mạp tuy rằng chưa thấy qua Thích Mộ Dương cha mẹ, nhưng đối hắn bản nhân vẫn là thực hiểu biết, nhớ rõ ngươi lúc ấy nói, chính mình làm nũng thời điểm giống mụ mụ, ba ba tổng hội nhịn không được mềm lòng, cho nên nhất chiêu là có thể dùng cả đời, nào dùng đến cùng ta học này đó. Phải không? Thích Vị Thần bình tĩnh mở miệng. Thích Mộ Dương trong lòng kêu rên một tiếng, một chân đá vào tiểu mập mạp trên đùi, chờ hắn ôm bụ bấm chân kêu rên khi, chạy nhanh mở miệng nói, hiện tại nói chính là Trần Tú sự. Một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục có thể dùng sao? Hắn một phen đề tài dẫn trở về, mọi người lực chú ý lập tức tập trung ở Thích Vị Thần trên người. Thích Vị Thần nhàn nhạt quét mắt Trần Tú trắng nón mặt, không thể. Vì cái gì? Tiểu mập mạp không phục. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, cha mẹ là nhất hiểu biết các ngươi người, sở dĩ ngươi chiêu số hữu dụng, là bởi vì bọn họ không nghĩ cùng ngươi chấp nhận. Nhưng nếu thật muốn tích cực, ngươi những cái đó chiêu số đều là hư, bọn họ có thể liếc mắt một cái nhìn ra trong đó sơ hở. Hơn nữa hoàn toàn không phối hợp. Hắn nói xong, liền xoay người đi ban công, thuận tiện đem phòng cùng ban công chi gian môn đóng lại, ký túc xá như vậy phân cách thành hai cái khu vực. Trong phòng bị Thích Vị Thần phủ nhận quá tiểu học ga nhóm cảm xúc đột nhiên không cao, hai mặt nhìn nhau nửa ngày sau, gian thần thử nói, Thích Thần không xem trọng ai, có phải hay không không quá có thể hành. Ta cảm thấy có thể, hắn vừa thấy chính là không cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng quá người, lời nói không cụ bị tham khảo ý nghĩa, đây chính là ta nhiều năm tổng kết kinh nghiệm. Khẳng định không thành vấn đề. Tiểu mập mạp vẫn như cũ rất có tin tưởng. Gian thần nhíu mày, nhưng vạn nhất không được làm sao bây giờ? Không được chính là chuyển trường, đây là nhất hư kết quả, nhưng nếu cái gì đều không làm, cuối cùng vẫn là chuyển trường, không bằng thử xem. Thích Mộ Dương trầm giọng nói, nói xong nhìn về phía Trần Tú, ngươi cảm thấy đâu? Trần Tú trầm mặc một lát, hít sâu một hơi hạ quyết tâm, ta tán đồng, không nỗ lực liền thật sự phải đi. Vậy như vậy định rồi. Tiểu mập mạp vỗ đùi, Trần Tú ngươi đừng lo lắng. Hai ngày này chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút, trước diễn cái mấy lần, đến lúc đó thiên ý thì vô phùng, khẳng định không có vấn đề. Ân. Trần Tú đôi mắt sáng lấp lánh lên tiếng. Chờ Thích Vị Thần từ ban công khi trở về, vài người đã thương lượng kết thúc từng người tan đi. Thích Mộ Dương một người thấp thỏm ngồi ở trước bàn, nhìn đến Thích Vị Thần sau khẩn trương đứng lên. Hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại có phụ tử hai người, vừa rồi náo nhiệt không khí trở thành hư không, hai người chi gian lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Sau một lát, Thích Mộ Dương nhìn đến Thích Vị Thần muốn bắt máy sấy, vội vàng lấy hảo đôi tay phủng qua đi, cấp, cho ngươi. Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, bình tĩnh bắt đầu thổi tóc. Thích Mộ Dương co quắp đứng ở một bên, chờ hắn thổi xong tóc đem máy sấy tiếp đi. Sau một lúc lâu lúng ta lung tung nói, ba, hôm nay thực xin lỗi, ta không nên bởi vì ngươi rất tốt với ta, liền đương nhiên cảm thấy nên đối ta bằng hữu hảo. Ta mẹ nói đúng, ta chính mình bằng hữu, hẳn là ta tới giúp, không có tư cách dùng thần tình bắt cóc ngươi tới giúp ta. Ta biết sai rồi. Thích Vị Thần rũ xuống đôi mắt, lẳng lặng nhìn mặt bàn, cũng không có nói lời nói. Thích Mộ Dương ngượng ngùng ngồi xổm hắn bên chân, đỡ hắn đầu gối quơ quơ. Ta thật sự biết sai rồi, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy sự, ba ba ngươi đừng giận ta. Thích Vị Thần dừng một chút, túi đầu nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương lập tức lấy lòng cười cười, ba. Xem ra tiểu mập mạp nói được không sai. Thích Vị Thần như suy tư gì. Thích Mộ Dương nghi hoặc, cái gì? Ngươi quả nhiên là biết chính mình giống mụ mụ, cho nên mới mỗi lần phạm sai lầm sau cố ý làm nũng. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình. Thích Mộ Dương. Thích Vị Thần, a. Mắt thấy không khí muốn hướng không thể khống chế phương hướng đi, Thích Mộ Dương vội ngăn cơn sóng dữ, cái kia. Trước không đề cập tới này đó, ba ngươi thật cảm thấy ta có thể khảo quá không đạt tiêu chuẩn sao? Có thể. Thích Mộ Dương một đốn, thật sự. Chính là hắn đấy so với ta hảo. Hắn thành tích không tính quá xuất sắc. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. 99 phân cùng 100 phân, kém không ngừng là 1 phân, còn có tương đối lớn chỉ số thông minh chênh lệch, hắn ngày thường dựa đại lượng soát đề, mới có thể đem điểm trung bình duy trì ở 670 tả hữu, gần nhất thuyết minh thừa đức thầy giáo không bằng mặt khác trường học, thứ hai thuyết minh hắn chỉ số thông minh chỉ có thể tính bình thường, ngươi chỉ cần nỗ lực, liền không thành vấn đề. Thích Mộ Dương bị Phùng Gia vô hạn tin tưởng, hảo. Ta đây liền đi vượt qua hắn, còn có một năm thời gian, ta nhất định có thể. Thử xem đi, nếu là làm việc, liền có thất bại khả năng, đừng lại khóc cái mũi liền hảo. Thích Vị Thần lãnh đạm liếc hắn một cái. Biết hắn đã không giận mình, Thích Mộ Dương cười hắc hắc, đã biết ba ba, ta phóng bình tâm thái, dù sao muốn khảo thắng hắn cái này mục tiêu, chỉ có người một nhà biết, liền tính thất bại cũng không mất mặt, muốn thật gặp vận may cất cho thắng hắn, kia cũng coi như là đối hắn chí mạng đả kích. Không đạt tiêu chuẩn lần này thật sự xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn vừa rồi nhất xúc động thời điểm, có nghĩ tới đem người tấu cái chết khiếp, nhưng hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại lại cảm thấy không được. Không đạt tiêu chuẩn cái loại này người, ngươi đánh hắn, hắn liền thành người bị hại, không chỉ có thể toàn thân mà lui, còn có thể vẫn luôn ở ngươi trước mắt ghê tởm ngươi, chỉ có chân chính ở hắn để ý địa phương thắng quá hắn, mới có thể hoàn toàn thất bại hắn. Thích Mộ Dương hùng tâm bừng bừng lại hống lao phụ thân vài câu, thấy Thích Vị Thần mặt mày giãn ra, mới ngoan ngoãn trở về ngủ, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng khi, liền gấp không chờ nổi cùng Trử Tình nói chuyện này. Đã là thứ bảy, trong trường học người đi rồi hơn phân nửa, nhà ăn quặng cũ é, một nhà ba người ngồi ở trong một góc ăn bữa sáng, chuẩn bị cơm nước xong lại cùng nhau về nhà. Nghe được Thích Mộ Dương kế hoạch sau, Trử Tình ta Thích Vị Thần liếc mắt một cái, ngươi nói hắn có thể khảo quá không đạt tiêu chuẩn. Ân. Thích Vị Thần bình tĩnh lên tiếng. Thích Mộ Dương tinh thần phân chấn, nghe thấy không, ta ba nói không thành vấn đề, kia khẳng định không thành vấn đề, mẹ ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy các ngươi ông cháu hai đặc biệt có ý tứ. Trử Tình không nhịn xuống vẫn là nở nụ cười, một cái mới vừa thoát ly đếm ngược đệ nhất thân phận, liền dám kiếm chỉ niên cấp đệ nhị, một cái đầu góc bạch trường như vậy thông minh, lại đối chính mình nhi tử có 2 mét hậu lự kính, thế cho nên đơn giản phán đoán năng lực cũng chưa. Mẹ, ngươi như thế nào có thể đả kích ta? Thích Mộ Dương bất mãn. Hắn thanh âm đưa tới chung quanh người chú ý, Trử Tình lấy chiếc đũa gõ hắn một chút, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm. Thích Mộ Dương nhíu môi, ngươi không tin ta. Nhi tạm, không phải ta không tin ngươi, chủ yếu ta đến thực tế điểm không phải. Ngươi nếu nói chính mình tưởng khảo cái trong ban tiền 10, kia còn có điểm khả năng, hiện tại há mồm liền phải khảo đệ nhất, dọa chết người. Trử Tình xách một tiếng. Thích Mộ Dương bất mãn sửa đúng, là đệ nhị, đệ nhất là cha ta không thể cùng hắn đoạt. Ngươi cũng lấy được đến quá a, thiếu cho ta trang hiếu thuận. Trử Tình bật cười. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, cầm cái bánh bao ngậm trong miệng, các ngươi hai cái về nhà đi, ta 2 ngày này trụ trường học, liền không quay về. Trử Tình sửng sốt, ngươi không quay về. Ân, muốn giúp Trần Tú tập luyện. Thích Mộ Dương nói xong dừng một chút, ngắm mắt Thích Vị Thần nói, tuy rằng không xác định có thể hay không hành, nhưng tổng phải thử một chút. Hắn nói xong liền xoay người chạy, Trử Tình kêu hắn 2 tiếng cũng chưa có thể đem người kêu trở về, đành phải vô ngữ nhìn về phía Thích Vị Thần, hắn không trở về nhà làm sao bây giờ. Nếu không chúng ta cũng không quay về. Một nhà ba người khi còn hảo, kêu nàng cùng Thích Vị Thần đơn độc ở cùng một chỗ, cảm giác còn quái biến yếu. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc sau một hồi hỏi, tưởng hẹn hò sao? A. Trử Tình mờ mịt nhìn hắn. Thích Vị Thần nhĩ tiêm dần dần phím hồng, biểu tình lại vẫn là nghiêm trang, chúng ta hẹn hò đi. Trử Tình chớp một chút đôi mắt, ước, hẹn hò sao? Ân. Thích Vị Thần gật đầu. Trử Tình tĩnh một lát sau, hơi có chút khẩn trương, chính là ta không biết nên như thế nào bình thường hẹn hò. Ngươi trước kia chỉ biết mang ta đi nhà sách Tân Hoa. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, còn đi nhà sách Tân Hoa. Không đi. Trử Tình phản xạ có điều kiện cự tuyệt, dựa vào cái gì người khác đi khách sạn, theo ta đi nhà sách Tân Hoa. Thích Vị Thần. Trử Tình ý thức được chính mình nói gì đó sau, khuôn mặt tức khắc bạo hồng, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi tư tưởng thuần khiết điểm, hiện tại còn không đến thời điểm. Thích Vị Thần trên lỗ thai hồng đã lan tràn đến cổ, chấn định hồi lâu mới gian nan nói. Trử Tình mặt càng đỏ hơn, vội xua tay nói, ta thật không phải cái kia ý tứ. Ngươi nghe ta giải thích. Chờ tốt nghiệp đi. Thích Vị Thần hô hấp có chút không xong, ít nhất chờ đến cao trung tốt nghiệp. Trử Tình. Ta chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng, ngươi hiểu lầm. Nhưng mà nói đều nói, giờ phút này nàng lại giải thích, cũng không có gì thuyết phục lực. Ít nhất Thích Vị Thần hiện tại xem ánh mắt của nàng, chính là cái loại này tuy rằng quá sốt ruột điểm nhưng bắt ngươi không có biện pháp đành phải đáp ứng rồi cảm giác. Nhưng mà nàng thật không có cái kia ý tứ a. Chương 64. Chỉ có 2 người cùng nhau về nhà, cảm giác vẫn là có điểm kỳ quái, chỉ là Thích Vị Thần biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, Trử Tình cũng ngượng ngùng biểu lộ chính mình co quắp, chỉ có thể đi theo làm bộ chấn định, kết quả chậm rãi thật đúng là không khẩn trương. 2 người cùng vào ra môn, Trử Tình liền phải về phòng ngủ, Thích Vị Thần duỗi tay giữ chặt nàng, đừng nóng nổi. Còn có việc sao? Trử Tinh nuốt hạ nước miếng, khẩn trương nhìn về phía hắn. Thích Vị Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu nói, không phải muốn hẹn hò. Hiện tại? Trử Tinh kinh ngạc. Thích Vị Thần mím môi, ngươi hiện tại rất bận. A, kia thật không có, chính là không nghĩ tới mới vừa về nhà liền phải đi hẹn hò, này, này còn không đến giữa trưa nột. Trử Tinh xem một cái thời gian nhỏ giọng nói. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, trước kia không đều là lúc này. Ngươi quả nhiên là muốn mang ta đi nhà sách Tân Hoa. Trử Tinh nghe vậy lập tức cảnh giác sau này lui lại mấy bước, tưởng đều đừng nghĩ a, ta muốn ăn cơm xem điện ảnh cán đường cái, không cần nhà sách Tân Hoa. Thích Vị Thần ánh mắt thả chậm, trừ bỏ này đó, còn có mặt khác muốn làm sao? Trử Tinh do dự một chút, giống như đã không có. Thích Vị Thần châm trước một lát, những việc này làm xong, cũng không dùng được 3 cái giờ, vậy chờ buổi tối đi. Liên như vậy định rồi, ngày hôm qua hảo vãn mới ngủ, ta hiện tại đi ngủ nướng. Giữa trưa ăn cơm hộp, buổi tối đi ra ngoài hẹn hò. Trử Tinh ánh mắt sáng lên, lập tức đánh nhịp nói. Thích Vị Thần lên tiếng, nàng liền nở nụ cười, mới vừa cười ra tiếng liền cảm thấy chính mình không đủ rụt rè, vội nhắm lại miệng thanh thanh giọng nói, không có gì sự nói, ta liền thật vào nhà a. Đi thôi. Trử Tinh không banh trụ, lại lộ ra một cái tươi cười, Thích Vị Thần túi người ở nàng trên trán hôn một cái, nàng ngẩn người sau vội xoay người chạy vào nhà. Hai người yêu đương kia nửa năm. Tuy rằng mỗi ngày đều ở một cái trong ban ngồi, nghỉ cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, nhưng cái loại này nghiêm túc học thuật bầu không khí, rất khó hình dung vì hẹn hò, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, đây là bọn họ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hẹn hò. Trử Tinh ở trên giường lăn vài vòng, phát hiện một chút buồn ngủ đều không có, buông tiếng thở dài mở ra di động cùng Thích Mộ Dương hàn huyên 2 câu thiên, sau đó bắt đầu chơi game, đem một buổi sáng háo xong, ăn xong cơm trưa lại bắt đầu tưởng buổi tối hẹn hò. Nàng không có một chút buồn ngủ. Lại không nghĩ chơi di động, ở trong phòng chuyển động một vòng sau, chạy đến tủ quần áo trước tìm kiếm quần áo, tuyển hơn nửa ngày mới lấy ra một bộ châm dệt váy, phối hợp khoảng thời gian trước mới vừa mua áo khoác, thiện sắc hệ phối hợp thoạt nhìn thập phần ấm áp, nàng lại đem ngày thường thường xuyên chát đầu tóc tan xuống dưới, bằng thêm một chút ôn nhu. Có thể hay không quá long trọng? Trử Tinh có điểm do dự, sợ chính mình quá coi trọng trận này hẹn hò nói, sẽ bị Thích Vị Thần giễu cợt. Tuy rằng nàng trước nay không bị giễu cợt quá, nhưng cũng không thể ngăn cản nàng như vậy tưởng. Chính là này bộ quần áo thật sự rất đẹp a, nàng lại rối rắm. Do dự đến muốn ra cửa thời điểm, nàng vẫn là khẽ cắn môi xuyên quần áo mới, đi ra cửa phòng sau không biết sợ nhìn về phía Thích Vị Thần, đang chuẩn bị làm bộ tùy tiện thay đổi bộ quần áo khi, thấy rõ trên người hắn xuyên cái gì sau lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, nàng hự hỏi, ngươi từ đâu ra tây trang? Khoảng thời gian trước mua Thích Vị Thần lỗ tai phím hồng, ta thói quen tính bị một bộ, gặp được chính thức trường hợp liền có thể thay. Trử Tinh khỏe miệng chịu chịu, ngươi cảm thấy hôm nay là quan trọng trường hợp. Bị nàng như vậy một phản hỏi, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, khó coi sao? Cũng không phải khó coi, liền, chính là không quá thích hợp. Trử Tinh dở khóc dở cười, chúng ta chỉ là đi ăn một bữa cơm xem chàng điện ảnh, không cần thiết khoa trương như vậy. Thích Vị Thần bẩm sinh điều kiện ưu việt, vai rộng eo hẹp, trời sinh móc treo quần áo, giờ phút này thay hợp lý cắt may chính trang, thoạt nhìn nhiều một phần tinh anh hương vị. Liền tính là cái người mù, chỉ sợ cũng không thể nói hắn khó coi. Chính là bọn họ hẹn hò thời điểm, xuyên này thân sắc thật long trọng quá mức. Thích Vị Thần nghe vậy, bình tĩnh trên mặt khó được toát ra một tia quấn bách, nguyên bản muốn cười Trử Tinh cụ một tiếng, vội an ủi nói, ta kỳ thật cũng ở trong phòng tuyển thật lâu quần áo, mới lựa chọn hiện tại này thân, ngươi có cùng ta cùng sắc hệ sao? Chúng ta hôm nay xuyên tình lữ trang đi. Tình lữ trang. Thích Vị Thần lỗ tai vừa động. Trử Tinh vội gật gật đầu. Ở hắn dưới ánh mắt mặt cũng hơi hơi phiếm nhiệt, ân, tình lữ trang. Ta đi tìm xem. Thích Vị Thần nói xong, liền xoay người về phòng. Trử Tinh nhẹ nhàng hô một hơi, nhìn mắt trong lòng bàn tay hãn, không khỏi bật cười. Nhìn đến Thích Vị Thần so nàng còn coi trọng trận này hẹn hò, nàng thật là sắp vui vẻ đã chết. Thích Vị Thần thực mau thay đổi một bộ quần áo, nhan sắc cũng là sắc màu ấm, cùng Trử Tinh đứng chung một chỗ thoạt nhìn thực xứng đôi. Trử Tinh thưởng thức từ đầu đến chân đánh giá một lần, cười nói, rất đẹp. Ngươi cũng rất đẹp. Thích Vị Thần hồng lỗ thai, chấn định chiều nàng vươn tay. Trử Tinh vội xoa xoa trong lòng bàn tay hãn, đem chính mình tay giao đi ra ngoài, Thích Vị Thần bình tĩnh dắt lấy. Hai người trực tiếp đi Thích Vị Thần dự định tốt nhà ăn, ăn cơm khi mới nhớ tới điện ảnh còn không có tuyển, vì thế Trử Tinh tiến đến Thích Vị Thần bên người, cầm di động lật xem, ngươi muốn nhìn cái gì? Phim kinh dị. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tinh dừng một chút, ngươi không sợ sao? Không sợ. Thích Vị Thần trả lời. Nói xong dừng một chút, hỏi lại, ngươi sợ sao? Sợ a? Trử Tinh ngày thường thực thích phim kinh dị, nhưng hẹn hò thời điểm không nghĩ xem một ít máu me nhảy nhụa hình ảnh phá hư không khí, cho nên thuận miệng giải cái dối. Vốn tưởng rằng thích vị thần nên thuận nước đẩy thuyền nói đổi khác đề tài, ai biết hắn trầm mặc một cái trước mắt, kiên định gật đầu, vậy phim kinh dị. Trừ tình. Ân. Thích vị thần yên lặng rời mắt. Hẹn hò công lược thượng nói, phim kinh dị là tăng lên cảm tình tốt nhất vũ khí sắc bén, nữ sinh càng sợ hiệu quả liền càng tốt. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn cùng chính mình đối nghịch, nhưng liền một hồi điện ảnh mà thôi, trừ tình vẫn là sẽ không theo hắn so đo, vì thế hai người cuối cùng vẫn là tuyển phim kinh dị. Cơm nước xong đi dạp chiếu phim, thích vị thần lấy phiếu thời điểm, trừ tình mua bắp rang cùng coca, thích vị thần thấy được hơi hơi như mày, ngươi nên uống thức uống nóng. Trung ương điều hòa mở ra, không lạnh. Trừ tình giải thích. Thích vị thần không tán đồng nói, không phải lãnh nhiệt vấn đề. Trừ tình dừng một chút, đột nhiên nhớ tới chính mình đại di mụ mau tới, vội vàng kêu đỉnh, ngươi cái miệng quạ đen cho ta đình chỉ, lần trước chính là bởi vì ngươi trước tiên mấy ngày, lúc này không chuẩn lại nói ta. Trên đường trở về, nhớ rõ mua chút yêu cầu dùng đồ vật. Thích vị thần bình tĩnh nhắc nhở. Trừ tình ta hắn liếc mắt một cái, không cần ngươi nói, từ lần trước trải qua một lần sau, ta đã bị một năm, ký túc xá cùng trong nhà đều có, khẳng định đủ dùng. Thích vị thần lúc này mới không nói nàng, thời gian vừa đến cùng vào ảnh thính. Đúng là thứ bảy, ảnh đại sảnh ngồi rất nhiều người, tiểu tình lữ chiếm một nửa, hai người tìm được vị trí ngồi xuống sau không bao lâu, đại đèn liền liền diệt, toàn bộ ảnh thính lâm vào hắc ám, tiếp theo đại màn huỳnh quang thượng bắt đầu ra quảng cáo. Đại màn ảnh trải qua 20 nhiều năm thăm dò cùng cải cách, độ phân giải cùng tam dê hiệu quả đều đạt tới đỉnh núi, chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản quảng cáo, thị giác hiệu quả đều có thể so với tảng lớn. Lại còn có không cần giống bọn họ lúc ấy giống nhau mang mắt kính. 2042 năm màn hình cũng quá cấp lực, ta xem bên ngoài cùng ta lúc ấy không sai biệt lắm, không nghĩ tới bên trong lợi hại như vậy. Trừ tình có điểm hưng phấn. Thích vị thần lên tiếng, cũng không có để ý màn ảnh trình diễn cái gì, mà là ở nhìn chằm chằm hàng phía trước tiểu tình lữ xem. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên hẹn họ, co quắp quấn bách cơ hồ muốn tràn ra tới, so với hắn cùng trừ tình còn mất tự nhiên. Quảng cáo kết thúc. Điện ảnh chính thức bắt đầu, nguyên bản không nghĩ phá hư không khí trừ tình, giờ phút này hoàn toàn đầu nhập đến phim kinh dị đi, liền bên cạnh thích vị thần đều không dành lo. Thích vị thần mới đầu cũng nhìn đại màn ảnh, dần dần lực chú ý chuyển tới bên cạnh trừ tình trên người, dư quang nhìn đến nàng một bên chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, một bên ăn bắp rang, lười biếng lệch qua ghế trên, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Vấn đề là, nàng ai chính là bên kia, không phải hắn phương hướng, cho nên hai người thoạt nhìn khoảng cách có điểm xa. Hàng phía trước tiểu tình lữ đã bắt đầu lẫn nhau huy bắp rang, nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, nhưng thuần thục lúc sau liền thân mật rất nhiều. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, bắt tay duỗi hướng về phía bắp rang. Trừ tình trực tiếp đem thùng đều cho hắn, đệ thấp thanh âm nói, ta vừa rồi ăn thật nhiều, này đó ngươi tới ăn đi, ta một ngụm cũng ăn không vô. Thích vị thần dừng một chút, yên lặng tiếp nhận bắp rang, mặt vô biểu tình bắt đầu ăn. Bơ vị, ngọt đến phát nhị, hắn chỉ ăn mấy viên sẽ không ăn. Hàng phía trước tiểu tình lữ tựa hồ cũng ăn nhị, bắt đầu cầm đồ uống cho nhau huy, xài chung một cây ống hút, thoạt nhìn thập phần ngọt ngào. Hắn tĩnh một lát, bưng lên trong tầm tay coca, còn không có đưa qua đi, trừ tình liền cầm lấy chính mình, ủng ủ cùng ủ uống lên vài khẩu. Thích vị thần mí môi, thấp giọng hỏi, người muốn uống ta sao? Không cần, ta mới vừa uống xong, không khác. Trừ tình nói chuyện khi, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Thích vị thần truy vấn, người hảo uống sao? Hai ta giống nhau. Đều là coca trừ tình thuận miệng nói, cùng bắp rang là phần ăn, ta liền trực tiếp mua, ngươi muốn thật sự không thích uống, có thể đi ra ngoài mua cá biệt, là ta sơ sót. Thích vị thần rũ mắt, không có việc gì, ta không khác. Nói xong liền ngồi thẳng chút, không có nói nữa. Chỉ là 10 phút sau, hắn vẫn là quay đầu, cho ta nếm thử ngươi. Đều nói hai ta giống nhau a. Trừ tình cuối cùng đem lực chú ý thu trở về, kỳ quái nhìn về phía hắn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ta hương vị có điểm kỳ quái. Ta tưởng nếm thử ngươi. Loại này coca, là từ một cái đại máy đảo ra tới, hương vị hẳn là giống nhau đi. Trừ tình vô ngữ. Thích vị thần không nói, trừ tình bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình cho hắn, ngươi nếm thử đi. Thích vị thần mục đích đạt thành, bả vai thả lỏng chút, tiếp nhận tới uống thời điểm cẩn thận nhìn chằm chằm trừ tình biểu tình. Cũng không có hắn trong tưởng tượng ngọt ngào cùng thẹn thùng. Hắn uống lên nửa ngày, thấy đối phương cũng chưa cái gì phản ứng, đành phải đem coca còn cho nàng. Chỉ là vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, hương vị không giống nhau, nếu không ngươi nếm thử ta. Hành, cho ta. Trừ tình đều vô lực, liên hoan phim tấu thực mau, hơi chút không chú ý liền phải xem không hiểu, nàng chỉ có thể trước đem hắn cấp ứng phó qua đi. Thích vị thần như nguyện nhìn đến nàng uống lên chính mình coca, nhưng mà nàng chỉ là bay nhanh hút mấy khẩu, sau đó việc công xử theo phép công đối hắn nói, hương vị hoàn toàn giống nhau, ngươi nếu là thật sự cảm thấy vị không đúng, kia hai ta thay đổi. Thích vị thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, nhàn nhạt nói, không cần. Trừ tình. Như thế nào cảm giác hắn giống như có điểm thất vọng. Bị hắn thường thường lăn lộn một chút, Trừ tình cuối cùng đem lực chú ý thu trở về, tổng nhịn không được tưởng hắn rốt cuộc muốn làm gì, kết quả suy nghĩ trong chốc lát sau bỏ lỡ mấy cái quan trọng tình tiết, mặt sau cốt truyện hoàn toàn xem không hiểu. Nàng buông tiếng thở dài, xem như từ bỏ điện ảnh, toàn tâm toàn ý đánh giá khởi thích vị thần tới. Đánh giá, liền chú ý tới hắn ánh mắt tựa hồ không ở màn ảnh thượng, Trừ tình dừng một chút, theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến ở bọn họ phía trước ngồi hai người, giờ phút này đã thân thượng. Trừ tình. Nàng vẻ mặt cổ quái trầm mặc hồi lâu, thấy thích vị thần còn đang xem, liền nhịn không được lôi kéo hắn tay áo. Thích vị thần dừng một chút, lập tức nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Trừ tình nhìn thoáng qua chung quanh, tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm nhân ra xem, bị người ta phát hiện làm sao bây giờ? Thích vị thần không nghĩ tới nàng là nói cái này, dừng một chút nói, hảo. Trừ tình cười cười, ngươi hẳn là không phải thích quan sát người khác người nha, vì cái gì không hảo hảo xem điện ảnh. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ăn ngay nói thật nói, vô tâm tình. Trừ tình nhướng mày, vì cái gì? Nói còn chưa dứt lời, loa phát ra một tiếng thét chói tai, ảnh đại sảnh người cũng đi theo kinh hô. Trừ tình nhìn đến thích vị thần mày túc một chút, thực mau lại trở về bình tĩnh. Nàng ngần người, ngươi sợ hãi. Thích vị thần không thích loại này đột nhiên tạc âm, cho nên mới toát ra một chút không thoải mái, không nghĩ tới Trừ tình hiểu lầm. Hắn vừa muốn giải thích nói không phải, liền thấy được nàng lo lắng biểu tình, lời nói đến bên miệng liền thành, có điểm. Ngươi đề nghị xem phim kinh dị, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Trừ tình vội nói. Thích vị thần bắt lấy tay nàng, xem xong lại đi. Ngươi không phải sợ sao? Trừ tình bất đắc dĩ. Thích vị thần xem một cái hàng phía trước tình lữ, giờ phút này nữ sinh đã gối lên nam sinh trên vai, hắn trầm mặc một cái chớp mắt nói, ngươi làm ta dựa ngươi, ta sẽ không sợ. Trừ tình nghe vậy vội đáp ứng rồi, còn cố ý điều chỉnh một chút vị trí, một bàn tay vãn trụ hắn cánh tay, một cái tay khác bắt được hắn tay, hai người gắt gao dán ở cùng nhau. Như vậy đâu? Còn sợ sao? Trừ tình lo lắng hỏi. Thích vị thần trầm mặc một cái chớp mắt, che lại lương tâm nói, còn hảo. Nếu đặc biệt sợ nói, liền nhắm mắt lại. Trừ tình dặn dò. Thích vị thần lên tiếng, một cái tay khác cũng đáp lại đây, đem nàng tay nhỏ phản nắm lấy. Hai người cuối cùng có thể an tĩnh xem điện ảnh, chỉ là cốt truyện đã đi rồi cách xa vạn dặm, chỉ có thể thưởng thức một chút khủng bố đặc hiệu. Này đó đặc hiệu mới đầu còn rất kinh diễm, nhưng xem lâu rồi phát hiện cũng liền như vậy, hơn nữa xem không hiểu cốt truyện, vẫn luôn không ngủ thành giác nghiện cuối cùng tìm tới Trừ tình, cuối cùng thích vị thần không có dựa nàng, ngược lại là nàng dựa vào thích vị thần trên vai. Nhận thấy được một chút ấm áp tiếp cận, thích vị thần lập tức căng thẳng. Trừ tình gối đến không quá thoải mái, gõ gõ hắn chân hàm hồ nói, ngươi thấp một chút. Như thế nào thấp? Thích vị thần bắt lấy tay nàng, thanh âm mất tự nhiên hỏi. Trừ tình nhíu mày, ngươi quá cao. Thích vị thần hiểu rõ, yên lặng đi xuống ngồi chút, vì phối hợp Trừ tình độ cao, vẫn luôn thẳng thắn eo lưng giờ khắc này cong đi xuống. Điện ảnh diễn 2 cái giờ, Trừ tình ngủ 1 tiếng rưỡi, tỉnh lại khi ảnh đại sảnh đèn đã sáng. Nàng mơ mịt ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng sau hỏi thích vị thần, kết thúc. Ân. Thích vị thần rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên vai vệt nước thượng. Trừ tình theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc đỏ mặt lên, cường trang chấn định nói, này nhất định không phải ta nước miếng. Ân, không phải. Thích vị thần phối hợp nói. Trừ tình mặt tức khắc càng đỏ, ta hắn liếc mắt một cái sau cầm lấy không ăn xong bắp rang, bay thẳng đến ngoại đi đến. Thích vị thần đấy mắt hiện lên một tia ý cười, đuổi theo sau dắt lấy tay nàng, Trừ tình tránh hai hạ không có tránh thoát, đành phải tùy hắn đi. Hai người nắm tay chậm gì gì đi tới, dạp chiếu phim rời nhà không xa, cho nên hai người liền không có đánh xe, chuẩn bị một đường đi trở về đi. Sáng sớm đã đen, phồn hoa đường phố lại lượng đến giống ban ngày giống nhau, người đến người đi rất là náo nhiệt. Thích vị thần bình tĩnh đem Trừ tình hộ ở bên cạnh, chậm rãi xuyên qua náo nhiệt phố xá, hướng tới an tĩnh tiểu khu đi đến. Lại có hơn một tuần, liền đến ta sinh nhật. Thích vị thần chậm rãi nói. Trừ tình dừng một chút, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nhắc tới sinh nhật, không khỏi cười hỏi, là tưởng cùng ta muốn cái gì lễ vật sao? Ân. Thích vị thần thản nhiên thừa nhận. Trừ tình vừa vặn không thể tưởng được muốn đưa hắn cái gì, nghe vậy lập tức hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi. Trừ tình. Chúng ta chia tay lúc sau, ngươi còn không có chính thức đáp ứng hợp lại, ta tưởng ngươi đáp ứng, một lần nữa làm ta bạn gái. Thích vị thần nói, nhĩ tiêm lại lần nữa phiếm hồng. Chương 65. Trừ tình nghe được hắn nói sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây, hợp lại hai người bọn họ đều hẹn hò, chính mình còn không có cho nhân ra một cái danh phận đâu. Thích vị thần thấy nàng không nói lời nào, mày hơi hơi nhăn lại, không chuẩn cự tuyệt. Như thế nào liền không thể cự tuyệt? Trừ tinh bật cười. Thích vị thần không vui, ta hiện tại người đều là của ngươi, ngươi hiện tại cự tuyệt, cùng nhân cha có cái gì khác nhau? Hắn đang nói lời này khi, vừa lúc có người từ bên cạnh trải qua, tức khắc tìm tòi nghiên cứu nhìn lại đây. Trừ tinh chạy nhanh đem thích vị thần kéo đến trong một góc, dở khóc dở cười nói, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi như thế nào lại đem ta đánh thành nhân cha? Vậy ngươi sẽ cự tuyệt sao? Thích vị thần truy vấn, rất có nàng nếu là cự tuyệt chính là nhân cha ý tứ. Trừ tinh meo lại đôi mắt, không phải nói phải đợi đại học về sau lại cùng ta hòa hảo sao? Đó là phía trước, ngươi bài xích ta thời điểm thích vị thần dừng một chút, rũ mắt, hiện tại không phải không bài xích sao? Trừ tinh thích một tiếng sau liền không nói. Thích vị thần nắm chặt tay nàng, thanh âm cũng lộ ra một tia căng chặt, nhanh lên, đáp ứng ta. Còn chưa tới ngươi sinh nhật đâu, nào có trước tiên thảo muốn quà sinh nhật. Trừ tình ta hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói nữa, yêu sớm loại sự tình này. Ta là không sao cả, nhưng tưởng tượng đến sẽ bị thích mộ dương biết, lòng ta liền có điểm biến ưu, chúng ta đương cha mẹ, lại ở hắn bên người, không thể dạy hư hắn. Nàng có thể ở cao trung thời kỳ gặp được một cái thành thục, nội liễm, thông thấu bạn trai, là nàng may mắn. Nhưng thích mộ dương lại chưa chắc có thể đồng dạng may mắn, nếu bọn họ hai cái làm yêu sớm làm mẫu, kia hắn nếu là tại đây loại thời điểm mấu chốt tìm bạn gái làm sao bây giờ? Vạn nhất tìm bạn gái không chịu cùng hắn cùng nhau học tập làm sao bây giờ? Trừ tình tưởng tượng đến này đó, liền không khỏi tang thương than một tiếng khí, cảm thấy làm trưởng bối cũng quá khó khăn, chính mình muốn làm điểm cái gì đều sợ dạy hư tiểu hài tử. Thích vị thần thấy nàng vẻ mặt ưu sầu, môi hơi hơi vừa động, kỳ thật. Cái gì? Trừ tình nhìn về phía hắn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, lời nói đến bên miệng thay đổi cái phương hướng, kỳ thật ở hắn vào đại học phía trước, chúng ta vẫn luôn ở hắn bên người, ta cùng hắn lại là một cái ký túc xá, hắn có cái gì không tốt manh mối, chúng ta đều có thể trước tiên phát hiện, cho nên không cần lo lắng hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Kia cũng không được, ta ở trong lòng hắn hình tượng vốn dĩ liền hủy cái không sai biệt lắm, nếu lại bị hắn biết ta yêu sớm, không phải cuối cùng một chút cũng chưa sao. Ta đây về sau còn như thế nào làm người? Trừ tình vẻ mặt nghiêm túc. Thích vị thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, nếu hắn đã biết, ngươi sẽ làm sao? Ngươi không phải là tưởng nói cho hắn, chúng ta phía trước kết giao sự đi. Trừ tình meo lại đôi mắt, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nếu là làm ta biết ngươi nói, ta thật sự không để ý tới ngươi. Thích vị thần lập tức nói, ta chưa nói. Ngươi hiện tại khẳng định chưa nói à, ta nói chính là về sau cũng không chuẩn nói, dù sao chúng ta ở chỗ này còn thừa một năm thời gian, chờ chúng ta trở về lúc sau. Làm cái gì hắn cũng không biết. Trừ tình tưởng tượng đến không ai giám sát, tức khắc tâm tình vui sướng. Thích vị thần không vui, ta muốn lại chờ một năm. Nửa năm nhiều đi, chờ hắn thi đại học xong. Trừ tình cười tủm tỉm. Hơn nữa ta thật rất thích hiện tại trạng thái, nếu chúng ta sẽ không có người khác, kia có hay không danh phận cũng không có gì khác nhau đối không. Thích vị thần không ủng hộ nhìn nàng, trừ tình cười cười dắt lấy hắn tay, hai người cùng hướng trong nhà đi đến. Hai người ở không có nhi tử bài bóng đèn dưới tình huống. Vui sướng vượt qua một cái cuối tuần. Mà thích mộ dương bên này cũng không nhàn rỗi, một đám tiểu học gà không ngừng nghiên cứu thứ hai nên như thế nào đã lừa gạt Trần Tú phụ thân, tập luyện vài lần sau rốt cuộc định rồi bản thảo. Chủ nhật buổi chiều, Trừ Tình cùng thích vị thần trở về trường học, còn chưa tới cổng trường liền nhìn đến thích mộ dương đứng ở nơi đó chờ. Trừ Tình nhìn đến hắn sau cười tủm tỉm vây vây tay, chờ đến hắn chiều chính mình chạy tới khi, mới ngậm cười lẩm bẩm, ta xong đời, ta như thế nào đem đương mẹ nó tâm tình nắm chắc đến tốt như vậy. Một ngày không gặp liền tưởng hắn nghĩ đến không được. Nếu không gặp ta, cũng sẽ tưởng sao? Thích vị thần nhàn nhạt hỏi. Trừ tình kỳ quái liếc hắn một cái, đương nhiên sẽ không, hắn là ta sinh, ngươi lại không phải. Không có ta, ngươi sinh không ra. Thích vị thần nhíu mày. Trừ tình khỏe miệng chịu chịu, vừa muốn rồi trở về, thích mộ dương đã chạy tới trước mặt, nàng lập tức nết miệng nở nụ cười, như thế nào liền chính ngươi à, không cùng các bạn nhỏ cùng nhau. Bọn họ đi chơi bóng, ta lười đến đi. Liền tới cổng trường chờ các ngươi. Thích mộ dương cười nói, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta cũng không ăn đâu, trường học cửa sau khai ra tân nhà ăn, các ngươi mang ta đi. Trừ tình vừa muốn đáp ứng, dư quang quét đến còn ở phát ra không thoải mái thích vị thần, dừng một chút sau cười nói, kia phải hỏi hỏi ngươi ba, hắn mới là trong nhà kim chủ. Ba ba. Thích mộ dương thuận theo nhìn về phía thích vị thần, mở to hai mắt trang vô tội. Trừ tình cũng học bộ dáng của hắn chẳng hảo, vẻ mặt ngoan ngoãn đi theo hắn kêu, ba ba. Thích vị thần hầu kết khẽ nhúc nhích, một lát sau vẫn là trầm mặc gật gật đầu. Hai mẹ con hoan hô một tiếng, đánh cái trưởng liền phải sau này môn đi. Thích vị thần mặc không lên tiếng đi đến hai người trung gian, đem hai mẹ con phân cách hai. Hai mẹ con hồn nhiên bất giác, còn thân mật rửa gần hắn đi, hắn mày lúc này mới giãn ra. Ba người cùng tới rồi nhà ăn, một bên điểm cơm một bên nói chuyện thiếm, Trử Tình tò mò hỏi, Trần Tú chuyện đó, các ngươi tưởng hảo như thế nào giải quyết sao? Nghĩ kỹ rồi, lúc này tuyệt đối không thành vấn đề. Thích Mộ Dương vỗ ngực bảo đảm. Trử Tình nở nụ cười, thật vậy chăng? Thật sự, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Thích Mộ Dương nói, liền đem kế hoạch toàn bộ thác ra. Trử Tình tấm tắc hai tiếng, khen nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy thông minh, loại này tổn hại chiêu cũng có thể nghĩ ra, ngươi về sau nhưng không chuẩn dùng cái này chiêu số đối phó chúng ta à, bằng không tức chết ta ngươi liền không mẹ. Như thế nào sẽ, ta mới không bỏ được khí các ngươi. Thích Mộ Dương hắc hắc một nhạc. Trử Tình xem hắn hướng chính mình ngây ngô cười bộ dáng, không nhịn xuống méo méo hắn mặt, vậy ngươi vẫn luôn ngoan nga. Ân, sẽ ngoan. Thích Mộ Dương nói xong, thấy Thích Vị Thần vẫn luôn không nói chuyện, dừng một chút sau hỏi, ba, ngươi có phải hay không cảm thấy ta loại này cách làm thiếu thỏa a? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, thiếu thỏa không nợ thỏa khác nói, ta không cảm thấy các ngươi sẽ thành công, đến lúc đó nếu thất bại, sẽ chỉ làm phụ thân hắn càng thêm bài xích cái này trường học, cùng với làm bằng hữu các ngươi. Sẽ không thất bại. Đi. Bởi vì hắn ở Thích Mộ Dương trong lòng quyền uy tính quá cao, chỉ là một câu, khiến cho Thích Mộ Dương sinh ra dao động, vậy ngươi có biện pháp nào? Thẳng thắn thành khẩn, hảo hảo liêu, nói không chừng còn có thể thuyết phục hắn. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được, hắn ba vừa thấy chính là cái không nói lý, sao có thể hảo hảo liêu. Các ngươi nên đối gia trưởng có tin tưởng. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương dừng một chút, mày hơi hơi nhíu lại, ba, ngươi có phải hay không làm gia trưởng, đặc biệt lý giải Trần Tú phụ thân, cho nên vẫn luôn đứng ở gia trưởng góc độ nói chuyện a? Thích Vị Thần không nói. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, chính là ba ba, không phải sở hữu gia trưởng đều có thể giống mụ mụ giống nhau, từ nhỏ ở một cái kiện toàn có ái trong nhà lớn lên, trời sinh liền biết nên như thế nào ái chính mình hài tử, cũng không phải giống ngươi giống nhau, biết có điều khiếm khuyết, liền nguyện ý phiên tư liệu từ đầu học, đại bộ phận gia trưởng, đều là thập phần ngạo mạn vô tri, điểm này phỏng trừng mặc kệ quá nhiều ít năm, đều sẽ không thay đổi. Thích Vị Thần tĩnh hồi lâu, chậm rãi nói, nếu các ngươi đã có ý tưởng, vậy làm đi xuống. Không cần quá để ý ta cái nhìn. Ân, chúng ta sẽ nhìn làm. Thích Mộ Dương kiên định gật đầu. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, cho hắn gắp một cái sủi cảo tôm. Một bữa cơm ăn xong, Thích Mộ Dương liền trước một bước đi tìm Trần Tú bọn họ, Thích Vị Thần cùng Trử Tình chậm gì gì đi ở trên đường. Sau một lúc lâu, Thích Vị Thần hỏi, ngươi thấy thế nào? Không biết ta cảm thấy các ngươi nói được đều có đạo lý. Chuyện này, nhất không có lập trường chính là Trử Tình, nàng mơ mịt nhìn về phía Thích Vị Thần. Dù sao mặc kệ lập trường tương không giống nhau, cuối cùng mục đích đều là giống nhau, chính là hy vọng Trần Tú có thể hảo, đúng không? Thích Vị Thần rũ mắt cầm tay nàng, ngươi đâu, ngươi hy vọng Trần Tú đi sao? Trần Tú nếu muốn chạy, ta liền hy vọng hắn đi, hắn không nghĩ đi, ta liền hy vọng hắn không đi, nhưng là chuyện này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, hắn vẫn là cao trung sinh, hẳn là muốn nghe gia trưởng đi. Trử Tình nói buông tiếng thở dài, ta hiện tại càng lo lắng chính là Thích Mộ Dương, hắn như vậy nhiệt tâm giúp Trần Tú. Nếu không thể đem người lưu lại, hẳn là sẽ thực thương tâm đi. Thích Vị Thần tĩnh một lát, ngươi sẽ thương tâm sao? Không biết. Đối Trần Tú phải đi sự, Trử Tình còn không có cái gì thực chất cảm giác, nhưng hẳn là cũng sẽ không thích đứng mấy ngày đi. Thích Vị Thần trầm tư hồi lâu, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, đã biết. Cái gì? Trử Tình khó hiểu. Thích Vị Thần liếc nhìn nàng một cái không nói gì, nắm tay nàng đi phía trước đi đến, chờ mau đến cổng trường người đương thời nhiều lên, hai người tự nhiên mà vậy buông ra đối phương. Thứ hai thực mau đã đến, sớm tự học còn không có thượng xong, Trần Phụ liền đi theo chủ nhiệm lớp lại đây, hai người nói một lát lời nói sau trực tiếp đem Trần Tú kêu đi ra ngoài. Trần Tú có chút khẩn trương đứng lên, Trử Tình xê dịch vị trí, cho hắn ở sau lưng đằng ra một cái lối đi nhỏ. Cố lên, ngàn vạn đường khẩn trương, chờ lát nữa động tĩnh nhất định phải lớn một chút, chúng ta hảo phương tiện đi ra ngoài. Tiểu mập mạp cổ vũ nói, phát run thanh âm tiết lộ hắn tương đương khẩn trương tâm tình. Trần Tú nuốt hạ nước miếng. Vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thành bại tại đây nhất cử, ngàn vạn đường rất dây xích. Thích Mộ Dương banh mặt bỏ thêm một câu. Trần Tú lên tiếng, chờ chủ nhiệm lớp thúc giục sau mới đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Thích Mộ Dương đám người lập tức nhìn chằm chằm khẩn bên ngoài, Trử Tình cũng nhịn không được hướng cửa xem, chỉ thấy Trần Tú vẻ mặt ngưng trọng, Trần Phụ đẩy hắn hai hạ, hắn trước sau quật cường đứng ở ban cửa, thẳng đến Trần Phụ nhịn không được muốn tấu hắn khi, hắn đột nhiên bùng nổ, ta không đi. Nay một tiếng đặc biệt vang. Vang đến áp qua trong ban bối thư thành, dẫn tới trong ban người đồng thời một tĩnh, tiếp theo đều tìm tòi nghiên cứu nhìn đi ra ngoài. Chỉ thấy Trần Tú giống song này thanh sau quay đầu liền chạy, chủ nhiệm lớp cùng Trần Phụ chạy nhanh đuổi theo qua đi. Thích Mộ Dương cùng gian thần tiểu mập mạp liếc nhau, lập tức hướng ra phía ngoài sông ra ngoài, Trử Tình nhịn không được quay đầu lại hỏi Thích Vị Thần, Trần Tú trình diễn đến thật tốt, nếu không phải trước tiên biết kịch bản, ta khẳng định phải bị hắn đã lừa gạt đi. Diễn hảo đến quá mức, xác thật vượt quá tưởng tượng. Thích Vị Thần hơi hơi nhíu mày. Trử Tình gật gật đầu, ngươi cũng cảm thấy đi, kia lúc này đã lừa gạt hắn ba hẳn là không thành vấn đề đi. Liền sợ hắn đem chính mình cũng đã lừa gạt đi. Thích Vị Thần trong thanh âm lộ ra một cổ lạnh lẽo. Trử Tình sửng sốt một chút, minh bạch hắn là có ý tứ gì sau chạy nhanh ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên cấp Thích Mộ Dương đám người gọi điện thoại, nhưng mà không một cái tiếp nghe. Nàng chỉ có thể đem điện thoại trang cãi lại túi, trực tiếp hướng Thích Mộ Dương ngày hôm qua nói qua khu dạy học đỉnh chạy. Trường học khu dạy học bởi vì không có thang máy, cho nên chỉ có 4 tầng cao, nàng thực mau liền tới rồi trên sân thượng, giờ phút này Trần Tú đã đứng ở vòng bảo hộ trước, đỡ 1 mét cao, nửa thước khoan thạch vòng bảo hộ đứng, khoảng cách hắn có 3 mét xa địa phương, tắc đứng Trần Phụ đám người. Ta không chuyển trường. Ta liền phải ở chỗ này, ngươi nếu là bức ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Trần Tú hồng con mắt nói. Trần Phụ nổi trận lôi đình, lao tử giữa ngươi lớn như vậy, ngươi liền như vậy hồi báo lao tử. Thúc thúc ngươi bình tĩnh một chút, hắn hiện tại chính kích động, ngươi nếu là lại kích thích hắn, hắn vạn nhất thật nhảy làm sao bây giờ. Thích Mộ Dương đúng lúc mở miệng. Gian thần cũng ở một bên hát đệm, đúng vậy thúc thúc, ngươi đừng kích thích hắn, hắn nếu là thật sự không nghĩ chuyển trường, vậy quên đi, dù sao ở đâu đi học đều là giống nhau, không cần thiết vì chuyển trường phá hư phụ tử cảm tình. Trần Phụ cười lạnh một tiếng, đưa bọn họ khuyên giải làm như gió thoảng bên tai, nhìn chằm chằm Trần Tú châm chọc niệm ai, ngươi là ta sinh. Ngươi là cái thứ gì ta sẽ không biết. Từ nhỏ liền nhát gan ngoạn ý, còn dám cùng ta chơi tự sát này một bộ. Nói đi, là cái nào tôn tử dạy ngươi, xem lão tử không xé lạn hắn miệng. Bên cạnh ba con tôn tử, là ta chính mình muốn nhảy, cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ, ta không nghĩ chuyển trường, ngươi đừng ép ta. Trần Tú bạch một khuôn mặt nói. Trần Phụ đi phía trước một bước, hắn lập tức sau này lui một bước, hai chân không được nhũn ra, chỉ có đỡ vòng bảo hộ mới miễn cưỡng đứng yên. Trần Phụ miệt thị nhìn hắn, ngươi hôm nay chính là chết, ta cũng muốn cho ngươi xử lý chuyển trường, có năng lực ngươi liền nhảy xuống đi, không năng lực liền theo ta đi. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, ở đây nhân tâm đồng thời lộ bột một chút, chủ nhiệm lớp không tán đồng nhìn hắn, Trần Tú ba ba, ngươi không thể nói như vậy, hài tử chính yếu ớt thời điểm, ngươi đừng luôn là kích thích hắn. Đúng vậy, lão sư nói đúng, ngươi đừng nói như vậy. Tiểu mập mạp chạy nhanh nói. Trần Phụ lúc này mới lần đầu tiên con mắt xem tiểu mập mạp đám người. Đem bọn họ ba cái đánh giá một lần sau chán ghét nói, nếu không phải các ngươi này đó hồ bằng cầu hưu, hắn cũng sẽ không theo lão tử chơi chiêu này, các ngươi là thương lượng tốt, thật đương lão tử nhìn không ra tới. Thích Mộ Dương sắc mặt lạnh lùng, ngươi đừng nói bậy. Ta như thế nào nói bậy? Nếu không phải các ngươi, Trần Tú học tập thành tích cũng sẽ không vẫn luôn kém như vậy, chính là cùng các ngươi lêu lổng, mới có thể cho tới hôm nay này một bước. Hắn một cái có bệnh sợ độ cao người, như thế nào sẽ nghĩ đến nhảy lầu? Trần Phụ tức giận đến liền kém chửi ầm lên, liền cái bụng thượng thịt mỡ đều tức giận đến dùng mình. Thích Mộ Dương đám người đồng thời sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tú sẽ có bệnh sợ độ cao. Bọn họ phía trước tập luyện thời điểm, đều là ở trong ký túc xá, chỉ có hôm nay mới thượng sân thượng. Ta bệnh sợ độ cao không nghiêm trọng, ngày thường cũng có thể thượng chỗ cao, chỉ cần đừng đi xuống xem liền sẽ không choáng váng. Trần Tú nâng lên thanh âm giải thích. Thích Mộ Dương đám người lúc này mới yên tâm, tiểu mập mạp quay đầu đối Trần Phụ nói, thúc thúc. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngày thường Trần Tú vẫn luôn đều ở học tập, trước nay không cùng chúng ta chạy loạn quá, chúng ta cũng không có quấy rầy qua hắn, hiện tại quan trọng chính là đem hắn khuyên ngăn tới, ngươi nếu là xem chúng ta không vừa mắt, về sau làm chủ nhiệm lớp cho chúng ta điều châu ngồi, chúng ta cách hắn xa một chút là được. Nay đoạn nói đến tương đương có trình độ, gần nhất giải thích bọn họ không phải kéo Trần Tú chân sau người, thứ hai trực tiếp lộ ra Trần Tú sẽ không rời đi ám chỉ, hơn nữa nghe tới còn thập phần ủy khuất. Ngay cả chủ nhiệm lớp đều nhịn không được giúp bọn hắn, đúng vậy Trần Tú ba ba, điểm này ta còn là hiểu biết, bọn họ tuy rằng quan hệ muốn hảo, nhưng ngày thường rất ít thấy Trần Tú đi theo đi chơi, bọn họ cũng không phải ngươi tưởng cái loại này hư hài tử. Không phải hư hài tử, vì cái gì sẽ cùng nhau trốn học lên mạng đi. Trần Phụ dầu muối không ăn. Thích Mộ Dương mím môi, liền lúc này đây, thật sự liền một lần. Bắt được liền một lần, kia nếu là không bắt lấy đâu. Trần Phụ chán ghét liếc hắn một cái. Theo sau nhìn về phía Trần Tú, ta lặp lại lần nữa, ngươi hiện tại hoặc là liền theo ta đi, hoặc là liền từ nơi này nhảy xuống, dù sao lầu 4 cũng quăng không chết ngươi, cùng lắm thì lao tử dưỡng cái tàn phế, dù sao ngươi hiện tại cũng là phế vật một cái, cùng phía trước không có gì khác biệt. Ngươi nói chuyện đừng quá mức a. Gian thần rốt cuộc nhịn không được. Trần Phụ cười lạnh, nhà của chúng ta sự, không tới phiên các ngươi quản. Ngươi! Gian thần muốn tiến lên đi, bị Thích Mộ Dương ngăn cản. Thích Mộ Dương lãnh hạ mặt, ngươi là nhất định phải hắn đi rồi. Đúng vậy, nhất định phải đi. Trần Phụ hoàn toàn không có thương lượng ý tứ, nhìn chằm chằm Trần Tú nói, còn không cho ta lăn xuống tới. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Trần Tú rốt cuộc hóng mất, bạch một khuôn mặt chất vấn hắn, ngày thường luôn là muốn khóc đôi mắt, giờ phút này một chút nước mắt đều không có, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Từ nhỏ ta là đi theo gia gia mãi mãi lớn lên, nhất yêu cầu ngươi thời điểm cũng không gặp ngươi tới tìm ta, hiện tại có thời gian, tưởng trang hảo ba ba, nhưng là ngươi không có tư cách. Ngươi không có dưỡng quá ta, dựa vào cái gì quản ta? Bởi vì ngươi là lão tử sinh. Trần Phụ bạo nộ. Trần Tú thở phi phò, đáy mắt tràn đầy quyết tuyệt, ngươi sinh. Ngươi hoài thai 10 tháng sao? Ngươi trải qua sinh sản đau sao? Ngươi dưỡng quá ta, chiếu cố quá ta, quan tâm quá ta sao? Ngươi đều không có, ngươi chính là sảng một chút mà thôi. Trần Tú. Chủ nhiệm lớp nhíu mày đánh gây hắn, bình tĩnh một chút. Lão sư ta không có việc gì, đây là ta cùng hắn chi gian sự, ngươi không cần trộn lẫn. Trần Tú nức nở nói. Trần Phụ đã giận tới rồi cực hạn, hắc một khuôn mặt nói, hảo à, chúng ta chi gian sự, nếu không phải lao tử kiếm tiền, ngươi có thể thượng được thừa đức. Ngươi biết nơi này học phí nhiều quý sao? Bao nhiêu tiền, ngươi báo cái số, chờ ta về sau công tác, sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Trần Tú tâm mệnh nói. Trần Phụ khí cười, ngươi còn phải sao? Ngươi chỉ cần trên người chạy ta huyết một ngày, liền vĩnh viễn còn không rõ, ngươi là ta nhi tử, sinh hạ tới chính là thiếu ta. Hảo, ta đây đem mệnh còn cho ngươi hảo. Trần Tú đột nhiên bình tĩnh trở lại, thật sâu liếc hắn một cái lúc sau, xoay người bỏ lên trên vòng bảo hộ. Trần Tú. Một màn này không ở bọn họ kế hoạch, Thích Mộ Dương lạnh giọng ngăn lại hắn. Nhìn đến Thích Mộ Dương đám người muốn đi phía trước đi, Trần Tú cười khổ một tiếng, lão đại, đừng tới đây. Hảo, ta bất quá đi, ngươi bình tĩnh một chút, ngàn vạn đừng làm việc đốc. Thích Mộ Dương hoàn toàn luống cuống. Vẫn luôn ở cửa thang lầu trữ tình cũng nhịn không được tiến lên, Trần Tú, đừng hồ nháo, xuống dưới. Trần Phụ sắc mặt cũng soát một chút trắng, nhìn hắn ngồi ở mặt trên, cả người đều phải nằm liệt trên mặt đất, ngươi đừng đi xuống xem. Ngàn vạn đừng đi xuống xem, ngươi sẽ ngất, ngẩng đầu lên. Ngươi còn trẻ, ta đã chết lúc sau, ngươi tái sinh một cái, lần sau lại đường ba ba, nhớ kỹ ngươi có thể không bồi hắn, cũng có thể không cho hắn tiền, này đó đều không quan trọng, nhưng nhất định phải tôn trọng hắn. Trần Tú ngồi ở vòng bảo hộ mặt trên lung lay sắp đổ. Trần Phụ cả người phát run, đừng sang bậy, ngàn vạn đừng sang bậy. Trần Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở ra hai tay muốn đi xuống đảo. Trần Tú, ta đáp ứng ngươi. Trần Phụ phá thanh hô. Trần Tú mở choáng mắt, những người khác cũng nhìn về phía Trần Phụ. Trần Phụ hô hấp đều không thông thuận, run rẩy mở miệng, ta đáp ứng ngươi, không chuyển trường, ta không chuyển trường, ngươi xuống dưới. Thật sự? Trần Tú hầu nghi hỏi. Trần Tú đột nhiên gật đầu, thật sự. Trần Tú nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng hắn, từ vòng bảo hộ trên dưới đi. Hắn một chút tới, mọi người hô hô lạp lạp vây quanh đi lên, một bên tức giận mắng hắn. Một bên vì hắn không cần chuyển trường cao hứng. Trần Phụ chân mềm sau một hồi, rốt cuộc đi ra phía trước. Trần Tú co quắp nhìn về phía hắn, ba, bang. Một cái giày rộng bàn tay dừng ở Trần Tú trên mặt, trực tiếp đem hắn mặt đều đánh trật, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, to như vậy trên sân thượng chỉ còn lại có tiếng gió. Ngươi mẹ nó, cần thiết theo ta đi. Trần Phụ run rẩy nói, ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại ở chỗ này đãi đi xuống. Trần Tú tuyệt vọng nhìn về phía hắn, ngươi lại gạt ta. Trần Phụ không dung thương lượng bắt được cổ tay của hắn, lôi kéo hắn không lưu tình chút nào hướng dưới lầu đi, Thích Mộ Dương tiến lên cản lại, bị hắn lập tức đẩy ra. Lão đại! Trần Tú thất thanh kêu một tiếng. Thích Mộ Dương táo bạo đứng dậy, thực sự có loại tấu Trần Phụ một đốn xúc động, nhưng suy xét đến Trần Tú, hắn chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, tiếp tục dùng thân thể ngăn cản. Một đám người kéo kéo tún tún tới rồi cửa thang lầu, Trần Phụ đang muốn lôi kéo Trần Tú xuống lầu khi, một cao dài thân ảnh ngăn ở cửa thang lầu chỗ. Thích Vị Thần chử tình nhỏ giọng kêu hắn một tiếng. Thích Vị Thần nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Phụ, ngươi có thể ngăn cản hắn lúc này đây, tiếp theo còn có thể ngăn cản sao? Ngươi là ai? Trần Phụ tức giận hỏi. Thích Vị Thần lãnh đạm cùng hắn đối diện, ngươi đem hắn mang về nhà, hắn liền sẽ không tự sát. Trong nhà kéo, khăn trải giường, bồn tắm, chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi loại đều là tự sát công cụ, trừ phi ngươi đem phòng quét sạch bao thượng mềm bao, đem hắn giống bệnh nhân tâm thần giống nhau cầm tù. Mới có thể bảo đảm hắn không chết được. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Trần Phụ nhíu mày. Thích Vị Thần rũ mắt, tâm sự đi, lấy phụ thân thân phận. Chương 66. Trần Phụ đi theo Thích Vị Thần đi rồi, chủ nhiệm lớp liền đem dư lại mấy cái đưa tới một gian tiểu trong văn phòng, đem cửa đóng lại khóa kỹ sau mới đến trước bàn ngồi xuống. Vài người đứng ở khoảng cách chủ nhiệm lớp xa nhất địa phương hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu tiểu mập mạp vô tội hỏi, lấy phụ thân phận. Là có ý tứ gì? Thích Mộ Dương dừng một chút, chột dạ nhìn về phía Trử Tình, Trử Tình khụ một tiếng, này ngươi cũng đều không hiểu. Trần Ba Ba là Trần Tú cha, lần này lại là ở can thiệp Trần Tú sự, đương nhiên là muốn lấy phụ thân phận cùng Thích vị thần nói. Chính là ta như thế nào cảm thấy, Thích thần câu này nói, giống như hắn cũng đương cha giống nhau. Tiểu mập mạp có chút mờ mịt, nói hắn vừa rồi ngăn lại Trần Thúc Thúc thời điểm, ta thật sự giống như ở trên người hắn thấy được phụ tính quang huy. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn mở miệng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Hắn mới 18, sao có thể coi như cha. Đúng vậy, ngươi thật là tưởng quá nhiều, Thích thần sao có thể sẽ có phụ tính quang huy. Gian thần nhịn không được cười nhạo tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp xách một tiếng, ta chỉ là như vậy vừa nói, đương nhiên biết hắn cái này số tuổi không có khả năng đương cha. Thích Mộ Dương cùng Trử Tình liếc nhau, hơi chút có chút thả lỏng. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, hắn phỏng chừng là vì nhắc nhở Trần Ba Ba thân phận, cho nên mới nói như vậy, hiện tại việc cấp bách, vẫn là lo lắng một chút bọn họ đàm phán kết quả đi. Trử Tình đúng lúc nói. Nàng như vậy vừa nói, mọi người tức khắc đem lực chú ý tập trung ở Trần Tú trên người, từ vừa rồi vào cửa liền không nói lời nào Trần Tú, xưng nửa khuôn mặt chua xót nói, ta có phải hay không làm tạm. Thích Mộ Dương cho hắn trả lời, là hung hăng chụp một chút hắn cái hót. Lúc này hắn không có thủ hạ lưu tình, Trần Tú đầu bị đánh ra một tiếng âm thanh ầm ĩ, bị tấu đến đầu thấp đi xuống. Động tĩnh đưa tới chủ nhiệm lớp tầm mắt, tiểu mập mạp cùng gian thần tức khắc khẩn trương lên, vốn tưởng rằng chủ nhiệm lớp muốn mắng Thích Mộ Dương, không nghĩ tới nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, xác thật nên đánh, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, động bất động liền đòi chết đòi sống, nếu không phải trường học quy định không thể dùng cách xử phạt về thể xác, ta đều tưởng cho hắn một chân. Lao sư ngươi đã chết hắn cái trong đầu có phao. Thích Mộ Dương bực bội nói. Chủ nhiệm lớp banh mặt nhìn về phía Trần Tú, sau một lúc lâu mới đem đáy lòng tức giận áp xuống, tính, chính hắn không thanh tỉnh, ta đánh là có thể đem người đánh thanh tỉnh sao. Trần Tú, loại này hôn trướng sự ta hy vọng là cuối cùng một lần, nếu lại có một lần, liền tính ngươi ba đồng ý ngươi lưu tại Thừa Đức, ta cũng sẽ không làm ngươi lưu tại chúng ta ban, ngươi nhân thân an toàn trách nhiệm, ta gánh không dậy nổi. Đã biết lão sư. Trần Tú cúi đầu lẩm bẩm nói. Chủ nhiệm lớp mím môi, chậm lại thanh âm hỏi, vì cái gì không muốn chuyển trường. Liên như vậy luyến tiếc này mấy cái hồ bằng cầu hữu. Lão sư ngươi như thế nào có thể nói như vậy, chúng ta là thật sự bạn tốt. Gian thần lập tức bất mãn. Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bạn tốt. Có ngươi như vậy hảo bằng hữu sao? Đừng cho là ta không biết ngươi, ỷ vào có điểm tiểu thông minh, thành tích vẫn luôn nửa vời, cả ngày không phải chơi game chính là trốn học lên mạng. Ngươi muốn thật đem hắn đương bằng hữu, vì cái gì không hảo hảo dạy dạy hắn. Ngươi đều nói, ta không phải cũng không học sao. Gian thần héo. Chủ nhiệm lớp trừng mắt, không học ngươi còn có lý là không. Gian thần tức khắc không dám nói tiếp nữa, đối với tiểu mập mạp bĩu môi, một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Trong văn phòng tĩnh xuống dưới, một đám người đều đang đợi Thích vị thần trở về, đợi một lát sau Trử Tình có điểm bành không được. Lao sư, nếu không ta đi xem một chút đi. Ngươi đi nhìn cái gì? Thích vị thần chính mình có thể thu phục. Chủ nhiệm lớp cũng không ngẩng đầu lên. Trử Tình nhíu nhíu mày, nhưng Trần Ba Ba thoạt nhìn không giống đặc biệt phân rõ phải trái bộ dáng. Thích vị thần nói chuyện lại quá trắng ra, vạn nhất hai người nháo đi lên, Thích vị thần có hại làm sao bây giờ? Hắn muốn thật có hại, ngươi một nữ hài tử có thể giúp được cái gì? Chủ nhiệm lớp không cao hứng nhìn về phía nàng. Nàng thật đúng là có thể giúp đỡ, liền Trần Phụ như vậy nàng một cái có thể đánh ba cái. Gian thần, tiểu mập mạp cùng Thích Mộ Dương liếc nhau, thức thời không nói gì. Trử Tình nhíu mày, lão sư. Được rồi, Thích vị thần không ngươi tưởng như vậy vô dụng, hắn người kêu nhất sẽ chính là nói phục người khác. Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng, bằng không ta cũng sẽ không bị hắn nói vài câu, liền đáp ứng làm hắn phụ đạo ngươi cùng Thích Mộ Dương. Đúng vậy, ngươi tin tưởng hắn. Thích Mộ Dương lôi kéo Trử Tình tay háo. Trử Tình mím môi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, kêu hành đi, lại chờ một chút, nếu nửa giờ nội không trở về. Ta là nhất định phải đi tìm hắn. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, như suy tư gì nhìn nàng, ngươi thực quan tâm hắn. Ta đương nhiên. Không phải quan tâm hắn, chính là cảm thấy Trần Tú hiện tại trạng thái, nếu hắn ba lại tấu Thích vị thần, hắn sẽ từ tâm lý thượng càng bài xích về hắn ba hết thảy. Trử Tình ở chủ nhiệm lớp đánh giá dưới ánh mắt, sinh sôi chuyển biến câu chuyện. Chủ nhiệm lớp nhíu mày nhìn nàng một lát, thấy nàng trên mặt không có lộ ra cái gì dị thường, lúc này mới một lần nữa cúi đầu, đều ngồi xuống chờ đi. Ta đã cấp Thích vị thần đã phát tin tức, hắn cùng Trần Tú ba ba nói xong nên lại đây. Đứng vài người liếc nhau, đành phải từng người dọn băng ghế đến cùng nhau ngồi xuống, tiểu mập mạp thuận tiện cấp Trần Tú dọn một phen. Ghế chuyển đến sau, Trần Tú còn túi đầu phát ngốc, Thích Mộ Dương đạp hắn một chút, tức giận nói, ngồi xuống. Trần Tú dừng một chút, lúc này mới trầm mặc ngồi xuống, hồi lâu lúc sau thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên xúc động. Ở đây người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, sau một lúc lâu Chử Tình an ủi vô vô bờ vai của hắn, ôn hòa nói, lui một vạn bước nói, nếu hắn thật sự không yêu ngươi, như vậy mặc dù ngươi đã chết, cũng sẽ không trừng phạt đến hắn, ngược lại sẽ làm mặt khác người yêu thương ngươi thương tâm, tỉ như này gian trong phòng người, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, chúng ta đây cũng hảo, lão sư cũng hảo, chỉ sợ về sau mỗi một ngày, đều sẽ quá đến phi thường tra tấn. Vẫn luôn lãnh lệ chủ nhiệm lớp biểu tình khẽ nhúc nhích, trốn tránh cái gì dường như quay mặt đi. Ân, ta đã biết Trần Tú hút một chút cái mũi, hốc mắt phiếm hồng nhìn về phía Chử Tình, ta về sau tuyệt đối sẽ không. Ngoan. Chử Tình giống an ủi Thích Mộ Dương giống nhau, ôn nhu nói một chữ. Trần Tú bả vai run lên, thế nhưng cảm giác được một kia vẫn luôn khát vọng tình thương của mẹ, giờ khác này hắn rốt cuộc vô pháp tự chế, nước mắt đại viên rơi xuống. Hắn không tiếng động khóc, những người khác không tiếng động bồi, ai cũng không có đánh vỡ một thất an tĩnh. Mãi cho đến Thích Vị Thần thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, trong nhà trầm mặc mới tính kết thúc. Chử Tình sốt ruột chạy tới mở cửa, nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói chính là, không bị thương đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, vì cái gì sẽ bị thương? Ta sợ hắn đánh ngươi, hắn thoạt nhìn có điểm không nói lý. Chử Tình cẩn thận đánh giá hắn một lần, thấy không có việc gì, lúc này mới tùng một hơi. Thế nào? Thích Mộ Dương hỏi. Thích Vị Thần tầm mắt bình tĩnh từ trong phòng mỗi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Tú nơi đó, hắn ở bên ngoài chờ ngươi. Trần Tú run lên, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Có cái gì tố cầu, phải hảo hảo cùng hắn nói, ngươi chết còn không sợ, vì cái gì muốn sợ cùng hắn câu thông. Hảo hảo nói, hắn sẽ làm ngươi lưu lại. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trần Tú chua xót nói, sao có thể, ngươi không cần an ủi ta. Hắn ý tưởng không có thay đổi. Thích Vị Thần nói xong, làm lơ Trần Tú lại một bạch sắc mặt, vẻ mặt chấn định bổ sung, nhưng cùng ta liêu qua sau, quyết định cho ngươi một lần cơ hội, đến học kỳ mạt, nếu ngươi thành tích còn không có đề cao, hắn liền sẽ mang ngươi đi. Trần Tú mới đầu có chút nghe không hiểu hắn ý tứ, chờ tiểu mập mạp cùng gian thần hưng phấn hoan hô khi, mới ý thức được cái gì, vẻ mặt không thể tin tưởng lẩm bẩm, hắn sao có thể làm ta lưu lại, hắn sợ nhất ta học tập không hảo cho hắn mất mặt. Sai rồi. Thích Vị Thần đánh gây hắn nói, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn. Hắn sợ nhất chính là chính mình duy nhất nhi tử sẽ gặp được nguy hiểm. Trần Tú, mặc kệ hôm nay ngươi có bao nhiêu đối, hắn có bao nhiêu sai, từ ngươi muốn phí hoài bản thân mình bắt đầu, duy nhất sai người chính là ngươi, tương lai còn có rất dài, mặc kệ các ngươi phụ tử cuối cùng là hòa hảo vẫn là tan vỡ, nếu ngươi về sau nhiều lần dùng phí hoài bản thân mình đổi lấy chính mình muốn đổ vỡ, có lẽ coi đây là trừng phạt. Muốn ai trả giá đại giới, như vậy ta đem cự tuyệt Thích Mộ Dương lại cùng ngươi lui tới. Trần Tú ngơ ngẩn nhìn hắn, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Hắn đã biết sai rồi. Chử Tình vội lôi kéo Thích Vị Thần tay háo, quay đầu đối Trần Tú nói, mau đi ra đi, cùng ngươi ba hảo hảo nói, bảo đảm về sau sẽ không lại xúc động, đừng làm cho hắn lo lắng. Trần Tú phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lên tiếng sau liền ra văn phòng. Tiểu mập mạp có điểm lo lắng, hắn sẽ không lại cùng hắn ba nháo đứng lên đi. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi nhìn xem. Ngươi có thể cùng hắn cả đời. Thích Vị Thần mắt lạnh nhìn về phía hắn. Tiểu mập mạp rụt rụt đầu, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Trần Tú từ văn phòng ra tới sau, làm hồi lâu chuẩn bị tâm lý mới đi đến hàng hiên khẩu, Trần Phụ sớm đã ở nơi đó chờ, không biết cùng Thích Vị Thần liêu quá cái gì, trong nháy mắt giống già rồi 10 tuổi. Trần Tú lần đầu tiên thấy hắn như vậy thất bại bộ dáng, miệng giật giật sau vẫn là không có thể mở miệng. Trần Phụ thanh âm có chút ách, ngươi khi còn nhỏ ta không bồi ngươi, có phải hay không vẫn luôn đang trách ta? Trần Tú lắc lắc đầu, sau một lúc lâu thấp giọng nói, ta chỉ nghĩ ngươi có thể tôn trọng ta một chút. Hảo, ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn tôn trọng ta. Trần Phụ như là bị chịu tỉnh sức lực, quay mặt đi nói, ngươi cái kia đồng học theo như ngươi nói không có, nếu ngươi đến kỳ mặt có thể có cái hảo thành tích, ta liền không cho ngươi chuyển trường, nhưng nếu không có, liền nghe ta an bài, kia ra cao trung rất khó tiến, ta thật vất vả tìm quan hệ, không thể lãng phí. Trần Tú nhấp môi lên tiếng. Trần Phụ gật gật đầu, khô cằn tại chỗ xoay vài vòng sau, ánh mắt dừng ở Trần Tú sưng lên nửa bên trên mặt, hắn theo bản năng giơ tay. Trần Tú sắc mặt biến đổi, đột nhiên sau này lui lại mấy bước. Hắn trong mắt sợ hãi đâm bị thương Trần Phụ, Trần Phụ tay cương ở giữa không trung, hồi lâu lúc sau mới vô lực rơi xuống. Được rồi, ngươi tiến ban đi, hảo hảo học tập, không có việc gì nói ta liền đi trước. Ân. Trần Tú đầu vẫn luôn thấp, nguyên bản là nhìn không tới Trần Phụ, đương Trần Phụ chậm gì gì từ thang lầu trên dưới đi khi, liền đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, kỳ thật ba ba bóng dáng không như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Trần Tú theo bản năng kêu một tiếng, ba. Trần Phụ đột nhiên dừng lại, đứng ở tiếp theo tầng thang lầu thượng xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía hắn. Trần Tú thấp giọng nói, ta về sau không bao giờ sẽ làm việc ngốc, ngươi đừng lo lắng. Trần Phụ yết hầu giật giật, giống như vô tình chiều hắn xua xua tay, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Chương 67. Trong văn phòng, vài người ghé vào cùng nhau, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi nửa ngày sau, Chử Tình Thành đứng ra cái kia, thích vị thần, ngươi lại như thế nào đem Trần ba ba khuyên tốt. Không có khuyên thích vị thần nhìn về phía nàng, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ cùng hắn nói mấy cái cao trung sinh phí hoài bản thân mình trường hợp, dọa hắn một chút. Cứ như vậy, Chử Tình không quá tin tưởng, chúng ta cũng như vậy khuyên hắn, không gặp hắn nghe a. Gia trưởng đối thành tích tốt học sinh, có thiên nhiên tín nhiệm. Thích vị thần kiên nhẫn giải thích. Chử Tình ngẩn người, sau một lúc lâu vô tội hỏi, còn có thể như vậy. Thích vị thần ánh mắt ôn nhu một chút, thanh âm cũng đi theo thả chậm, vừa rồi dọa tới rồi sao. Có một chút, còn hảo Trần Tú không có việc gì. Chử Tình nhún nhún vai. Thích vị thần mày nhíu lại, trách ta, ngươi đi ra ngoài thời điểm nên giữ chặt ngươi. Đừng động một chút hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm, quan ngươi chuyện gì a? Chử Tình bất đắc dĩ nói. Nói xong nhìn hắn trầm tĩnh đôi mắt, không nhịn cười lên, may mắn có ngươi, nếu không hôm nay chuyện này thật không biết nên như thế nào xong việc. Thích vị thần nghe vậy, giữa mày phập phồng dần dần bình thản, sau một lúc lâu khỏe môi thế nhưng hiện lên một cái không rõ ràng độ cung, ta vẫn luôn ở. Chủ nhiệm lớp, tiểu học gà nhóm, khu chủ nhiệm lớp thanh thanh giọng nói, chính yên lặng đối diện hai người tức khắc nhìn về phía nàng, nàng sụ mặt nói, đi xem Trần Tú, nếu không có gì sự, liền đều tiến ban đi, hôm nay sự ai đều đừng nói. Để tránh sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. Hảo, tốt lão sư. Chử Tình ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có chút không ổn, chạy nhanh đón một tiếng quay đầu liền đi. Thích vị thần trầm mặc theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có ba con tiểu học gà không tiếng động theo ở phía sau. Chờ đi ra văn phòng, tiểu mập mạp mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, các ngươi vừa rồi thấy được sao? Cái gì? Gian thần hỏi. Tiểu mập mạp run lên một chút, chử ra ở cùng thích thần làm nũng. Giải sao? Ta như thế nào không thấy được? Gian thần không thể hiểu được. Tiểu mập mạp ta hắn liếc mắt một cái, ngươi kỹ năng tất cả đều thắp sáng ở đường tiểu nhân tiến lời rèm pha thượng, loại này tiểu tình lữ chi gian đồ vật, sao có thể nhìn ra được tới? Ngươi đừng nói bừa a, kia một cái là lão đại muội muội, một cái là lão đại ca ca, sao có thể là tiểu tình lữ? Gian thần vô ngữ nói, bọn họ cùng lão đại có huyết thống quan hệ, chính là cùng đối phương lại là không có, hai người lại lớn lên đều như vậy đẹp. Vẫn là trước sau bàn gì đó, sát ra hỏa hoa nhiều bình thường tiểu mập mạp thích một tiếng, tìm kiếm nhận đồng nhìn về phía thích mộ dương, lão đại ngươi cảm thấy đâu, bọn họ có phải hay không có vấn đề. Nếu là trước đây, thích mộ dương nhất định sẽ kiên định trả lời không thành vấn đề, nhưng mà từ biết bọn họ hai cái phía trước nói qua luyến ái sau, hắn liền không như vậy xác định, do dự một chút thành thật mở miệng, không biết, khẳng định có vấn đề. Thích thần như vậy bình tĩnh một người, thấy chử ra đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng. Không thành vấn đề mới là lạ. Tiểu mập mạp lo chính mình nói. Thích mộ dương quét hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, mặc kệ có ở đây không cùng nhau, đều là nhà của ta sự, ngươi thiếu nghị luận. Ta cũng là thuận miệng nói chuyện phiếm sao. Tiểu mập mạp thấy hắn không thích, liền ngượng ngùng nói một câu. Ba người nói chuyện trở lại trong ban, mới vừa ngồi xuống tiếng chuông liền vang lên, trong phòng học người tức khắc ra bên ngoài dũng đi, thực mau vẫn là chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Xúc ở trên chỗ ngồi Trần Tú dừng một chút. Lấy hết can đảm mở miệng nói, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Hảo A. Ta muốn ăn bánh bao nhân nước, tam lung. Tiểu mập mạp lập tức nhấc tay. Gian thần vội vàng phụ họa, ta cũng muốn, còn muốn thêm hai căn xúc xích nướng. Trần Tú thấy bọn họ không có cự tuyệt, không khỏi tùng một hơi, tiếp theo thấp thỏm nhìn về phía một nhà ba người, thích mộ dương hừ nhẹ một tiếng, xù mặt nói, trước không vội ăn cơm sự, trước đổi chỗ ngồi. Đổi cái gì chỗ ngồi? Trần Tú cẩn thận hỏi. Thích mộ dương mím môi. Không kiên nhẫn nói, không phải muốn ta phụ đạo ngươi sao? Không ngồi cùng nhau như thế nào phụ đạo? Chử Tình nghe vậy lập tức giành trước một bước, kia hai ta đổi chỗ ngồi, vừa vặn ta có thể tiếp tục ngồi ta nguyên lai vị trí. Phong thủy bảo địa gì đó, nàng chính là suy nghĩ thật lâu. Thích mộ dương đối thượng chính mình lão mẹ, liền không có gì tính tình, vốn dĩ chính là muốn cùng ngươi đổi. Thật tốt quá. Chử Tình hoan hô một tiếng, ta hôm nay có thể ăn nhiều hai bánh bao. Thích mộ dương thích một tiếng. Ngó mắt bên cạnh an tĩnh thích vị thần, lẩm bẩm một câu, thật là tiện nghi ngươi tuy rằng sự thật chứng minh lão mẹ lừa hắn rất nhiều, nhưng bởi vì phía trước 18 năm hình tượng giữ gìn quá hảo, mặc dù biết bọn họ cao trung liền yêu đương sự, thích mộ dương vẫn là theo bản năng tưởng ngăn cách bọn họ, phòng ngừa lao ba chiếm lão mẹ tiện nghi. liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ gì đó thích vị thần, chậm gì gì quét hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể không đổi. Thích Mộ Dương, không đổi còn như thế nào giáo Trần Tú. Chính là xem chuẩn hắn không đổi cũng đến đổi, cho nên mới nói những lời này đi. Hắn bất mãn rầm gì một tiếng, liền dọn khởi chính mình cái bàn cùng Trử Tình đổi vị trí, chờ đổi xong một đám người liền đi nhà ăn. Ăn cơm sáng khi, cách vách bàn người đột nhiên thảo luận khởi Khỉ Hư tới, nghe cái này hồi lâu không nhớ tới tên, tiểu học gà nhóm không khỏi sườn nghiêng thai đoá. Chỉ tiếc nhà ăn quá rối loạn, mặc dù đối phương nói chuyện thanh âm không nhỏ, bọn họ cũng chỉ là nghe được mấy cái từ ngữ mấu chốt mà thôi. Trử Tình là cái không nín được, trực tiếp chạy tới hỏi, Khỉ Hư làm sao vậy? Đang ở thảo luận hai cái nam sinh sửng sốt một chút, nhìn đến nàng mặt sau hơi hơi có chút có quáp, trong đó một cái hự trả lời, nghe nói hắn cùng hắn ba bị bắt. Bị bắt? Trử Tình ánh mắt sáng lên, tội danh là cái gì? Không rõ lắm, giống như có rất nhiều điều tội danh, có điểm quá phức tạp, hắn ba hẳn là bởi vì thuế vụ cùng đút lót vấn đề, hắn càng đừng nói nữa, dâm loạn nữ đồng học, cưỡng gian chưa toại gì đó một đống lớn tội danh, lúc này hai cha con thêm lên, phỏng chừng có thể phán cái mười mấy năm. Đã trải qua ngay từ đầu co quắp, trong đó một cái nam sinh nói chuyện dần dần hào phóng lên. Trử Tình xách một tiếng, thêm lên mới mười mấy năm, thật là tiện nghi bọn họ. Trử Tình nhớ tới Khỉ Hư di động những cái đó ảnh chụp, liền có loại tưởng lộng chết hắn xúc động. Hiện tại xã hội, trinh tin không hảo khả năng liền vé xe đều mua không được, bọn họ hiện tại ra việc này, vết nhơ liền vĩnh viễn để lại, hắn ba còn hảo, Khỉ Hư liền thảm, về sau mặc kệ tìm cái gì công tác, lớn một chút công ty đều sẽ không muốn hắn. Tính đời này xong rồi hơn phân nửa. Nam sinh cười nói. Trử Tình cảm thấy hứng thú nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Việc này trường học diễn đàn liền có, ngươi không biết sao. Bị nàng như vậy vừa thấy, nam sinh lại nhịn không được mặt đỏ. Kia, cái kia, nếu ngươi muốn biết nói, chúng ta thêm cái bạn tốt, ta đem thiệp tìm ra chia ngươi đi. Trử Tình nghe vậy suy nghĩ một chút, vừa muốn gật đầu đáp ứng khi, một con bàn tay to đem nàng kéo lên, nàng quay đầu nhìn đến là Thích Vị Thần, có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta liền hảo. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình nghi hoặc, ngươi biết. Không có người so với ta rõ ràng hơn. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, vô ngữ nhìn về phía nam sinh, kia không cần phiền toái ngươi, ta trực tiếp hỏi ta bằng hữu liền hảo, cảm ơn. Không, không khách khí. Nam sinh khẩn trương nói xong, liền cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chạy. Thấy này hết thể tiểu mập mạp xách một tiếng. Ta liền nói ta trực giác không sai, hai người bọn họ thật sự có việc. Ngươi còn trực giác Thích Thần có tình thương của cha Quang Huy đâu, hắn đương cha sao? Gian Thần ghét bỏ liếc hắn một cái, đương lại nhìn về phía Trử Tình hai người khi, cũng có chút không xác định. Tiểu mập mạp nhún nhún vai, ta liền không thể ngẫu nhiên trực giác làm lỗi sao. Cho nên ngươi hiện tại cũng có khả năng là sai. Gian Thần không chút do dự nói. Tiểu mập mạp hừ nhẹ một tiếng, hiện tại khẳng định là đúng. Ngươi lại có thể bảo đảm. Ta... Các ngươi hai cái nói nhảm cái gì, ăn cơm. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn mở miệng. Hắn vừa ra thanh, này hai lập tức không dám chi hoa gọi bậy, chờ Trử Tình cùng Thích Vị Thần trở về ngồi xuống khi, liền nhìn đến bốn con đều ở ngoan ngoan ăn cơm. Trử Tình vui vẻ, vừa rồi không phải liêu đến náo nhiệt sao. Như thế nào hiện tại không hé răng? Ngươi nghe được. Tiểu mập mạp khẩn trương hỏi. Trử Tình lắc đầu, không có à, liền nghe được ngươi cùng Gian Thần thanh âm, đến nỗi liêu nội dung là cái gì, không cẩn thận nghe. Tiểu mập mạp lúc này mới tùng một hơi, tùng xong lại phát giác chính mình biểu hiện đến quá có tật giật mình, khu một tiếng sau nói sang chuyện khác, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? A, đối, Khỉ Hư Trử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi nói ngươi biết sao lại thế này. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, liền đem Khỉ Hư phụ tử sự nói ra. Trử Tình xách một tiếng, lâu lắm không chú ý bọn họ, đều mau đem bọn họ cấp đã quên, hiện tại này tính cái gì, ở ác gặp dữ. Còn không phải là ở ác gặp dữ. Đại khoái nhân tâm. Thích Mộ Dương nói xong, giơ lên trong tay cháo bát bảo. Gian Thần đám người lập tức học theo bưng lên chén, vài người chạm vào một chút, sau đó đem chính mình cháo uống một hơi cạn sạch. Trử Tình xem đến mí mắt thằng nhảy, cũng không biết nên mắng bọn họ chơi đồ ăn, hay là nên nói bọn họ xã hội tật quá nặng. Đoàn người cơm nước xong, liền trực tiếp trở về phòng học, Trử Tình như trước kia giống nhau đến góc tường ngồi xuống, thân thể ỉ ở trên tường ngáy mắt, tức khắc thoải mái than một tiếng khí, ta phong thủy bảo tọa. Nhưng xem như trả lại cho ta. Nha, đổi chỗ ngồi. Vẫn như cũ chiếm cứ hành lang Cố Tuyền gợi lên khóe môi. Trử Tình cười tủm tỉm nhìn hắn một cái. Đúng rồi, đổi vị trí. Ngươi ngồi bên trong sao? Kia nhiều không thú vị, không bằng cùng Thích Vị Thần đổi một chút. Chúng ta hảo nói chuyện phiếm. Cố Tuyền chiều nàng chớp một chút đôi mắt, thuận tiện cùng ta nói nói, các ngươi buổi sáng tập thể chạy ra đi một tiết khóa, là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Vì phòng ngừa những người khác dùng thành kiến xem Trần Tú, buổi sáng sự bọn họ là tính toán lạn ở trong bụng. Cố Tuyền cười như không cười, nhàm chán sao? Vậy tiếp tục nhàm chán. Thích Vị Thần bình tĩnh ngồi ở hai người trung gian, hoàn toàn chặn Cố Tuyền tầm mắt. Nhưng mà Cố Tuyền chưa từ bỏ ý định, ghé vào trên bàn nhìn về phía Chử Tình, nói à, Chử Tình làm gì? Ta liền không nói, cấp trên ngươi. Chử Tình thuận miệng nói. Cố Tuyền thích một tiếng, ánh mắt dừng ở Thích Mộ Dương cái hót thượng, ngươi nếu là không nói, ta liền hỏi Thích Mộ Dương a. Gian thần đám người vẫn là đối hắn lạnh lẽo, mặc hắn như thế nào khiêu khích cũng chưa dùng, hắn lại không dám đắc tội Thích Vị Thần cùng Chử Tình. Khoảng thời gian trước Thích Mộ Dương mỗi ngày trường cái ngốc miệng bối thư, một bộ ai dám quấy rầy hắn học tập hắn liền với ai liều mạng bộ dáng, chính mình càng là không dám trêu chọc, chỉ có thể bị bắt an phận xuống dưới. Hiện tại đều thành thật lâu như vậy, hắn muốn tìm phiền toái tâm lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Chử Tình liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bất an hảo tâm, mỉm cười chiều hắn lượng ra nho nhỏ nắm tay, vẻ mặt vô tội hỏi, tưởng bị đánh sao? Cố Tuyền dừng một chút, không duyên cớ, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi nếu là dám quấy rầy Thích Mộ Dương học tập, ta liền đánh ngươi. Chử Tình vẻ mặt nghiêm túc. Cố Tuyền, tìm phiền toái kế hoạch tạm thời thất bại. Nhưng mà hắn vẫn là không nín được, thượng nửa tiết khóa sau ở phía sau trộm đá một chút Thích Mộ Dương ghế dựa, chờ hắn không kiên nhẫn quay đầu lại khi hỏi, thi xong, ngươi còn học tập? Học, ngươi nếu là dám quấy rầy ta học tập, ngươi nhất định phải chết. Thích Mộ Dương thái độ ác liệt nói một câu. Cố Tuyền vẻ mặt không thể hiểu được, ngươi ăn hỏa dược. Như vậy sặc. Đừng phản ứng ta, phiền đâu. Thích Mộ Dương nói xong, lại đem đầu xoay trở về. Hắn hiện tại xác thật rất phiền, đáp ứng muốn giúp Trần Tú nhằm vào học bổ túc lúc sau. Bước đầu tiên chính là đổi chỗ ngồi, bước thứ hai còn lại là giống lão ba lúc trước đối hắn giống nhau. Trước ra một phần bài thi kiểm tra một chút Trần Tú học tập tiến trình, nhưng mà chờ hắn ra đề mục thời điểm, mới phát hiện chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên chính hắn tri thức trình độ liền hữu hạn, đề mục khó dễ trình độ thượng không có biện pháp nắm chắc. Tiếp theo chính là có chút đồ vật chính hắn đều không biết, như thế nào cấp Trần Tú ra. Liền tính là ra, hắn lại có thể sửa cuốn. Tóm lại giờ phút này tạp đến phiền lòng khí táo, Cố Tuyền cũng coi như là đâm một thương khẩu thượng. Nghẹn một tiết khóa, kết quả cái gì cũng chưa nghẹn ra tới, vì thế Tang Mi đắp mắt quay đầu tìm Thích Vị Thần. Ta không phải muốn phiền toái ngươi, ta chỉ là tưởng thỉnh giáo một chút. Ta lúc trước ra kia phân bài thi liền có thể dùng Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, đều là cơ sở đề. Có thể thấy được hắn cái nào địa phương bạc nhược, cái nào địa phương hoàn toàn sẽ không, ngươi giúp hắn ôn tập thời điểm gặp được này đó chi thức điểm, liền có tự tiến hành điều chỉnh. Thích Mộ Dương vội gật gật đầu, nắm chặt thời gian hỏi chuyện, kia lúc sau đâu? Ngữ văn tiếng Anh linh tinh có phải hay không có thể ấn ta cùng mẹ? Cùng Chử Tình tiến độ đi. Kia đến xem hắn ngâm nga năng lực Thích Vị Thần nói xong trầm mặc một cái trước mắt, hắn ba ba yêu cầu cuối kỳ liền ra thành tích, các ngươi không thể nghiêm khắc dựa theo một ngày học nhiều ít tới tính toán. Mà là có thể học nhiều ít đi học nhiều ít, tốt nhất mỗi tuần rút ra một ngày thời gian tra lậu bổ khuyết, học mặt sau tri thức điểm đồng thời, phía trước cũng chớ quên. Thích Mộ Dương lấy cái tiểu sách vở soát soát làm bút ký, nghe vậy liên tục gật đầu, còn có đâu? Hắn sai đề, ngươi phải cho hắn giảng, thẳng đến hắn hiểu mới thôi. Thích Vị Thần bổ sung một câu. Thích Mộ Dương dừng một chút, mờ mịt ngẩng đầu, ta sẽ không giảng đề. Rất đơn giản, đem ngươi giải đề ý nghĩ nói ra liền hảo, nếu thật sự sẽ không. Ta cho ngươi giảng để thời điểm, ngươi có thể nhiều học một chút, xem nào bộ phận là trọng điểm, nào bộ phận có thể tỉnh lược. Thích Vị Thần nhìn hắn nói. Thích Mộ Dương như suy tư gì gật gật đầu, lại thỉnh giáo mấy vấn đề sau, liền xoay đầu phiên hộp bàn, tìm nửa ngày đem Thích Vị Thần lần đầu tiên ra bài thi đều tìm ra tới. Trần Tú ở một bên nhìn, có điểm ngượng ngùng hỏi, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Biết phiền toái ta, phải hảo hảo cùng ta học, đừng động một chút học bằng cách nhớ, lại làm ta thấy ngươi bồi toán học để bước đi. Ngươi liền trở bị đánh đi. Thích Mộ Dương lão sư ngữ khí ác liệt nói. Trần Tú vội bảo đảm, không bối, về sau không bao giờ bối. Thích Mộ Dương tà hắn liếc mắt một cái, chuẩn bị cho hắn đem bài thi sau một lần thời điểm, thuận tay đem hắn cao vừa lên sách ngữ văn thư phiên ra tới, cái này có thể bối. Hảo. Trần Tú ngoan ngoãn lấy hảo thư, mở ra đệ nhất thiên yêu cầu ngâm nga bài khóa, bắt đầu đọc thầm ngâm nga. Thích Mộ Dương quét hắn liếc mắt một cái, còn tính vừa lòng học sinh thái độ. Cho hắn sao bài thi khi cũng không như vậy táo bạo. Hắn đem các khoa bài thi sao hảo khi, hai tiết khóa liền đi qua, quay đầu xem một cái Trần Tú, thấy hắn còn phủng ngữ văn thư, dừng một chút sau hỏi, bối mấy thiên? Toàn bối. Trần Tú trả lời. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, toàn bối. Ta chỉ biết ngâm nga, cho nên tốc độ mau một chút. Trần Tú có điểm thẹn thùng. Thích Mộ Dương không thể hiểu được, ta không tin, ngươi nếu có thể bối nhanh như vậy, ngữ văn thành tích không nên kém. Ta thật sự sẽ bối, không tin ta bối cho ngươi nghe. Trần Tú nói xong liền khép lại sách giáo khoa, đối với hắn bắt đầu ngâm nga. Chờ bối đến đệ tam thiên thể văn ngôn thời điểm, Thích Mộ Dương đều chấn kinh rồi, ngươi như thế nào bối nhanh như vậy? Ta nói ta chỉ biết ngâm nga. Trần Tú ngượng ngùng nói, hắn trước kia dùng nhiều học tập phương thức, chính là ngâm nga, mặc kệ là cái gì, không quản lý không hiểu, cũng chỉ là bối, cho nên bối cái gì đều thực mau. Thích Mộ Dương meo lại đôi mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng cầm cái vở cho hắn, ngươi viết chính tả một chút. Không phải phải làm bài thi sao? Trần Tú tò mò. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, trước viết chính tả, đem ngươi vừa rồi bối đều viết chính tả xuống dưới. Hảo. Trần Tú không có gì câu oán hận, thành thật cầm bút bắt đầu viết. Hắn muốn viết chính tả một chỉnh bổn thể văn ngôn, cho nên tốc độ không thể nói mau, chờ toàn bộ viết xong khi, đã đến mau tan học thời gian. Thích Mộ Dương nhìn đến hắn viết vài trang vở, nhịn không được toát ra một chút khâm phục, một bên lấy lại đây kiểm tra một bên nói, ngươi so với ta tưởng lợi hại nhiều, vì cái gì hội khảo không hảo. Nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên ngậm miệng, trầm mặc nhìn hắn viết chính tả đồ vật, xem xong một tờ lại xem một tờ. Trần Tú bị hắn xem đến có điểm thấp thỏm, không khỏi hỏi, có cái gì không đúng sao? Ngươi nói có cái gì không đúng, nhiều như vậy lỗi chính tả, ngươi làm như thế nào được? Thích Mộ Dương vô lực phun tảo. Trần Tú dừng một chút, ta trước kia không viết chính tả quá. Chỉ bối sao? Thích Mộ Dương hỏi xong, nhìn đến hắn thành thật gật gật đầu, không khỏi một trận vô ngữ, khó trách ngươi khảo không hảo. Tính, đây đều là có thể sửa đúng, buổi chiều ngươi đem này đó lôi chính tả từng cái sửa đúng ra tăng ký ức, sau đó lại mặc một lần, tranh thủ một cái buổi chiều thời gian, đem sở hữu lôi chính tả đều sửa đúng. Hảo. Trần Tú vẫn là chỉ có một chữ. Cứ như vậy, nguyên bản định vào buổi chiều thí nghiệm, chỉ có thể đẩy đến tiết tự học buổi tối, chờ đến Trần Tú toàn bộ viết xong khi, tiết tự học buổi tối đã tan học, vì không chậm trễ ngày mai tiến độ, Thích Mộ Dương chỉ có thể đem bài thi lấy về ký túc xá phê chữa, này một đám sửa liền phát hiện vấn đề. Mặt trên rất nhiều đề, hắn còn sẽ không đâu. Thích Mộ Dương trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dừng ở Thích Vị Thần trên người. Thích Vị Thần dừng một chút, có việc. Ba ba Thích Mộ Dương lấy lòng cười cười, có thể cho ta một phần đáp án sao? Không thể. Thích Vị Thần quyết đoán cự tuyệt. Thích Mộ Dương ủy khuất hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta không có. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Cũng là, loại trình độ này đề, hắn không cần đối với đáp án là có thể cấp sửa ra tới. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, lại một lần thử, kia có thể giúp ta sửa bài thi sao? Không thể. Thích Vị Thần vẫn như cũ cự tuyệt, hắn là người học sinh, không phải ta. Thích Mộ Dương bất đắc dĩ, nhưng ta sẽ không này đó để, ta như thế nào cho hắn sửa? Chính mình nghĩ cách. Thích Vị Thần lãnh khốc vô tình lưu lại một câu. Thích Mộ Dương gấp đến độ vào đầu bức thai, mắt thấy Thích Vị Thần muốn đi ngủ, một câu buột miệng tốt ra, vậy ngươi dạy ta. Thích Vị Thần ngừng lại. Thích Mộ Dương chỉ cảm thấy chính mình ý nghĩ thẳng đường, chơi xấu giống nhau mở miệng, hắn không phải ngươi học sinh, ta đúng vậy, hiện tại này đó để ta sẽ không, ngươi đến dạy ta. Kỳ thật phía trước Thích Vị Thần cũng cho hắn giảng quá, nhưng là lúc ấy ngại phiền, liền có lệ đi qua, dẫn tới này bộ bài thi thượng đại bộ phận đề hắn đều sẽ không. Thích Vị Thần trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, ở hắn cho rằng chính mình phải bị cự tuyệt khi, nghe được Thích Vị Thần nói, hảo a. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, lập tức cảm xúc tăng vọt dọn đem ghế dựa ngồi vào hắn bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc nghe hắn giảng bài. Không biết có phải hay không cố ý, Thích Vị Thần mỗi lần cho hắn giảng đến cuối cùng vài bước, đều không trực tiếp nói cho hắn đáp án, mà là làm chính hắn theo ý nghĩ đi xuống loát, cứ như vậy liền chậm rất nhiều. Chờ đến Thích Mộ Dương đem này mấy chương bài thi toàn bộ hiểu được khi, đã ban đêm 12 giờ nhiều. Như một con cá mặn giống nhau nằm liệt trên giường, mơ mơ màng màng mau ngủ khi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị kịch bản. Chương 68. Giáo Trần Tú chuyện này, đối Thích Mộ Dương tới nói thật ra quá khó khăn, toán học cùng Lý Tổng còn hảo, hắn lý giải lực thiếu chút nữa, học có chút chậm, chính mình mỗi ngày có thể dạy cho hắn nội dung không cần quá nhiều, nhưng ngữ văn cùng tiếng Anh liền quá khủng bố. Trần Tú tựa như một đài không có cảm tình ngâm nga máy móc, trước kia là toàn khoa chỗ tựa lưng. Hiện tại là chỉ bối ngữ văn cùng tiếng Anh, hơn nữa từ phía trước nói như rồng leo, làm như mèo mửa trạng thái ra tới, lỗi chính tả càng ngày càng ít, tiến độ càng lúc càng nhanh. Thích Mộ Dương vì cho hắn giảng giải các loại chú thích cùng từ nghĩa, chỉ có thể ở buổi tối tìm Thích Vị Thần liều mạng học bù, mặc dù là còn không có tới kịp bối bài khóa, ở thông hiểu các loại chú giải sau, cũng tới rồi. Không sai biệt lắm sẽ bối nông nỗi. Thích Mộ Dương quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng mà mỗi lần nhìn đến Trần Tú vẻ mặt chờ mong chờ hắn đi học bộ dáng, cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt, chống một hơi tiếp tục dạy học. Đêm này đó xem ở trong mắt sau, Chử Tình có chút vui sướng khi người gặp họa, may mắn lúc trước không phải ta đáp ứng giáo Trần Tú, bằng không đến mệt chết. Ngồi cùng bàn Thích Vị Thần từ từ liếc nhìn nàng một cái, Mộ Dương hiện tại đã đem cao vừa lên sách nội dung toàn bộ học xong rồi, sắp tiến vào cao một chút sách ôn tập. Toàn bộ. Chử Tình kinh ngạc, toán học cùng Lý Tổng cũng là. Phần lớn khoa đã toàn bộ học xong, hiện tại chỉ còn lại có vật lý còn có hai cái đơn nguyên, hóa học một cái đơn nguyên. Thích Vị Thần nói xong, nghiêng người nhìn về phía nàng, so sánh dưới, không cảm thấy ngươi tiến độ quá chậm sao. Chử Tình ngượng ngùng mở miệng, ta hiện tại không phải ở tuần tự tiệm tiến sao, lại nói hắn gần nhất vội vàng cấp Trần Tú học bù, cũng chưa không học chính mình, phỏng chừng đến chờ đến Trần Tú yêu cầu học tập tân khóa thời điểm, hắn mới có thể liều mạng bù. Loại này học tập thượng kéo dài chứng, quả thực quá tùy nàng. Thích Vị Thần nghe vậy dừng một chút, như suy tư gì mở miệng, phải không? Đương nhiên, ngươi không phát hiện sao? Bởi vì Trần Tú ngữ văn tiếng Anh học mau, cho nên hắn vì học bù, chỉ có thể vẫn luôn bổ này hai khoa, Trần Tú mặt khác học được chậm, hắn liền lười đến học Chử Tình nói tới tin tưởng, ta xem nột, ấn Trần Tú tiến độ, chờ Thích Mộ Dương đem thượng sách toàn học xong thời điểm, ta cũng toàn bộ học xong rồi. Đi theo Thích Vị Thần học tập một đoạn thời gian sau, phát hiện thi đại học khi cao một sách giáo khoa chiếm so vẫn là thực trọng, cho nên học lên tiến độ muốn chậm một chút. Nàng ngữ văn nên bối đều bối xong rồi, tiếng Anh thừa hai khóa từ đơn cùng ngữ pháp. Toán học Lý Tổng cũng không sai biệt lắm, khả năng còn phải 2 tháng, nàng mới không tin Trần Tú có thể ở 2 tháng nội đem sở hữu khoa đều học xong. Nếu hắn có thể học xong đâu? Thích Vị Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, ta đây cũng có thể học xong. Thật sự. Chử Tình gật đầu, thật sự. Học không xong làm sao bây giờ? Thích Vị Thần lại hỏi. Chử Tình trầm tư 3 giây, xác định Trần Tú không có khả năng học xong, vì thế đặc biệt kiêu ngạo nói. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Hảo, đây chính là ngươi nói. Thích Vị Thần rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc. Chử Tình phẩm phẩm, cảm thấy không đúng, chờ một chút, như vậy đánh cuộc giống như không bình đẳng. Ngươi có phải hay không phải nói một chút, nếu ta ở hắn phía trước học xong rồi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Cùng ngươi giống nhau, tùy tiện ngươi để yêu cầu. Thích Vị Thần cũng là hào phóng. Chử Tình vui vẻ, vậy ngươi khẳng định thua, hơn nữa ngươi lần trước đáp ứng ta. Làm ta tùy ý để một cái yêu cầu, cứ như vậy chính là hai cái yêu cầu, ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Có thể. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục học hôm nay tri thức. Nàng cũng không tính toán nhanh hơn tiến trình, rốt cuộc hiện tại Trần Tú cùng nàng kém vẫn là có điểm xa, mặc dù hắn đem ngữ văn cùng tiếng Anh 12 quyển sách đều bối xong rồi, chỉ cần hắn mặt khác khoa cao vừa lên sách không học xong, liền không tính hắn trước học xong. Nàng thảnh thơi học tân tri thức, bên này Thích Mộ Dương tiếp tục khổ đại cửu thâm giáo ngữ văn cùng tiếng Anh, ở Trần Tú đem này hai môn bối đến cao nhị thượng sách nội dung sau, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đừng cả ngày liền nhìn chằm chằm này hai môn, ngươi có phải hay không tưởng thiên khoa a? Không phải ngươi nói, mỗi ngày có thể học nhiều ít sao? Trần Tú vô tội hỏi. Thích Mộ Dương chột dạ một cái trước mắt, không kiên nhẫn nói, kia cũng đến tuần tự tiệm tiến, như vậy đi, này hai môn ngươi hôm nay bắt đầu trước không học. Trọng điểm đặt ở toán học cùng Lý Tổng. Nga Trần Tú đối hắn nói gì nghe nấy, không có chút nào nghi ngờ. Nhưng thật ra mặt sau Thích Vị Thần nhàn nhạt nhắc nhở một câu, ngôn ngữ chỉ có mỗi ngày học tập, mới sẽ không thoái hóa. Thích Mộ Dương dừng một chút, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, trầm tư một lát sau nói, kia như vậy, ngữ văn cùng tiếng Anh ngươi không cần học tân khóa, về sau mỗi ngày rút ra hai tiết khóa, đem phía trước đều ôn tập một chút, thuận tiện làm bài thi, mặt khác thời gian đều chuyên chú Lý Tổng cùng toán học. Nga. Hảo. Trần Tú vẫn là không lý do tiếp thu. Thích Mộ Dương rốt cuộc có thể tùng một hơi, liên tục 2-3 thiên buổi tối trở về đều không có lại làm Thích Vị Thần học bổ túc, cả người đều có vẻ lười biếng. Mỗi khi Thích Vị Thần cho hắn chuẩn bị tân học tập tư liệu khi, hắn luôn là đẩy lại đẩy. Ba, ta hiện tại giáo Trần Tú, chẳng khác nào vẫn luôn ôn tập phía trước tri thức, đánh nền đâu, tạm thời không nóng nảy học tân. Ngươi không thể vẫn luôn đánh nền. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương xoa xoa đôi mắt. Lười biếng nằm ở trên giường không chịu động, chờ ta lại làm quen một chút tư nhân ra giáo công tác, điều chỉnh tốt lúc sau đi học tập, bằng không hiện tại liền toán học, hiệu quả cũng không thế nào hảo, ngược lại đả kích ta học tập tính tích cực. Không phải muốn khảo quá không đạt tiêu chuẩn. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh kích hắn. Quả nhiên, nghe được không đạt tiêu chuẩn tên húy, Thích Mộ Dương tức khắc nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải vượt qua hắn. Vậy học tập. Thích Mộ Dương dừng một chút, lại phạm lười, vượt qua hắn cũng không phải một ngày hai ngày sự. Ta còn là chờ một chút đi, hôm nay thật sự không nghĩ động. Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem học tập tư liệu thu trở về. Thích Mộ Dương không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, kinh ngạc lúc sau chạy nhanh nói, cảm ơn ba ba. Ngủ đi. Thích vị thần nói xong, liền đến trên giường nằm xuống. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mỗi ngày cấp Trần Tú học bù, lão ba xem ở trong mắt đau lòng, cho nên mới dễ dàng từ bỏ cho hắn học bù. Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn phương hướng nhìn một lát, đột nhiên có loại ở hắn điểm mấu chốt thượng lặp lại hoành nhảy xúc động. Thích Mộ Dương như vậy nghĩ, cũng làm như vậy, kế tiếp một tuần, đều ở lấy các loại lý do thoái thác, mà Thích vị thần cũng chưa từng có nhiều can thiệp. Cái này hắn lại một lần hưởng thụ tới rồi tự do cảm giác, Trần Tú học được chậm, hắn không cần nhiều nhọc lòng, mỗi ngày trừ bỏ giáo Trần Tú vài đạo đề, mặt khác liền không cần phải xen vào. Trừ tình xem hắn như vậy tự tại, cũng nhịn không được đi theo lời nhắc lên, Thích vị thần đem hai mẹ con biểu hiện xem ở trong mắt, cũng không có nói bọn họ cái gì, mà là giống bình thường giống nhau cùng bọn họ ở chung, được một tức lại muốn tiến một thước hai mẹ con tức khắc càng làm càn. Ở hai người thả bay tự mình thời điểm, Thích vị thần đơn độc tìm được rồi Trần Tú, nhàn nhạt do hỏi, toán học cùng Lý Tổng học được nào? Trần Tú đối mặt hắn khi, Tổng nhịn không được mang theo một cổ thiên nhiên kính ý, nói chuyện cũng luôn là khẩn trương, học hai cái đơn nguyên, là cộng đồng tiến hành, cho nên có điểm trưởng. Các ngành học mỗi cái đơn nguyên vốn dĩ liền có liên hệ, ngươi như vậy học là đúng, trước hai cái đơn nguyên để thế nào? Thích vị thần thanh âm bình tĩnh. Trần Tú nuốt hạ nước miếng, cơ sở để còn có thể, khó khăn lớn một chút đang ở luyện, tuy rằng thường xuyên sẽ không làm, nhưng xem đáp án nói, chính mình cũng có thể loát thanh ý nghĩ. Vậy có thể, hiện tại chỉ kém đại lượng làm bài, soát đề đồng thời có thể tiến hành sau đơn nguyên. Thích vị thần hạ định nghĩa. Trần Tú ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ân. Trần Tú nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng chính mình không hề tiến bộ đâu, nghe Thích vị thần như vậy vừa nói, tức khắc có tin tưởng. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình nửa tháng tài học hai cái đơn nguyên, tức khắc lại có chút ủ rũ, nhưng ta hiện tại tiến độ vẫn là quá chậm. Tuy rằng cuối cùng lượng biến sẽ đạt thành biến chất, nhưng hắn muốn chính là ở hai tháng nội liền có rõ ràng tiến bộ, nếu vẫn luôn học như vậy chậm, khả năng cuối kỳ khảo thí sẽ không có đặc biệt đại biến hóa. Thường nhanh hơn tiến độ sao? Thích vị thần đột nhiên hỏi. Trần Tú ngẩn người. Ân, ta có thể giúp ngươi. Thích vị thần nhìn hắn chậm rãi nói, nhưng ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trần Tú trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thấy Thích vị thần không có nhiều lời ý tứ, liền ngượng ngùng hỏi nhiều. Hôm nay bắt đầu, Trần Tú bắt đầu mỗi ngày buổi tối gạt mọi người, trộm chạy đến hàng hiên tìm Thích vị thần học bù. Thích vị thần mỗi lần đều nói được thực mau, hắn vì không để sót chi thức điểm, nghe giảng bài thời điểm liền dùng di động ghi âm, sau đó trở lại ký túc xá mang thai nghe lặp lại nghe xong lại bắt đầu làm bài. Mỗi lần một bộ lưu trình xuống dưới, cũng đã mau rạng sáng một giờ. Hắn ban ngày nghe Thích Mộ Dương giảng bài, buổi tối đi theo Thích vị thần củng cố tri thức, cứ như vậy tiến độ là kéo nhanh không ít, chính là quầng thâm mắt có điểm trọng. Lại là một ngày sáng sớm, Thích Mộ Dương cho hắn làm xong thí nghiệm về sau, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Làm sao vậy, có phải hay không khảo không tốt? Trần Tú vẻ mặt khẩn trương. Thích Mộ Dương mở mịt nhìn về phía hắn, ngươi là đả thông hai mạch nhâm đốc sao? Này mấy cái tri thức điểm là ta ngày hôm qua mới vừa nói xong đi. Vì cái gì sẽ làm toàn đối? Dựa theo Trần Tú phía trước tốc độ, không phải hẳn là lại học 2 ngày củng cố một chút sao? Trần Tú ngáp một cái, có chút cao hứng mở miệng, cho nên ta làm thực hảo. Đối, là thực hảo, ngươi như thế nào đột nhiên học nhanh như vậy? Không có bất luận cái gì ghen ghét tâm, Thích Mộ Dương chỉ là đơn thuần tò mò. Trần Tú vừa muốn nói, đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Thích vị thần ước định, khu một tiếng sau hàm hồ nói, không. Không có gì, chính là buổi tối chính mình trở về nhiều học một lát, lại làm chút đề. Thật sự? Thích Mộ Dương hỏi. Trần Tú trột dạ rất nhiều lại có điểm áy náy, miệng giật giật sau vẫn là quyết định bảo vệ cho bí mật, thật sự. Kia khá tốt, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, thân thể mới là tiền vốn, nếu ngươi đều học xong, chúng ta đây hôm nay học tập tân tri thức. Thích Mộ Dương nói xong mở ra thư, nhìn đến khoảng cách chính mình học được vị trí còn có một chương sau, đột nhiên dâng lên một cổ gấp gáp cảm. Dựa theo Trần Tú cái này tốc độ, hẳn là chỉ cần một ngày là có thể đuổi theo chính mình. Thích Mộ Dương nhìn mắt Trần Tú quầng thâm mắt, cảm thấy chính mình không thể kéo hắn chân sau. Vì thế chờ sớm tự học vừa tan học, liền vẻ mặt nghiêm túc đối Thích vị thần nói, ba, ta muốn học tập. Cho người Thích vị thần lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu, đồng thời không quên cho hắn một chút áp lực. Trần Tú có thể hay không lưu tại Thừa Đức, liền toàn dựa ngươi, cho nên hảo hảo học biết không. Thích Mộ Dương áp lực rất lớn gật gật đầu. Chuyên chú học tập đồng thời lại có chút ảo não khoảng thời gian trước tàn mạng. Vào lúc ban đêm, hắn lại một lần ngồi ở Thích vị thần bên cạnh, ba, cho ta đem hôm nay tri thức xuyến một chút đi, ta phải nhiều làm quen một chút, ngày mai mới hảo giáo Trần Tú. Người trước rửa mặt, ta chờ lát nữa trở về. Thích vị thần cầm mới vừa tràn ngập điện di động, liền muốn đi ra ngoài. Thích Mộ Dương dừng một chút, lại đi ra ngoài a, ngươi đi làm gì?